Cái này, đây là thần sông. Là thần sông. Nhìn thấy cái này cự quy về sau, bên cạnh mấy cái ngư dân cũng không có quá sợ hãi, phảng phất nghĩ đến cái gì, từng cái cũng liền bận bịu đối với cự quy quỳ lạy. Tại Thông Thiên Hà bên trong truyền thuyết có một cái thần sông cự quy, một mực phù hộ lấy Thông Thiên Hà. Chỉ là về sau Linh Cảm Đại Vương xuất hiện về sau, thần sông liền biến mất, không ít người suy đoán thần sông đã bị Linh Cảm Đại Vương sát hại, hiện tại nhìn thấy cự quy lại một lần nữa xuất hiện, một đám ngư dân trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn. Thần sông. Lão Quy, ngươi có chuyện gì? Nhìn qua trước mắt cự quy, Tôn Ngộ Không cũng mở miệng nói, hắn nhìn ra, trước mắt cự quy trên thân đồng thời không có nửa điểm nghiệp lực, thậm chí tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới, hắn phát hiện, trên người đối phương lại bị một đoàn kim sắc quang mang bao phủ. Hào quang màu vàng nóng kia hắn không chút nào lạ, bất ngờ chính là công đức, hiển nhiên nói cách khác trước mắt cự quy chính là thân phụ đại công đức. Tôn Ngộ Không không biết là, trên thực tế cái này cự quy thế nhưng là có không nhỏ lai lịch, sống không ít tuế nguyệt, lai lịch cũng là hết sức kinh người. Lúc trước lao tử trảm hỗn độn huyền quy tứ chi chống trời, đem hỗn độn huyền quy thi thể thu lại, tuy nhiên lại có một giọt máu tản mát đi ra, cái kia một giọt máu đi qua thai nghén về sau hình thành một cái huyền quy. Cái này huyền quy thuận theo dòng sông tiến vào trong hồng hoang. Về sau tại Phục Hy thành đạo thời điểm, trở đi Hà Đồ Lạc Thư cự quy bất ngờ chính là trước mắt cự quy, về sau Hồng Hoang Thiên Địa đi qua biến thiên về sau, cự quy liền tại Thông Thiên Hà đặt chân. 18. Chương 283, bị nhốt hỏa diệm sơn. Gặp lại Thiết Phiến công chúa. Nguyên bản cự quy một mực thủ hộ lấy Thông Thiên Hà một phương bình sao, thế nhưng là về sau Linh Cảm Đại Vương tới đây, cự quy mặc dù nói có chút đạo hạnh, tuy nhiên lại cũng không am hiểu tranh đấu, đương nhiên, mặc dù là như thế, dưới tình huống bình thường, Linh Cảm Đại Vương cũng không thể nào là huyền quy đối thủ. Chủ yếu nhất là bởi vì Linh Cảm Đại Vương hậu trường tương đối cứng rắn, lúc trước có vô thượng tồn tại đem hắn chấn áp tại Thông Thiên Hà bên trong, này mới khiến Linh Cảm Đại Vương làm hại, tại Linh Cảm Đại Vương vẫn lạc về sau, cái kia chấn áp lực lượng lúc này mới biến mất. Mấy vị thế nhưng là từ Đông Thổ Đại Đường mà đi tới Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng. Cự Quy mở miệng nói. Không sai. Huyền Trang mở miệng nói. Đã như vậy lời nói. Vậy ngươi nhóm đến ta phía sau trên lưng tới đi, để cho ta chở đi các ngươi qua sông. Huyền Quy mở miệng nói. Ngộ Không, ngươi nhìn. Huyền Trang ánh mắt cũng rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân, dù sao hắn cũng không dám hứa chắc trước mắt Huyền Quy có phải hay không chân chính an toàn. Yên tâm tốt, sư phụ, cái này Huyền Quy không phải người xấu, chính là một phương thần sông, có công lớn đức người, sẽ không gây bất lợi cho chúng ta. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, theo phía sau một đoàn người tại Huyền Quy trợ giúp dưới, an ổn vượt qua Thông Thiên Hà. Vượt qua thông tháng 1 năm 47 thiên hà về sau, Huyền Trang một đoàn người tiếp tục đi về phía Tây. Đếm rõ số lượng tháng mấy người cũng lại một lần nữa bị ngăn lại, cái này mấy tháng thời gian bên trong Tôn Ngộ Không một đoàn người cũng liên tiếp vượt qua mấy lần kiếp nạn, điều kỳ quái nhất một lần là bọn hắn đi qua một cái kỳ quái quốc gia, lầm uống nước tử mẫu hà một đoàn người vậy mà tất cả đều mang thai. Huyền Trang ngược lại là không có gì, thế nhưng là Tôn Ngộ Không mấy cái đại lao ra vậy mà mang thai. Có thể tưởng tượng hình ảnh kia cỡ nào có cảm giác vui mừng, cuối cùng phí một loại thủ đoạn lúc này mới khôi phục lại, cuối cùng một đường trảm yêu trừ ma lại tới đây. Tại bọn hắn trước mặt chính là một mảnh bước lên hỏa diễm đại sơn, toàn bộ đại sơn kéo dài mấy trăm dặm, muốn đường vòng lời nói, hiển nhiên là có chút không làm được. Đương nhiên, nếu như là phổ thông hỏa diễm lời nói, có lẽ con ở kho không đỡ cờ Tôn Ngộ Không mấy người, thế nhưng là để Tôn Ngộ Không mấy người kinh ngạc là, nơi này hỏa diễm căn bản cũng không phải là vật bình thường. Vậy mà chính là tam vị chân hỏa. Cái này tiên giới chỗ nào đến tam vị chân hỏa? Tôn Ngộ Không nhìn qua trước mắt hỏa diệm sơn, nhịn không được mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một chút cái này hỏa diệm sơn nghe đồn. Bên cạnh Ngưu Ba Thiên mở miệng nói. Nói nghe một chút. Tôn Ngộ Không nói ra. Nơi này vốn chỉ là một chỗ phổ thông đại sơn, dị biến là từ 500 năm phía trước bắt đầu, nghe nói là trên trời rơi xuống thiên hỏa, rơi xuống nơi này, kéo dài không ngừng. Ngưu Ba Thiên nói ra. 500 năm phía trước. Đây không phải là ta lão Tôn đại náo thiên cung thời điểm A. Ân. Sẽ không, ngươi nói ngọn lửa này là từ trên trời rơi xuống đến. Chẳng lẽ nói. Rất nhanh Tôn Ngộ Không phảng phất nghĩ đến cái gì, lúc trước hắn nhớ kỹ chính mình từ lò bát quái bên trong đi ra thời điểm không cẩn thận đá ngã lăn lò bát quái, sau đó có không ít tam vị chân hỏa rơi xuống. Không phải đâu. Chẳng lẽ cái này lại là ta lão Tôn làm nghiệt. Tôn Ngộ Không cả người tâm tình lập tức liền không tốt. Khi tiến vào hỏa diệm sơn phạm vi về sau, Tôn Ngộ Không liền nhìn thấy chung quanh nơi này người sinh sống là bực nào gian khổ, các loại nguồn nước trên cơ bản tất cả đều bị ngọn lửa này cho sấy khô, có thể tưởng tượng nơi này người sinh sống có khó khăn dường nào. Nghĩ đến tất cả những thứ này ke cầm đầu lại là chính mình, Tôn Ngộ Không lập tức cũng có chút không được tự nhiên. Ngộ Không, phải làm sao mới ổn đây? Huyền Trang không ngừng sát trên trán nhỏ xuống mồ hôi, nhịn không được nói ra, Tôn Ngộ Không mấy người có lẽ không có cảm giác gì, thế nhưng là Huyền Trang bất quá là nhục thể phàm thai, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, hiển nhiên là có chút nhịn không được. Hầu ca, xem ra chuyện này vẫn là cần ngươi xuất mã. Bên cạnh Chư Bát Giới mở miệng nói. Ngốc tử, ngươi có biện pháp nào? Chư Bát Giới mở miệng nói. Rất đơn giản, tẩu tử nơi đó không phải có quạt ba tiêu à, tẩu tử quạt ba tiêu ngay cả cửu vị chân hỏa đều có thể phiến diệt, huống chi là những thứ này tam vị chân hỏa. Chỉ cần hầu ca có thể đem quạt ba tiêu mượn tới, cái này hỏa diệm sơn căn bản cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Chư Bát Giới mở miệng nói. Ân, quạt ba tiêu a. Cũng là, không nghĩ tới ngốc tử ngươi cũng có khai khiếu thời điểm, đã như vậy lời nói chỉ có thể ta đi một chuyến, các ngươi chiếu cố tốt sư phụ. Mặc dù nói đối với đối mặt thiết phiến công chúa Tôn Ngộ Không trong lòng có chút tâm thần bất đi nhờ, thế nhưng là cái này hỏa diệm sơn thế nhưng là chính mình tạo bên giới nghiệt, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Thúy Vân Núi, chuối tây trong động, giờ phút này một đạo kiều mị thân ảnh bên cạnh nằm ở đó, hai mắt có chút thất thần, phảng phất đang suy nghĩ gì đó. Bất ngờ chính là thiết phiến công chúa. Cái này đáng giận hầu tử, vừa đi liền là 500 năm. Chính xác không thể quá đơn giản tha thứ hắn. Ai, không biết lần sau gặp mặt muốn chờ đến lúc nào. Cái này ngốc tử. Thiết phiến công chúa thăm thẳm thở dài, miệng bên trong thì thào nói ra. Khu khu khu. Bất quá đúng lúc này, đông nhiên một đạo tiếng ho khan đánh gãy thiết phiến công chúa trầm tư. Người nào? Thiết phiến công chúa thấy thế sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi. Hắn không nghĩ tới vậy mà có người có thể xâm nhập trong động phủ của mình. Hai mắt hàm sát, trong tay pháp bảo trong nháy mắt tế ra, một cỗ không kèm khí tức cũng từ trên người nàng phát ra. Ân, là ngươi. Làm sao ngươi tới? Chẳng lẽ ngươi thỉnh kinh trở về? Khi nhìn thấy người tới về sau, thiết phiến công chúa con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, nhịn không được mở miệng nói, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Tôn Ngộ Không, bất quá nghĩ đến vừa rồi chính mình thất thố biểu hiện. Thiết phiến công chúa khuôn mặt lập tức cũng biến thành có chút đỏ bừng vô cùng. Khu khu, thỉnh kinh còn sớm đây. Lần này tới là vì tìm ngươi hỗ trợ. Tôn Ngộ Không vội ho một tiếng nói. Hỗ trợ. Đường đường tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không vậy mà cũng cần ta tiểu nữ tử này đến giúp đỡ. Nghe được Tôn Ngộ Không cũng không có lấy xong trải qua, lập tức thiết phiến công chúa sắc mặt cũng nghiêm chỉnh, lạnh lùng nói ra, vốn cho là Tôn Ngộ Không là đến thăm chính mình, không nghĩ tới là chuyên môn có chuyện nhờ chính mình mới đến cửa. Lập tức sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Cái kia đều chẳng qua là một chút hư danh mà thôi. Tôn Ngộ Không thấy thế, có chút chê cười nói. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Mặc dù nói trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng là thiết phiến công chúa cũng không phải cố tình gây sự người, tự nhiên hết sức rõ ràng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, Tôn Ngộ Không hiển nhiên rất không có khả năng mở miệng cầu người. Hiện tại chúng ta bị vây ở Hỏa Diệm Sơn, ta lần này tới là muốn mượn ngươi quạt ba tiêu dùng một lát. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Quạt ba tiêu a, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Cho ngươi ta có chỗ tốt gì? Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, thiết phiến công chúa bỗng nhiên lại một lần nữa nói ra, mặc dù nói đã quyết định muốn giúp Tôn Ngộ Không, có thể là đơn giản như thế liền đáp ứng lời nói, thiết phiến công chúa nhưng lại có chút không cam tâm, lúc này cũng mở miệng nói. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt, ngươi nói đi, chỉ cần ta lão Tôn có thể làm đến, tất cả mọi chuyện đều tùy ngươi. Tôn Ngộ Không đối với thiết phiến công chúa bản thân liền hổ thẹn trong lòng, nhìn thấy một màn này về sau, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. 18. Chương 284, cựu đầu trùng trộm bảo. Tiểu Bạch Long oán hận. Hừ, đây chính là ngươi nói. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, thiết phiến công chúa trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Đây là tự nhiên, ta lão Tôn Nam Tử Hán Đại Trượng Phu tự nhiên là nói lời giữ lời. Nói đi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Tôn Ngộ Không vỗ ngực một cái mở miệng nói, khắp khuôn mặt là kiên định thần sắc. Hừ, ta còn không có nghĩ kỹ, trước hết thiếu đi, các loại nghĩ kỹ lại nói. Thiết phiến công chúa thấy thế, lập tức cũng mở miệng nói. Đây là quạt ba tiêu, ngươi cầm đi đi. Theo phía sau thiết phiến công chúa đưa tay lật một cái, trực tiếp đem quạt ba tiêu đưa cho Tôn Ngộ Không nói ra. Đa tạ. Tôn Ngộ Không thấy thế sắc mặt cũng là vui mừng, vội vàng mở miệng nói, lúc này cũng không dám có chút trì hoãn, ngã nhào một cái lật ra. Thẳng đến Hỏa Diệm Sơn mà đi, có quạt ba tiêu về sau, Hỏa Diệm Sơn phía trên tam vị chân hỏa tự nhiên không có chút nào hồi hộp, dễ như trở bàn tay liền bị dập tắt. Cùng lúc đó, vì đền bù chính mình khuyết điểm, Tôn Ngộ Không càng là đi một chuyến kể bên này Long Cung, để trong này Long Vương bắt đầu hành vân bố vũ. Phía trước thời điểm bởi vì có tam vị chân hỏa duyên cớ, cho dù là trời mưa cũng sẽ trong nháy mắt bị sấy khô. Bây giờ không có tam vị chân hỏa về sau, tại nước mưa thoải mái phía dưới, đại địa phía trên vạn vật bắt đầu khôi phục. Rời đi Hỏa Diệm Sơn về sau, Tôn Ngộ Không một đoàn người lại một lần nữa một đường đi về phía tây, một đường vượt mọi chông gai, đi vào một cái tên là Tế Thi Đấu Nước quốc gia. Cái này Tế Thi Đấu Nước cũng là một cái Phật môn 10 điểm xương thịnh quốc độ. Trên đường đi, Tôn Ngộ Không một đoàn người liền nghe nói Tế Thi Đấu quốc hữu một chỗ 10 điểm nổi danh Kim Quang Tự. Huyền Trang bởi vì ngưỡng mộ Phật Pháp, cho nên liền chuẩn bị đi Kim Ánh Sáng Chùa đi tiếp một cái. Ân. Bất quá khi mọi người đi tới Kim Quang Tự về sau, phát hiện giờ phút này Kim Quang Tự cũng không có trong truyền thuyết cảnh tượng như vậy, toàn bộ Kim Quang Tự tăng chúng vậy mà tất cả đều bị giáng tội. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngộ Không, ngươi đi tìm hiểu một cái. Huyền Trang nhìn thấy nhiều như vậy tăng chúng bị trị tội về sau, lập tức có chút ngồi không yên, vội vàng hướng Tôn Ngộ Không nói ra. Biết, sư phụ. Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền tìm hiểu rõ ràng hết thảy. Nguyên lai cái này Kim Quang Tự bên trong nguyên bản thờ phụng một mai Bảo Châu, chính là toàn bộ Tế Thi Đấu Nước biểu tượng. Thế nhưng là về sau có một ngày Bảo Châu vậy mà biến mất, quốc vương liền nhận định là Kim Quang Tự tăng chúng gây nên. Thì ra là thế, chẳng lẽ cái này Bảo Châu thật sự là bị Kim Quang Tự người chỗ trộm? Huyền Trang nhịn không được mở miệng nói, hiển nhiên là có chút không quá có thể tiếp thu sự thật này. Giống như không phải, vừa rồi ta tại Kim Quang Tự Phật Tháp bên trong cảm nhận được một cỗ nồng đậm yêu khí, chuyện này chỉ sợ là có yêu tà quấy phá, với lại căn cứ ta vừa rồi tìm hiểu, tựa như là Tế Thi Đấu quốc gia bên trong có một cường đại yêu quái gọi là Cửu Đầu Trùng, nghe đồn rằng thứ này là bị Cửu Đầu Trùng chỗ trộm, bất quá Cửu Đầu Trùng pháp lực cao cường, Tế Thi Đấu quốc gia bên trong căn bản là không ai dám trêu chọc. Với lại cái này Cửu Đầu Trùng còn giống như có không nhỏ hậu trường, chính là Bích Ba Đàm Vạn Thánh Long Vương con rể. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, Cửu Đầu Trùng, Vạn Thánh Long Vương, là bọn hắn. Nghe được cái này về sau, bên cạnh một mực tồn tại cảm rất thấp Tiểu Bạch Long đống nhiên kinh hô một tiếng, trong đôi mắt mánh liệt buộc phát ra một đạo lạnh lùng quang mang. Theo hậu thân bên trên quang mang lóe lên, liền hóa thành hình người. Chuyện gì xảy ra? Ngươi biết bọn hắn. Sư đệ cùng bọn hắn có khúc mắc. Nhìn thấy Tiểu Bạch Long bộ dáng về sau, Tôn Ngộ Không mấy người ánh mắt cũng rơi xuống Tiểu Bạch Long trên thân mở miệng nói. Trên mặt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ thần sắc. Cái này, bất quá rất nhanh phảng phất nghĩ đến cái gì, Tiểu Bạch Long trên mặt cũng lộ ra một vòng xấu hổ thần sắc. Chẳng lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn à, sư đệ cứ mở miệng, tất cả mọi người là người một nhà, không cần cố kỵ quá nhiều, nếu như ngươi cùng cái này Cửu Đầu Trùng có khúc mắc lời nói, sư huynh báo thủ cho ngươi đi. Khi dễ ta lão Tôn huynh đệ, sống không kiên nhẫn. Tôn Ngộ Không vỗ ngực một cái mở miệng nói. Không sai, đại sư huynh nói không sai. Dám khi dễ chúng ta người, nhất định phải cho hắn một bài học. Đúng là như thế. Bên cạnh Trư Bát Giới cùng Như Bá Thiên thấy thế cũng nhao nhao gật gật đầu nói, mặc dù nói bình thường thời điểm Tiểu Bạch Long tồn tại cảm không cao, tuy nhiên lại cho tới nay đều chịu mệt nhọc, mấy người tự nhiên là đem Tiểu Bạch Long coi như người một nhà đối đãi. Cái này, cũng được, đã như vậy lời nói, vậy ta cũng liền không giấu giếm, nói đến có chút mất mặt, là dạng này. Lúc này Ngao Liệt cũng đơn giản đem giữa bọn hắn sự tình nói một lần. Ngao Liệt thế nhưng là Tây Hải Long tộc Tam Thái Tử, địa vị thế nhưng là vô cùng tôn sùng. Có một lần ra ngoài du lịch thời điểm gặp được Bích Ba Đàm Vạn Thánh Long Vương nữ nhi Vạn Thánh Công Chúa. Cái gọi là Vạn Thánh Long Vương nghe vào tên tuổi 10 điểm vang dội, trên thực tế căn bản cũng không phải là cái gì chân chính Long tộc, bất quá là một đầu giao long mà thôi. Bất quá cái này Vạn Thánh Long Vương lại là sinh một cái cực kỳ yêu diễm nữ nhi Vạn Thánh Công Chúa. Long tộc vốn là tính dâm, Tiểu Bạch Long trên thực tế cũng không ngoại lệ. Tự nhiên bị Vạn Thánh Công Chúa hấp dẫn, mà Vạn Thánh Công Chúa cùng Vạn Thánh Long Vương rất nhanh cũng biết Tiểu Bạch Long thân phận, đơn giản hận không thể lập tức liền cùng Tiểu Bạch Long thành thân. Thế nhưng là không nghĩ tới, bởi vì Tây Du duyên cớ, Tiểu Bạch Long cần lịch kiếp, cho nên giả ý bị giáng trước, gọt đi Tây Hải Long Tam Thái Tử thân phận, biến thành một đầu hoang dại không có chút nào bối cảnh dã long. Mắt thấy trong mắt Kim Quy Tế biến thành một đầu dã long, Vạn Thánh Long Vương cùng Vạn Thánh Công Chúa thái độ cũng tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Chỉ chớp mắt liền đem Tiểu Bạch Long cho đạp, quay đầu liền cùng một cái thực lực cường đại yêu vương tốt hơn, cái này yêu vương bất ngờ chính là Cửu Đầu Trùng. Lúc trước Tiểu Bạch Long tự nhiên là tức không nhịn nổi, đến cửa tìm Cửu Đầu Trùng tính sổ sách, bất quá Tiểu Bạch Long bất quá mới kim tiên chi cảnh mà thôi, thế nhưng là Cửu Đầu Trùng tu vi lại là vô cùng kinh khủng, đã đạt tới thái ớt kim tiên chi cảnh, hơn nữa còn không phải bình thường thái ớt kim tiên, tu vi cơ hồ đã đạt tới thái ớt kim tiên đỉnh phong, kết quả cuối cùng tự nhiên là Tiểu Bạch Long bị ngược. Nếu như không phải đối phương lo toan nhất kỵ Tiểu Bạch Long Long tộc thân phận lời nói, chỉ sợ Tiểu Bạch Long liền bị xử lý. Bọn hắn không biết là, Tiểu Bạch Long cái gọi là bị giáng chức bất quá là lịch kiếp mà thôi, đây chính là một cái thiên đại cơ duyên, bất quá đáng tiếc, tất cả những thứ này hiển nhiên căn bản cũng không phải là hắn nhóm loại kia hoang dại yêu quái có thể tiếp xúc đến. Nguyên lai là dạng này, tốt một cái cựu đầu trùng, tốt một cái vạn thánh long vương cùng vạn thánh công chúa, thật sự là mù hắn mắt chó. Nghe được Tiểu Bạch Long tao ngộ về sau, mấy người sắc mặt hiển nhiên đều không thế nào đẹp mắt, không nghĩ tới Tiểu Bạch Long cùng bọn hắn lại còn có những thứ này khúc mắc. Sư đệ yên tâm, lúc này đây chúng ta nhất định giúp ngươi ra cái này một hơi. Tôn Ngộ Không lúc này cũng nói thẳng. Không nên quên đem Bảo Châu tìm về đến, miễn cho để nhiều như vậy người vô tội bị liên lụy. Bên cạnh Huyền Trang thấy thế cũng liền vội mở miệng nói. Đợt, thứ tam càng. Bên dưới đề cử, thành tích này nhìn làm người thấy chua xót ta. Các huynh đệ, thêm đem sức lực A, cho chút động lực A. Tịch 18. Chương 285, ngang ngược cắn rỡ. Cựu đầu trùng hiện thân. Yên tâm tốt, sư phụ. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Tôn Ngộ Không khoát khoát tay nói ra, bất quá trong lòng hắn, hiển nhiên giúp huynh đệ tìm lại mặt mũi mới là chính yếu nhất. Về phần cái này Bảo Châu, có thể tìm tới tìm đến, tìm không thấy cũng không quan trọng. Dù sao chịu khổ là những thứ này người trong Phật môn, Tôn Ngộ Không đối với những người này hiển nhiên cũng không ưa. Đi, sư đệ, ta mang ngươi báo thù đi, bắt giới, các ngươi hai cái xem trọng sư phụ. Tôn Ngộ Không trực tiếp mở miệng nói. Yên tâm tốt, giao cho chúng ta. Chư Bát Giới gật gật đầu nói, lúc này Tôn Ngộ Không hai người thẳng đến Bích Ba Đàm mà đi. Dừng lại, người nào cũng dám tự tiện xông vào ta Bích Ba Đàm, không biết nơi này là Vạn Thánh Long Vương địa bàn A. Cút nhanh lên. Nơi này không phải các ngươi loại này dã yêu quái có thể tới địa phương. Tôn Ngộ Không hai người vừa mới tới gần nơi này Bích Ba Đàm lập tức mấy bóng người cũng xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, nhìn qua Tôn Ngộ Không hai người 19-7 thần sắc vô cùng phách lối nói ra. Khẩu khí thật là lớn, thật sự là đủ cuồng vọng, giá đỡ cũng không nhỏ, liền xem như Đông Hải Long Cung chỉ sợ cũng không có các ngươi kiêu ngạo như vậy. Nhìn thấy một màn này về sau, Tôn Ngộ Không lập tức cũng có chút giận, lúc trước chính mình cho dù là tiến về Đông Hải Long Cung, đó cũng là bị khách khí mời đến đi, hiện tại một cái nhỏ tiểu bích sóng đầm địa phương, vậy mà như thế phách lối, Tôn Ngộ Không tự nhiên là có chút khó chịu. Đông Hải Long Cung, thật sự là cho cười. Chỉ bằng như ngươi loại này, ngay cả hóa hình đều không có hóa hoàn toàn tiểu yêu cũng có thể tiến Đông Hải Long Cung, cũng không sợ đem ra châu thổi phá. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, đối diện một cái tiểu yêu khinh bị ra mặt nhìn qua Tôn Ngộ Không nói ra. Phải biết Tôn Ngộ Không bởi vì là hôn thê tứ hầu duyên cớ, cho nên nếu như không cần biến ảo chi thuật lời nói, mãi mãi cũng là bộ dáng này, hiển nhiên tại trong mắt đối phương, Tôn Ngộ Không là một cái không có hóa hình hoàn toàn tiểu yêu. Muốn chết. Tôn Ngộ Không thấy thế, sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi, chính mình đường đường tề thiên đại thánh lại bị người liên tiếp đùa cợt, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, với lại trước mắt tiểu yêu xem xét cũng không phải là vật gì tốt, trên thân tràn đầy hung sát chi khí, hiển nhiên là nhân quả quấn thân hạng người. Lúc này cũng lười cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp cơ múa trong tay kim cô đồng đập tới. Hôn trướng, cũng dám động thủ. Người đây là muốn chết. Mọi người cùng nhau động thủ, đem hắn cầm xuống, dám ở Bích Ba Đàm động thủ, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đàm. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không động tác về sau, đối diện mấy cái tiểu yêu lập tức cũng cơ múa binh khí trong tay xông lại. Một bầy kiến hôi. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, hai mắt cũng biến thành vô cùng băng lãnh, trên thân sát khí trong nháy mắt bộc phát, bên cạnh Tiểu Bạch Long cũng đồng dạng tế ra trong tay pháp bảo nghênh đón. Không có chút nào hồi hộp, những thứ này tiểu yêu cao nhất bất quá điệu tiên thiên tiên hàng ngũ, thậm chí còn có hay không thành tiểu tiên đạo tồn tại, tại Tôn Ngộ Không hai người trước mặt tự nhiên là không thể chống đỡ một chút nào. Vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị đánh người ngã ngửa đổ. Hôn trướng, người nào cũng dám đến ta Bích Ba Đàm dương ai. Bên này động tĩnh hiển nhiên cũng gây nên Bích Ba Đàm bên trong một số người chú ý, một đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến, theo phía sau chỉ gặp Bích Ba Đàm đầm nước tách ra, cả đám trực tiếp từ bên trong đi tới. Cầm đầu chính là một cái khuôn mặt già cỗi lão long bộ dáng, chính là Vạn Thánh Long Vương. Giờ phút này hai mắt vô cùng âm trầm, một ngày này hắn đang tại đại yến khách quý, nhưng là bây giờ lại bị người đánh lên cửa. Trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, Ngao Liệt, là ngươi. Ngươi còn tới làm gì? Vạn Thánh Long Vương rất nhanh liền nhận ra Ngao Liệt thân phận, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng âm trầm. Nguyên bản trong mắt hắn, Ngao Liệt đơn giản liền là đỉnh tiêm kim quy tế, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị biếm. Vạn Thánh Long Vương trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, tốt ngươi cái không biết sống chết tiểu bạch kiểm, lần trước buông tha ngươi, ngươi bây giờ lại còn dám tới, thật sự cho rằng bản phò mã không dám giết ngươi à. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Chỉ gặp một bóng người cũng chậm rãi đi tới, nhìn về phía Tiểu Bạch Long ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng băng lãnh sắc ý. Cựu đầu trùng, ngươi! Nhìn qua trước mắt cựu đầu trùng, Tiểu Bạch Long đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn mang. Ân, này khí tức! Tôn Ngộ Không nhìn thấy cái này một bóng người về sau cũng cứ thế một cái, bởi vì hắn phát hiện trên người đối phương khí tức cùng Kim Quang Tự Phật Tháp bên trong lưu lại yêu quái khí tức giống như lúc, không cần phải nói, Kim Quang Tự Bảo Châu hiển nhiên liền là người trước mắt trộm lấy. Ngươi chính là cựu đầu trùng. Tôn Ngộ Không ánh mắt cũng rơi xuống trên người đối phương, lạnh lùng nói ra. Ngươi lại là cái gì? Cựu đầu trùng ánh mắt rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân, đáy mắt hiện lên một vòng khinh thường thần sắc, lạnh lùng nói ra. Tốt, rất tốt. Đã thật lâu không người nào dám dạng này đối với ta lão Tôn nói chuyện, đã ngươi muốn chết, như vậy ta lão Tôn liền thành toàn ngươi. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, trực tiếp cơ múa kim cô đồng nên đón. Không. Muốn chết. Cựu đầu trùng thế nhưng là bây giờ tiên giới yêu tộc bên trong lừng lẫy nổi danh cao thủ, tên tuổi thế nhưng là tương đương không nhỏ, giờ phút này vậy mà so Tôn Ngộ Không ngay trước nhiều người như vậy mặt miệt thị, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, lúc này cơ múa trong tay Nguyệt Nha Sạn chào đón. Muốn chết là ngươi mới đúng. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, trong tay kim cô đồng quang mang đại thịnh, trong nháy mắt song phương liền trực tiếp trùng sát đến cùng một chỗ. Phanh! Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, hai người pháp bảo cũng trực tiếp oanh đến cùng một chỗ, bất quá vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, cựu đầu trùng thân thể rung mạnh, cả người thân thể cũng không bị khống chế bay rất ra ngoài, vừa đối mặt liền rơi vào hạ phong. Cái gì? Đáng chết, làm sao có thể? Cựu đầu trùng sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, đối với mình thực lực cựu đầu trùng thế nhưng là 10 điểm tự tin, phải biết hắn nhưng là dị trùng trời sinh, thiên phú 10 điểm cường đại, cùng cảnh giới bên trong cơ hồ không có gặp được cái gì địch thủ, thế nhưng là bây giờ vậy mà vừa đối mặt liền bị áp chế, trong lòng tức giận có thể nghĩ. Cái gì? Cùng lúc đó, Vạn Thánh Long Vương đám người sắc mặt cũng biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi, cựu đầu trùng thực lực bọn hắn đều là vô cùng rõ ràng, nhưng là bây giờ vậy mà vừa đối mặt một năm liền bị nghiền ép, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Người rốt cuộc là ai? Cựu đầu trùng giờ phút này lập tức cũng thu hồi trong lòng khinh thị, hai mắt vô cùng ngưng trọng nhìn qua Tôn Ngộ Không, hiển nhiên hắn thấy, trước mắt Tôn Ngộ Không tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Ta lão Tôn thân phận, ngươi còn chưa có tư cách biết. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng nói, lúc này không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, kim cô đồng hung hăng ném ra, không có chút nào lưu thủ ý tứ, bởi vì hắn đã nhìn ra, trước mắt cựu đầu trùng cũng không phải vật gì tốt, sát khí chu nở dê thiên, nhân quả quân thân. Hiển nhiên không phải hạng người lương thiện gì, nếu như bình thường lời nói, Tôn Ngộ Không có lẽ không thèm để ý đối phương, thế nhưng là lúc này đây vì Tiểu Bạch Long, Tôn Ngộ Không hiển nhiên cũng không để ý đưa đối phương lên đường. Đợt, vừa đi cơm nước xong xuôi trở về, hôm nay kẹt văn thẻ có chút lợi hại, khó nhận a. 18. Chương 286, thật xin lỗi, ta có bệnh thích sạch sẽ. Hỗn đản. Cựu đầu trùng nghe về sau, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào, từng đạo kinh khủng sát phạt thần thông cũng không ngư nở dê cuốn tới. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Cựu đầu trùng mặc dù nói thiên phú dị bẩm, bất quá cuối cùng chỉ là giã lộ xuất thân, cùng Tôn Ngộ Không so sánh, hiển nhiên kém không chỉ một điểm nửa điểm. Mấy hiệp xuống tới, cựu đầu trùng trên thân liền chịu không được vết thương nhẹ thế, cả người bộ dáng cũng biến thành vô cùng chật vật. Đáng chết, ta giết ngươi. Cựu đầu trùng trong đôi mắt hung quang tăng vọt. Một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, ngay sau đó trong nháy mắt hóa thành bản thể, chính là một cái dài cựu cá xà đầu quái điểu lúc đầu muốn viết cựu đầu xà, bất quá về sau tra một chút, nói cựu đầu trùng là cựu đầu điểu, vũ trùng. Chỉ gặp giờ phút này cựu đầu trùng chi nở cái to lớn đầu lâu hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không trên thân hung hăng cắn qua đến, cựu cá xà đầu phía trên, mỗi một cái đều mang theo một loại thuộc tính, kinh khủng hung lệ khí tức trong nháy mắt bộc phát. Xấu xí đồ vật. Dài xấu không phải ngươi sai, thế nhưng là đi ra dọa người liền là ngươi không đúng. 20 đã như vậy lời nói, cái kêu cứu đừng trách ta lão Tôn không khách khí. Pháp Thiên Tượng Địa. Tôn Ngộ Không nhìn thấy cựu đầu trùng bản thể về sau, lập tức cũng là chấn động buồn nôn, đáy mắt hàn quang đại thịnh, lúc này không chần chờ chút nào, chọn cá nhân trên người kim quang đại thịnh, trong nháy mắt hóa thành một tôn kinh khủng kim sắc cự viên. Tại phát động thần thông trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không trên thân khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng, gần như trong nháy mắt chọn cá nhân trên người khí tức tăng lên không chỉ gấp 10 lần, kim cô đồng cũng hung hăng hướng phía cựu đầu trùng trên đầu đập tới. Phanh! Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, cựu đầu trùng một cái đầu trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, trực tiếp bị một gậy nện thành phấn vụn. Cựu đầu trùng nhục thân mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là Tôn Ngộ Không trong tay Như Ý Kim Cô Đổng thế nhưng là hậu thiên công đức trí bảo, uy lực vô song, cựu đầu trùng đầu lâu hiển nhiên căn bản là gánh không được cái này toàn lực một gậy. Á á á, đầu lâu bị đánh bạo về sau, cựu đầu trùng miệng bên trong cũng phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, to lớn thân thể ở trong hư không không ngừng sôi trào. An ta láo Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, trực tiếp lại là một gậy hung hăng đập xuống, chỉ nghe lại là một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, cựu đầu trùng lại một cái đầu lâu trực tiếp lại một lần nữa như là một cái dưa hấu nổ tung ra. Đáng chết hầu tử, ngươi chờ đó cho ta chính xác sẽ không bỏ qua ngươi, lần sau ta nhất định sẽ làm cho ngươi phải trả cái giá nặng nề. Giờ phút này cựu đầu trùng cũng không nốc, hiển nhiên hết sức rõ ràng, lấy Tôn Ngộ Không biểu hiện ra ngoài thực lực, chính mình căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ, nếu là tiếp tục đánh lời nói, chỉ sợ hắn chỗ đầu đều muốn bị sinh sinh đập nát. Nói như vậy, hắn e là cho dù là lại thiên phú dị bẩm chỉ sợ cũng sống không nổi. Con phía sau hai cánh chấn động mạnh một cái, cả người cũng hóa thành đạo lưu quang, hướng thẳng đến nơi xa bay lượn mà đi, hiển nhiên là chuẩn bị đào tẩu. Muốn đi? Người đi được a, lưu lại cho ta. Tôn Ngộ Không thấy thế, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, tự nhiên căn bản cũng không cho đối phương đào tẩu cơ hội, thân hình thoát một cái, trực tiếp lại một lần nữa đi vào cựu đầu trùng trước mặt, Kim Cô Đổng lại một lần nữa hung hăng nện xuống, không có chút nào hồi hộp, lại có một cái đầu bị sinh sinh đạp tờ na tờ, sau đó cựu đầu trùng kêu thảm một tiếng, cả người thân thể cũng trực tiếp hung hăng nện trên mặt đất, hiển nhiên là bị thương nặng, cơ hồ đã mất đi chiến lực, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Hôn đàn, đáng chết con khỉ ngang ngược, ngươi khinh người quá đáng. Tất cả mọi người nghe lệnh, kết trận, cho ta đem cái này con khỉ ngang ngược cầm xuống. Phía dưới Vạn Thánh Long Vương nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm, khẽ quát một tiếng nói, trong nháy mắt, phía dưới Bích Ba Đàm cả đám cũng trong nháy mắt kết thành đại trận, đem Tôn Ngộ Không bao phủ lại. Trận pháp, chỉ bằng các ngươi một đám phế vật cũng muốn ngăn cản ta lão Tôn, đơn giản quá để mắt chính các ngươi. Nhìn thấy một màn này về sau, Tôn Ngộ Không khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, trong những người này trừ Vạn Thánh Long Vương chính là một cái thái ớt kim tiên bên ngoài, còn lại cao nhất bất quá kim tiên chi cảnh mà thôi, kết thành trận pháp trong mắt hắn căn bản chính là một chuyện cười. Mở cho ta. Tôn Ngộ Không chợt quát một tiếng, trên thân khí tức điên cuồng phun trào, Kim Cô Đổng phía trên quang mang đại thịnh, một cỗ kinh khủng tuyệt thế vô cùng khí tức trong nháy mắt bộc phát, hung hăng hướng phía dưới phía trên đại trận đập xuống. Ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm. Giang giác. Toàn bộ đại trận cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, cuối cùng nương theo lấy một đạo to lớn tiếng nổ truyền đến, màn sáng cũng trong nháy mắt sụp đổ, gần như trong nháy mắt, mấy chu cờ đạo thân ảnh trực tiếp bị sinh sinh chấn thành một đoàn huyết vụ, còn lại những cái kia cũng nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, trừ Vạn Thánh Long Vương một người còn có thể miễn cưỡng đứng lên bên ngoài, còn lại cơ hồ tất cả đều mất đi chiến lược. Ngươi, ngươi, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, thực lực ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Vạn Thánh Long Vương hiển nhiên cũng là có chút mắt trợn tròn, hiển nhiên Tôn Ngộ Không biểu hiện ra ngoài thực lực hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, thực lực này hiển nhiên căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể chống lại. Không có gì không có khả năng, đưa các ngươi lên đường. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, trên thân sát cơ trong nháy mắt đại thịnh. Ngươi không thể giết ta thế nhưng là Long tộc người, ta Bích Ba Đàm trưởng quản tế thi đấu nước Hành Vân Bố Vũ, giết ta lời nói, Long tộc chính xác sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn Thánh Long Vương lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói. Long tộc. Chỉ là một đầu giao long cũng dám ngông cụ ổ nở dê xương long. Trộm lấy tế thi đấu nước quốc bảo, làm cho tế thi đấu quốc gia bên trong tiếng oán than dậy đất, ngươi nếu không chết, thiên lý năng dùng. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng nói. Cái gì? Làm sao có thể, làm sao ngươi biết? Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói 447 về sau, Vạn Thánh Long Vương sắc mặt đại biến, phải biết chuyện này chỉ có cựu đầu trùng Vạn Thánh Long Vương cùng Vạn Thánh Công chỗ biết. Thiện ngươi lên đường. Tôn Ngộ Không chợt quát một tiếng. Trong tay Kim Cô Đổng cũng hung hăng đập xuống. Không cần, dừng tay, mau dừng tay, Tam Thái Tử, van cầu ngươi, buông tha phụ thân ta đi, ta nguyện ý cùng ngươi quay về ở tại tốt, chỉ cần ngươi thả qua phụ thân ta sự tình gì đều đáp ứng ngươi, sau này ta vẫn là ngươi người. Đúng lúc này, Bích Ba Đàm bên trong, một đạo thiên kiểu bá mị thân ảnh từ bên trong bay lượn mà ra, đi thẳng tới Tiểu Bạch Long trước mặt mở miệng nói, trên mặt lê hoa đái vũ, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Sư đệ. Lúc này Tôn Ngộ Không ánh mắt cũng rơi xuống Tiểu Bạch Long trên thân, hiển nhiên là đem quyền quyết định này giao cho Tiểu Bạch Long. Phanh. Tiểu Bạch Long nhìn qua trước mắt Vạn Thánh Công Chúa, thần sắc lại là không chút nào vì đó mà thay đổi. Sau một khắc, trong tay Long Thương mãnh liệt nâng lên, trực tiếp đem Vạn Thánh Công Chúa thân thể xuyên thủng. Ngươi, ngươi, vì cái gì? Vạn Thánh công chúa có chút không dám tin tưởng nhìn qua Tiểu Bạch Long, hiển nhiên không nghĩ tới Tiểu Bạch Long vậy mà lại quyết tuyệt như vậy, cái này cùng hắn phía trước gặp được Tiểu Bạch Long hiển nhiên căn bản là hoàn toàn không giống. "Thật xin lỗi, quên nói cho ngươi, ta có bệnh thích sạch sẽ." Tiểu Bạch Long thanh âm băng lãnh nói ra. Chương 287: Sát phạt quyết đoán Tiểu Bạch Long. Đại Lôi Âm tự. "Phanh." Vạn Thánh công chúa nghe được Tiểu Bạch Long lời nói về sau, đáy mắt cũng đầy là vô tận oán hận thần sắc. Ngay sau đó con ngươi quang mang dần dần tiêu tán, thân thể cũng ầm vang ngược lại hiển nhiên là không sống được. "Ngươi, ngươi vậy mà." Vạn Thánh Long Vương nhìn thấy Tiểu Bạch Long vậy mà tự tay đem Vạn Thánh công chúa xử lý, con mắt cũng trừng to lớn, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, hiển nhiên hắn làm sao cũng không nghĩ đến Tiểu Bạch Long biến hóa vậy mà như thế lớn, cái này cùng hắn trong ấn tượng Tiểu Bạch Long đơn giản hoàn toàn khác biệt. "Hiện tại đến phiên ngươi, vỏ khô ra." Tiểu Bạch Long lạnh lùng nói ra, đối với Vạn Thánh Long Vương Tiểu Bạch Long hiển nhiên là cũng sớm đã nhìn thấu, trong đôi mắt hàn quang không ngừng lấp lóe. "Đi chết đi." Tiểu Bạch Long lúc này cũng khẽ quát một tiếng, không chần chờ chút nào, trong tay pháp bảo lại một lần nữa hướng phía Vạn Thánh Long Vương trên thân bao phủ tới. "Không cần." Tại Vạn Thánh Long Vương hoảng sợ ánh mắt bên trong, kinh khủng trường thương theo phía sau xuyên thủng thân thể của hắn, cả người run rẩy hai lần về sau, liền không có động tĩnh, hiển nhiên cũng không sống được. "Tiếp xuống giờ đến phiên ngươi." Theo phía sau Tiểu Bạch Long ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh cựu đầu trùng trên thân, trong đôi mắt sát ý cũng điên cuồng phun trào, trước mắt cựu đầu trùng chính là hắn lớn nhất sỉ nhục, giờ phút này nhìn thấy cựu đầu trùng về sau, trên thân sát ý cũng không thể ngăn chặn bạo phát đi ra. "Không, không cần, đừng có giết ta, ngươi không thể giết ta, đều là tiện nhân kia đến câu dẫn ta, tất cả những thứ này đều không liên quan gì tới ta." Cựu đầu trùng nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng hoảng sợ thần sắc. Hiển nhiên là triệt để sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới Tiểu Bạch Long vậy mà lại có một ngày hàm ngư phiên thân. "Phải không? Bất quá đã ngươi nhóm đều đã thành thân, như vậy hắn đã lên đường, ngươi cũng hầu như không thể để cho một mình hắn quá cô đơn, xuống dưới theo nàng a." Tiểu Bạch Long lạnh lùng nói ra, sau đó tại cựu đầu trùng hoảng sợ ánh mắt bên trong, trường thương cũng trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, thân thể cũng lập tức cầm vang ngược lại, hiển nhiên cũng không sống được. "Không sai, không sai, sư đệ, làm không được sai." Nhìn thấy Tiểu Bạch Long vậy mà như thế sát phạt quyết đoán về sau, Tôn Ngộ Không trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, trong lòng cũng không nhịn được đối với Tiểu Bạch Long xem trọng một điểm. Nếu như vừa rồi thời điểm Tiểu Bạch Long buông tha mấy người bọn hắn lời nói, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không nói cái gì, bất quá nói như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm giác Tiểu Bạch Long có chút lòng dạ đàn bà, mà bây giờ Tiểu Bạch Long biểu hiện hiển nhiên là đạt được Tôn Ngộ Không tán. "Thành, đa tạ đại sư huynh thành toàn." Tiểu Bạch Long cũng lập tức mở miệng nói. Hắn tự nhiên hết sức rõ ràng chính mình sở dĩ có cơ hội như vậy, hiển nhiên đều là Tôn Ngộ Không cho hắn sáng tạo. "Long Vương, công chúa cùng phò mã chết, mọi người chạy mau a." Còn lại những cái kia tiểu yêu nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng là giải tán lập tức, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một bôi hoảng sợ thân sắc. Mất một lúc, toàn bộ Bích Ba Đàm cũng là trong nháy mắt người đi nhà trống. Kế tiếp Tôn Ngộ Không hai người cũng rất mau tìm đến bị cựu đầu trùng đánh cắp Kim Quang Tự Bảo Châu. Tiếp xuống sự tình hiển nhiên liền đơn giản nhiều, Bảo Châu trở về sau, Kim Quang Tự Tăng chúng tự nhiên cũng mỉ hệ nở trách phạt, toàn bộ tế thi đấu nước cũng lại một lần nữa khôi phục phía trước cảnh tượng. Về phần Tôn Ngộ Không một đoàn người, thì rời đi tế thi đấu nước, lại một lần nữa bước lên con đường về hướng Tây. Rời đi Đông Thổ đã có ít năm, không biết còn bao lâu nữa mới có thể đến Tây Thiên chiếm lấy thật trải qua. Trên đường, nhìn qua trước mắt rừng thiêng nước độc, Huyền Trang cũng không nhịn được thở dài một tiếng nói. "Sư phụ nếu như muốn nhanh lên lời nói, ta lão Tôn ngược lại là có biện pháp, chỉ cần ta lão Tôn lật lăn lộn mấy vòng, liền đến Tây Thiên." Tôn Ngộ Không mở miệng nói. "Như vậy sao được, cầu thật trải qua nhất định phải thành tâm, chỉ có dạng này mới có thể đả động Phật tổ, cầu lấy thật trải qua." Huyền Trang thấy thế, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Nghe được Huyền Trang lời nói về sau, Tôn Ngộ Không cũng không nhịn được lật một cái xem thường, lúc này cũng không còn nói nhảm, một đoàn người tiếp tục lên đường. "A, ở đâu là một nơi tuyệt vời khí thế rộng rãi thánh địa, nơi đây lại có như thế Phật môn thánh địa." Một ngày này, Huyền Trang mấy người vượt qua một cái đỉnh núi về sau, lập tức chỉ gặp phía trước Kim Quang Đại Thịnh, một đạo vô lượng Phật quang từ đằng xa một tòa núi lớn phía trên nở rộ ra, tại ca tòa núi núi một tòa cự đại miếu thờ hiển hóa ra ngoài, nương theo lấy từng đạo Phật đạo thiền âm cũng từ miếu thờ bên trong truyền ra. "Ân." Nhìn thấy một màn này về sau, Tôn Ngộ Không mấy người cũng cứ thế một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt Đại Sơn cùng miếu thờ vậy mà có chút quen mắt. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cũng rốt cục nhớ lại, đây chẳng phải là cùng Phật Môn Thánh Địa Linh Sơn cùng Đại Lôi Âm tự giống nhau y hệt à, chí ít mặt ngoài nhìn qua trên cơ bản không có khác biệt. Nếu như không phải Tôn Ngộ Không đi qua Linh Sơn, biết Linh Sơn cụ thể phương vị lời nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị lừa qua đi mười. Có ý tứ, lại có người giả mạo Linh Sơn cùng Đại Lôi Âm tự, hơn nữa còn bắt chước chân thật như vậy, xem ra hẳn là lại là Phật Môn người. Gần như trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không liền hiểu được, khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc. Bên cạnh Chư Bát Giới cùng Như Bá Thiên thấy thế cũng liếc nhau, hiển nhiên cũng đều đoán được một chút cái gì, đáy mắt hàn quang cũng không ngư nở dê lấp lóe, bọn hắn đều không phải người ngu, bây giờ chỗ nào còn có thể nhìn không ra gì thường. Dám ở tại giả mạo Phật Môn Thánh Địa, với lại chủ yếu nhất là, đem nơi này giả mạo còn ra dáng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến, đổi lại người khác lời nói, nếu như đối với Phật Môn chưa quen thuộc lời nói, căn bản là không cách nào giả mạo như thế giống như lúc. Hiển nhiên đối phương đối với Phật Môn hết sức quen thuộc, với lại rất có thể là thường xuyên xuất nhập Linh Sơn cùng Đại Lôi Âm tự tồn tại. Không nghĩ tới nơi này lại có một chỗ như thế hồng đại Phật Môn Thánh Địa, Ngộ Không, Bát Giới, đi mau, chúng ta nhanh đi tiếp một cái. Huyền Trang nhìn thấy cái này to lớn miếu thờ về sau, lập tức liền có chút ngồi không yên, ôm chặt trong ngực hải tử, sau đó để Tiểu Bạch Long tăng thêm tốc độ. Huyền Trang cho tới bây giờ đều không có tiến vào như thế hồng đại Phật Môn Thánh Địa. Cho dù là tại đại đường nhất đại Phật tự cũng ke mở xa nơi này một phần vạn, thậm chí dọc theo con đường này gặp được những cái kia tôn trọng Phật môn quốc gia, cũng đều không có một tòa chùa miếu có thể so xa nhờ cùng nhau. Vô luận là quy mô vẫn là khí thế đều kém cách xa vạn dặm. Quá hơn nửa ngày về sau, Huyền Trang một đoàn người lúc này mới rốt cục đi vào dưới núi, ánh mắt cũng rơi xuống cái kia to lớn miếu thờ phía trên. Đại Lôi Âm tự. Cái gì? Nơi này là Đại Lôi Âm tự? Chẳng lẽ nơi này chính là Phật tổ ở lại địa phương, Tây Thiên Phật Môn Thánh Địa, chúng ta đã đến. Huyền Trang nhìn qua miếu thờ phía trên bảng hiệu về sau, cả người nhất thời cũng sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. Đợt, canh thứ nhất đưa lên, lại là 12 giờ, hôm nay gõ chữ trạng thái thật sự là quá kém sức lực, trước đó chưa từng có kém, kẹt văn thẻ rất khó khăn nhận, đi ngủ, ngày mai thức dậy tiếp tục. 18. Chương 288, vào cuộc. Tự chui đầu vào lưới. Quá tốt, thật sự là quá tốt, A-di-đà Phật. Ngã Phật Từ Bi, Đại Lôi Âm Tự, nơi này lại là Đại Lôi Âm Tự, Phật Tổ ở lại Đại Lôi Âm Tự, chúng ta vậy mà đến Tây Thiên. Nhìn qua trước mắt miếu thờ to lớn bảng hiệu về sau, Huyền Trang trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc, cái này đối với hắn mà nói đơn giản liền là một cái thiên đại kinh hỉ. Đại Lôi Âm Tự à, đã như vậy lời nói, như vậy sư phụ chúng ta liền đi tiếp Phật Tổ à. Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc, mặc dù nói trước mắt miếu thờ cùng Linh Sơn Đại Lôi Âm tự giống nhau ý hệt, thế nhưng là Tôn Ngộ Không thiếu hết sức rõ ràng, cái này căn bản cũng không phải là Đại Lôi Âm tự, cùng Đại Lôi Âm tự khí thế so sánh, kém cách xa vạn dặm, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút Huyền Trang loại người này. Không được, chúng ta dạng này thật sự là có chút quá thất lễ, Ngộ Không, Bát Giới, Bá Thiên, chúng ta tắm rửa trai giới 3 ngày, sau đó đi bái kiến Phật Tổ. Lấy đó thành tâm. Huyền Trang lúc này cũng nói thẳng. Vậy liền nghe sư phụ. Tôn Ngộ Không từ tốn nói, hiển nhiên cũng không có quá để ở trong lòng. Mấy cái kia hỏa thượng đã tới a. Đại Lôi Âm tự bên trong, giờ phút này không ít người đều tụ tập ở chỗ này, nếu để cho người nhìn thấy những này hình người ra cái gì, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tại như thế trang nghiêm Phật Môn Thánh Địa bên trong, vậy mà tụ tập một đám yêu ma quỷ quái, cầm đầu chính là một cái hai đạo hoàng mi yêu quái. Trong đôi mắt tránh 957 nhấp nháy lấy một vòng âm lệ quan mang. Đại vương, bọn hắn đã tới, thật sự là quá tốt, nghe nói ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lão. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Phía dưới mấy cái tiểu yêu lập tức cũng đầy mặt nịnh nọt nhìn qua hoàng mỹ quái. Ha ha ha ha, nhóm nhỏ, đến lúc đó các ngươi đều cho bản đại vương biểu hiện tốt một chút, đến lúc đó bản đại vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi nhóm. Hoàng mỹ quái nhìn qua phía dưới một đám tiểu yêu về sau, lập tức mở miệng nói. Đa tạ đại vương, đa tạ đại vương, chúng ta chính xác sẽ không để cho đại vương thất vọng. Nghe được hoàng mi quái lời nói về sau, một đám tiểu yêu cũng đầy mặt hưng phấn nói ra. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua, Huyền Trang một đoàn người cũng trực tiếp đổi một thân hoàn toàn mới trang phục bên trên Đại Lôi Âm tự. Huyền Trang càng là trực tiếp đem Quan Âm Bồ Tát cho gấm lan cà sa mặc vào, cầm trong tay 9 hoàn tích trượng, rất có một loại đắc đạo cao tăng đói bộ dáng, chỉ là trong ngực ôm hải nhi thật sự là để phong cách vẽ có chút quái dị. Rất nhanh một đoàn người tại một cái tiểu hòa thượng dẫn tiến phía dưới, trực tiếp tiến vào Đại Lôi Âm tự bên trong, bên trên đầu chính là một tôn tản ra vô lượng Phật quang Phật tổ, ở chung quanh hai bên thì là một đám Phật Đà cùng Bồ Tát. Người đến người nào? Một đạo vang dội thanh âm truyền đến. Đệ tử Đường Huyền Trang, mang theo đệ tử Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Ngưu Bá Thiên, Ngao Liệt, bái kiến Phật Tổ. Đệ tử từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn cầu lấy thật trải qua, phát dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, mong rằng Phật Tổ có thể thành toàn. Huyền Trang nhìn qua bên trên đầu Như Lai Phật Tổ, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng thành kính thần sắc, không người nói. Đường Huyền Trang, ngươi từ Đông Thổ một đường mà đến, Phật tâm kiên định, ngã Phật đã cảm nhận được, người tới, mang Đường Huyền Trang đi tàng kinh các đi kinh thư. Như Lai thanh âm lập tức truyền ra, sau đó trực tiếp đi ra hai cái tiểu hòa thượng mang theo Huyền Trang rời đi đại điện. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Ngưu Bá Thiên, Ngao Liệt, các ngươi lên phía trước nghe phòng. Theo phía sau Như Lai ánh mắt cũng rơi xuống Tôn Ngộ Không mấy cá nhân trên người, đáy mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc. Tôn Ngộ Không mấy người thấy thế, khoe miệng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, bất quá lại cũng không có điểm phá, lên phía trước một bước, hiển nhiên là muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Ông. Đúng vào lúc này, đột nhiên mấy người trên đỉnh đầu, một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt đại thịnh, chỉ gặp một cái to lớn kim bạt từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tôn Ngộ Không mấy cá nhân trên người bao phủ tới. Không tốt, mau lui lại. Tôn Ngộ Không mấy người kinh hãi thất thố, Tôn Ngộ Không nhất dựa vào trước, trực tiếp bị chụp một cái chính, Chư Bát Giới cùng Ngưu Bá Thiên thân hình lui nhanh. Hưu. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên bên trong hư không lại là một đạo to lớn túi tiền từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem hai người bao phủ lại. Bất ngờ chính là sau này nhân trùng đại. Đáng chết, Như Lai lão nhi, ngươi đây là ý gì? Tôn Ngộ Không nổi giận nói, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm tức giận thần sắc. Ha ha ha ha, Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Bản đại vương xem ra cũng không gì hơn cái này, bất quá là có tiếng không có miếng mặt hàng, còn không phải rơi xuống bản đại vương trong tay. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, sau đó toàn bộ đại lôi âm tự quang mang lấp lóe, nguyên bản Phật quang trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, thay vào đó thì là vô tận yêu khí, ở đâu là cái gì Phật môn thánh địa, rõ ràng liền là một tòa yêu quật. Yêu nghiệt to gan, cũng dám trêu đùa ta lão tôn. Vậy mà giả mạo Phật tổ, ngươi liền không sợ Phật tổ giáng tội a? Tôn Ngộ Không chất vấn. Phật tổ giáng tội, thật sự là trò cười, Phật tổ tại phía xa Tây Thiên, chỉ sợ còn không quản được nơi này. Chỉ cần đưa ngươi nhóm đều giết, ăn đường tăng, ai nào biết đây là bản đại vương gây nên. Hoàng mi quái thanh âm băng lãnh nói ra. Tốt ngươi cái yêu nghiệt, quả nhiên là muốn chết, ngươi thật sự cho rằng cái này phá nắp nổi có thể phong bế ta lão tôn không thành. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra. Trò cười, Tôn Ngộ Không. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể lật được nổi sóng lớn không thành, không sợ nói cho ngươi, đây chính là tiên thiên linh bảo kim bản, trừ phi là đại la kim tiên, nếu không lời nói, một khi bi chu mở vào lời nói, ai cũng không cách nào đào thoát, ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Đợi bản đại vương ăn thịt đường tăng, lại cho mấy người các ngươi lên đường, chỉ cần ăn thịt đường tăng, bản đại vương cũng liền có thể trường sinh bất lão. Hoàng mi quái thanh âm băng lãnh nói ra, không biết sống chết đồ vật, mở cho ta. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng. Trong tay kim cô đồng cũng hung hăng hướng phía đỉnh đầu kim bạt phía trên đập tới. Lập tức kim bạt cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Nếu như là cái này kim bạt nguyên chủ nhân điều khiển lời nói, Tôn Ngộ Không muốn thoát khốn lời nói thật có chút không quá dễ dàng, bất quá rất hiển nhiên, thứ này hoàng mi quái căn bản cũng không có hoàn toàn luyện hóa, ngay cả linh bảo một nửa uy năng đều không phát huy ra được. Cái gì? Tốt ngươi cái đầu khỉ, lại còn dám dây rua, cho bản đại vương thành thật một chút. Nhìn thấy một màn này về sau, hoàng mi quái sắc mặt đại biến. Toàn lực thôi động pháp bảo, kim bạt phía trên quang mang trong nháy mắt đại thịnh. Thật sự là cho cười, châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ con trồn cũng muốn chấn áp ta lão tôn. Ngươi không khỏi muốn có chút quá nhiều. Phá cho ta. Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt một đạo so với phía trước kinh khủng hơn công kích trong nháy mắt oanh ra, nương theo lấy một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, kim bạt chấn động mạnh một cái, sau một khắc, vậy mà trực tiếp bị hung hăng quất bay ra ngoài. Hoàng mi quái cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài, một thanh lịch huyết cuồng phún mà ra. Đợt, canh thứ 2 đưa lên, vừa mới rời giường, viết một trường, trước đưa lên, đi làm ăn chút gì, ăn xong lại tiếp tục. 18. Chương 289, oanh sát hoàng mi quái, khẩn na la hiện thân. Cái gì? Đáng chết, ngươi, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể phá vỡ kim bạt chấn áp? Hoàng mi quái thấy thế lập tức cũng có chút sợ. Sau một khắc, chỉ một ngón tay, bên trong hư không cũng tản mát ra một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không trên thân bao phủ tới. Bảo bối tốt, bất quá đáng tiếc, sử dụng người chẳng ra sao cả. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, mặc kệ là kim bạt cũng tốt, trước mắt sau này nhân chủng đại cũng tốt, đều là không sai bắt người bảo vật, bất quá đáng tiếc, trước mắt hoàng mi quái hiển nhiên căn bản là không phát huy ra hắn chân chính uy năng, Tôn Ngộ Không trên thân khí tức điên cuồng tăng vọt, trực tiếp sinh sinh ngăn trở cái này sau này nhân chủng đại sẽ rách lực lượng. Đi chê tờ. Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng, trực tiếp một gậy đánh ra, hoàng mi quái thân thể như là một mai như đạn pháo trong nháy mắt bay rất ra ngoài, một thanh nghịch huyết trong nháy mắt cuồng phún mà ra, sau này nhân chủng đại cũng trực tiếp mất đi khống chế, bên trong chư bát giới cùng Ngưu Bá Thiên cùng Ngao Liệt cũng trực tiếp thoát khốn. Hưu. Nhìn thấy một màn này về sau, hoàng mi quái sắc mặt cũng là đại biến, lúc này không chần chờ chút nào, xoay người chạy, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, hắn kế hoạch đã thất bại, lưu lại nữa lời nói, chỉ sợ thật sự muốn xong đời. Chạy đi đâu, cho ta lão Tôn lưu lại. Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng, tự nhiên là sẽ không cho đối phương mảy may đảo tẩu cơ hội, trong tay như ý kim cô đồng kim quang đại thịnh, hung hăng hướng phía hoàng mi quái trên thân bao phủ tới. Dừng tay. Đúng lúc này, bên trong hư không, một thanh âm truyền đến, theo phía sau một đạo Phật quang hiển hóa ra ngoài, nên tiếp Tôn Ngộ Không công kích, hiển nhiên là muốn ngăn cản Tôn Ngộ Không. Bồ Tát liền ta. Nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới hoàng mi quái sắc mặt mừng rỡ, vội vàng mở miệng nói. Chết cho ta. Tôn Ngộ Không thấy thế, trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, trong tay lực đạo trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Trong nháy mắt trực tiếp sinh sinh đem Phật quang đánh nát, sau đó rơi xuống hoàng mi quái trên thân, không có chút nào hồi hộp, hoàng mi quái trực tiếp bị một gậy trục chết, hóa thành nguyên hình. Lớn mật đầu khỉ, bản tọa để ngươi dừng tay, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy a? Một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên trong hư không truyền đến. Ngươi là ai? Tôn Ngộ Không nhìn qua bên trong hư không thân ảnh, lông mày cũng nhíu một cái, lạnh lùng nói ra, bởi vì hắn phát hiện, chính mình vậy mà không biết bên trong hư không thân ảnh, thế nhưng là trên người đối phương khí tức nhưng lại không hề yếu, đã đạt tới Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, điều này hiển nhiên để hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì cho dù là kiếp trước hắn cũng chưa từng gặp qua người trước mắt. Bản tọa tiếp dẫn giáo chủ môn hạ Khẩn Na La Bồ Tát. Bên trong hư không thân ảnh lạnh lùng nói ra. Khẩn Na La. Chưa nghe nói qua, ngươi không phải là giả đi, cùng cái này con trồn là một đám. Thật sự là thật to gan, vậy mà giả mạo Phật môn Bồ Tát, hôm nay ta lão Tôn nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Tôn Ngộ Không trong đôi mắt hàn quang bùng lên, lúc này cũng chợt quát một tiếng nói, trong tay kim cô đồng mãnh liệt ném ra, hung hăng hướng phía bên trong hư không Khẩn Na La trên thân bao phủ tới. Hôn trướng. Lớn mật con khỉ ngang ngược, ngươi thật to gan, cũng dám đối với bản tọa ra tay, thật sự là dã tính khó sửa đổi. Đã như vậy, hôm nay bản tọa liền cho ngươi một bài học. Khẩn Na La nhìn thấy Tôn Ngộ Không động tác về sau, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên, lúc này trên thân khí tức điên cuồng phun trào, vô lượng Phật quang hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không trên thân bao phủ tới, một cái kim sắc cự thủ từ trên trời giáng xuống, hiển nhiên là muốn đem Tôn Ngộ Không trấn áp. Muốn chết. Nhìn thấy thủ đoạn này về sau, Tôn Ngộ Không trong đôi mắt lập tức liền không nhịn được một trận phun lửa, phảng phất nghĩ đến lúc trước mình bị Như Lai trấn áp thơ y điểm chẳng diện, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn quang. Cút ngay cho ta. Pháp Thiên Tượng Địa. Tôn Ngộ Không chợt quát một tiếng, trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào. Trong nháy mắt trực tiếp hóa thành một tôn kinh khủng cự viên, một cỗ kinh khủng hung hãn khí tức cũng từ trên người Tôn Ngộ Không bạo phát đi ra, như ý kim cô đồng hung hăng vung ra, hướng thẳng đến bên trong hư không kim sắc cự thủ phía trên đập tới. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, hai người công kích trực tiếp vành đến cùng một chỗ. Bên trong hư không kim sắc cự thủ mãnh liệt kịch liệt rung động, theo phía sau trực tiếp sinh sinh nước toát ra, dù sao Khẩn Na La thực lực cùng Như Lai so sánh hiển nhiên là kém cách xa vạn dặm, muốn trấn áp Tôn Ngộ Không hiển nhiên là không thể nào. Khá lắm nhất chướng. Nhìn thấy một màn này về sau, Khẩn Na La trong lòng cũng là giật mình, hiển nhiên Tôn Ngộ Không thực lực để hắn có chút ngoài ý muốn. Hai tay lại một lần nữa nhanh chóng kết ấn, từng đạo thần thông cũng không ngư nở dê hiển hóa ra ngoài, ngay sau đó, cả người thân thể cũng trong nháy mắt hóa thành một tôn tượng đồng, bất ngờ chính là phương Tây mang tính tiêu chí Phật môn kim thân thần thông. 3. Tốt nghiệp trướng, vậy mà học trộm Phật môn thánh phương pháp, không thể để ngươi sống nữa. Cho ta lão Tôn đi chê tờ. Tôn Ngộ Không trực tiếp ngồi vững đối phương tội danh, trong cơ thể pháp lực càng thêm điên cuồng phun trào, trong tay công kích hung hăng hướng phía Khẩn Na La trên thân bao phủ tới. Trong đôi mắt sát cờ bắn ra. Giờ phút này hắn đã ẩn ẩn đoán được thân phận đối phương, hiển nhiên đối phương hẳn là bên trong Phật môn ẩn tàng cao thủ, bất quá giờ phút này, Tôn Ngộ Không hiển nhiên là không muốn để cho đối phương sống sót, mượn cơ hội này đem đối phương triệt để diệt trừ. Hầu ca, ta đây tới giúp ngươi. Còn có ta. Bên cạnh Chư Bát Giới cùng Như Bá Thiên hiển nhiên cũng không đốc, giờ phút này cũng hiểu được. Trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, lúc này cũng trực tiếp cơ múa trong tay pháp bảo gia nhập chiến đoàn bên trong. Chư Bát Giới cùng Như Bá Thiên hai người miệng đều là Đại La Kim Tiên cấp bậc tu vi, bình thường thời điểm trên cơ bản rất ít vận dụng thực lực chân chính, bất quá lúc này đây, hai người hiển nhiên là đã không còn mảy may ẩn tàng, bật hết hỏa lực, trong khoảnh khắc, hai cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát, pháp bảo hung hăng hướng phía Khẩn Na La đập lên người. Đi qua. Cái gì? Hôn trướng, các ngươi làm càn. Khẩn Na La khuôn mặt lập tức triệt để đen, một cái Tôn Ngộ Không liền đã 10 điểm khó giải quyết, hiện tại lại thêm hai cái Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, Khẩn Na La áp lực có thể nghĩ, lúc này không dám có chút chần chờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đóa lục phẩm kim liên trực tiếp bao phủ quanh thân, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại, hiển nhiên là tế gia phòng ngự linh bảo. Tốt ngươi cái yêu nghiệt, vậy mà trộm lấy Phật môn chí bảo. Đi chê tờ. Chư Bát Giới càng là trợn quát một tiếng, đồng dạng cũng cho đối phương đánh lên một cái tội danh. Cựu sĩ Đinh Ba cũng hung hăng đập xuống. Ầm ầm ầm ầm. Ba người công kích trực tiếp hung hăng nện vào Khẩn Na La trên thân, lục phẩm kim liên cũng kịch liệt rung động, mặc dù nói lục phẩm kim liên chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo, phòng ngự không sai, thế nhưng là ba người bọn họ trong tay pháp bảo uy năng cơ hồ đều có thể so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo, hiển nhiên căn bản cũng không phải là lục phẩm kim liên có thể tùy tiện hóa giải rộng. 18. Chương 290, oanh sát Khẩn Na La. Chuẩn đề âm u. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, chỉ gặp màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt vỡ nát, ba người pháp bảo hung hăng oanh đến Khẩn Na La kim thân phía trên, Khẩn Na La thân thể rung mạnh, trực tiếp bay rớt ra ngoài, kim thân phía trên mấy nơi trực tiếp bị sinh sinh đánh máu thịt bé bét, nhìn qua 10 điểm thê thảm. Hỗn đàn, các ngươi mấy cái này nghiệt chướng, dám phạm thượng. Khẩn Na La trong đôi mắt tràn đầy vô tận băng lãnh thần sắc, giận dữ hét. Phạm thượng, xem ra ngươi quả nhiên không phải người trong Phật môn. Quả nhiên là tên giả mạo, người trong Phật môn chú ý chúng cuộc đời các loại, ngươi lại đem chính mình bày ở cao cao tại thượng địa vị, chịu chết đi, yêu nghiệt. Tôn Ngộ Không nghe được đối phương lời nói về sau, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, pháp lực lại một lần nữa điên cuồng phun trào, kim cô đồng hung hăng hướng phía Khẩn Na La trên thân đập tới. Giả mạo Phật môn Bồ Tát, đây là tội chết. Đi chết đi. Cũng dám khinh nhờn Bồ Tát, thiện ngươi lên đường. Bên cạnh Chư Bát Giới cùng Như Bá Thiên cũng trợn quát một tiếng. Kinh khủng công kích hung hăng hướng phía trên người đối phương chào hỏi. Hỗn đàn, các ngươi. Nghe được ba người lời nói về sau, Khẩn Na La cũng cứ thế một cái, vừa định phản bác cái gì, thế nhưng là bi kịch là, hắn vậy mà căn bản là không cách nào phản bác, chẳng lẽ muốn nói chúng cuộc đời các loại là giả à, phải biết chúng cuộc đời các loại thế nhưng là Phật môn chí cao giáo nghĩa thứ nhất, mặc dù nói chỉ là tượng trưng, tuy nhiên lại cũng tuyệt đối không có cái nào người trong Phật môn dám đứng ra trực tiếp phủ nhận cái này giáo nghĩa. Đáng chết. Ba người các ngươi chờ lấy, hôm nay chỉ là, bản tọa ghi lại, ngày sau nhất định sẽ để ngươi nhóm trả giá đắt. Khẩn Na La thấy thế chính mình hiển nhiên là không chiếm được chỗ tốt, lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói ra. Muốn đi? Chỗ nào dễ dàng như vậy, giả mạo Phật môn Bồ Tát, học trộm Phật môn trí cao thần thông, trộm cả tờ Phật môn trí bảo, miệt thị Phật môn trí cao giáo nghĩa. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng nói, trực tiếp đem thực lực mình tăng lên tới cực hạn. Chư Bát Giới cùng Như Bá Thiên ở bên cạnh gắt gao đem Khẩn Na La cuốn lấy, căn bản cũng không cho đối phương mảy may phản kháng cơ hội, trong khoảnh khắc, kim cô đồng cũng một lần lại một lần oanh đến Khẩn Na La kim thân phía trên. Phanh! Rốt cục, Khẩn Na La kim thân nhịn không được, trong nháy mắt nổ tung ra, cả người cũng trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh vô cùng, hiển nhiên là nhận vô cùng kinh khủng trọng thương. Thiện ngươi lên đường! Đi chết đi! Tôn Ngộ Không chợt quát một tiếng. Trong tay kim cô đồng mang theo một cỗ hủy thiên diệt khí tức hung hăng hướng phía Khẩn Na La trên thân bao phủ tới. Không cần. Khẩn Na La nhìn thấy một kích này về sau, hai mắt chi trùng tràn đầy vô tận hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên hắn sĩ phân rõ ràng, mình nếu là trúng vào một kích này lời nói, tuyệt đối là mười chết không sinh. Chết đi. Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, Khẩn Na La thân thể chấn động, sau một khắc, thân thể cũng trực tiếp nổ tung ra, trực tiếp bị Tôn Ngộ Không sinh sinh đánh nổ, hiển nhiên là không sống được. Hôn trướng, thật sự là hôn trướng, con khỉ ngang ngược, cái này đáng chết con khỉ ngang ngược, vậy mà giết Khẩn Na La. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Quá phận, thật sự là quá phận, không được, tuyệt đối không thể để hắn còn như vậy làm ẩu, xem ra hắn thật sự là dã tính khó thuần, đã như vậy lời nói, xem ra chỉ có thể dùng cái khác thủ đoạn. Hỗn độn bên trong, Chuẩn Đề nhìn thấy Khẩn Na La vẫn lạc về sau, trong đôi mắt cũng biến thành vô cùng âm trầm, đáy mắt hàn quang không ngừng lấp lóe. Bên cạnh tiếp dẫn sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, phải biết, bởi vì phong thần một trận chiến, Phật môn dòng chính trên cơ bản đều bị đưa lên phong thần bảng, còn còn lại những cái kia tổn thất bất kỳ một cái nào đều sẽ làm bọn hắn vô cùng đau lòng. Phía trước trong địa phủ, bởi vì bọn hắn tính sai, để Phật môn tổn thất một cái Địa Tạng Vương Bồ Tát, bây giờ lại đem Khẩn Na La bồi lên, tâm tình có thể nghĩ. Việc này cần cẩn thận một chút, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Nếu không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Chính xác không thể để bất luận kẻ nào phát giác được. Tiếp dẫn liếc mắt một cái chuẩn đề về sau, mở miệng nói. Sư huynh yên tâm tốt, có cái kia tồn tại tự mình ra tay, trừ phi là chuẩn thánh, nếu không lời nói, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Chuẩn đề mở miệng nói. Đáng tiếc, nếu như nói như vậy, ngày phía sau hắn cũng chỉ có thể trở thành một cái khôi lỗi, không có quá đại thành liền. Tiếp dẫn cũng có chút bất đắc dĩ nói ra. Khôi lỗi liền khôi lỗi tốt, dù sao cũng so không nghe lời cường. Chỉ cần Phật môn đại hưng, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Chuẩn đề cũng lập tức mở miệng nói. Sư đệ nói cũng đúng. Đã như vậy, chuyện này liền giao cho sư đệ. Tiếp dẫn mở miệng nói. Không. Yên tâm tốt, sư huynh. Lần này tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Chuẩn đề gật gật đầu nói. Khẩn Na La A. Một bên khác, hỗn độn bên trong, lão tử con mắt cũng chậm rãi mở ra, đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc. Đối với Khẩn Na La, lão tử tự nhiên là nghe nói qua. Nguyên tắc bên trong, đây chính là kém chút phá vỡ toàn bộ Phật môn tồn tại. Cái con khỉ này ngược lại là cơ linh, vậy mà cho đối phương cài lên nhiều như vậy chủ mũ. Lao tử cũng khép cười một tiếng, có thể nói, tại Tôn Ngộ không cho đối phương cài lên nhiều như vậy mũ về sau, cho dù là Phật môn người muốn xuất thủ cứu Khẩn Na La đều không có lý do gì, không thể không nói, lúc này đây Tôn Ngộ không hiển nhiên làm hết sức xinh đẹp. Bất quá lúc này đây để Phật môn tổn thất như thế một tôn đỉnh tiêm tồn tại. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề chỉ sợ sẽ có chút ngồi không yên a. Ngược lại cũng muốn thật tốt nhắc nhở một chút, miễn cho lật thuyền trong mương. Lao tử trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tại diệt sát hoàng mi quái cùng Khẩn Na La về sau, Tôn Ngộ không một đoàn người cũng liền ra huyền trang. Giờ phút này huyền trang sắc mặt hiển nhiên cũng không thế nào đẹp mắt, nguyên bản nàng cho là mình lập tức liền muốn công đức viên mãn, nhưng là bây giờ vậy mà na ho lớn như vậy một cái ô long, trong lòng thất vọng có thể nghĩ. Đi thôi. Chúng ta rời đi nơi này a. Huyền Trang hiển nhiên là một phút cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, lúc này một đoàn người trực tiếp lại một lần nữa lên đường, bước lên con đường về hướng Tây. Trong nháy mắt, lại là mấy tháng thời gian trôi qua, bất quá để Tôn Ngộ không một đoàn người có chút ngoài ý muốn là, cái này mấy tháng thời gian, trừ gặp được số ít mấy cái yêu quái bên ngoài, vậy mà đều 10 điểm bình tĩnh, trừ mấy cái đại lao bên người xuống tới lịch kiếp yêu quái bên ngoài, còn lại dã quái vậy mà một cái đều không có gặp được. Cái này giống như có chút không quá thích hợp à. Hầu ca, cái này gần nhất có phải hay không có chút quá an tĩnh, ta La Ho Chư luôn cảm giác có chút đáng sợ. Chư Bát Giới nhịn không được mở miệng nói. Thật có chút không quá thói quen. Bên cạnh Ngưu Ba Thiên cũng gật gật đầu nói. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, sự tình ra khác thường vì cái gì. Tôn Ngộ không gật gật đầu nói, phía trước thời điểm lão tử thế nhưng là nhắc nhở hắn để hắn cẩn thận, cho nên giờ phút này hắn nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Chương 291, Kinh Biến. Thần Bí Huyết Sắc Thân Ảnh. A. Hầu ca, không thích hợp A, nơi này chúng ta vừa rồi giống như đã đi qua A. Đúng lúc này, Chư Bát Giới thanh âm lập tức chuyển đến. Ân, quả nhiên là dạng này, chúng ta vậy mà lại trở về tại chỗ. Chúng ta vậy mà tại chỗ xoay quanh. Ngưu Ba Thiên cũng không nhịn được nói ra. Trận pháp. Tôn Ngộ không cũng cứ thế một cái, hỏa nhãn kim tinh trong nháy mắt dùng ra, không ngừng đánh giá chung quanh. Quả nhiên, qua thời gian một nén nhang về sau. Tôn Ngộ không cũng rốt cục phát hiện một chút chỗ dị thường. Ngộ không, Bát Giới, chuyện gì xảy ra? Huyền Trang giờ phút này cũng cứ thế một cái, nhịn không được hỏi. Bát Giới, Bá Thiên các ngươi cố gắng bảo vệ tốt sư phụ. Tôn Ngộ không mở miệng nói. Biết, Hầu ca. Hai người thấy thế lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói. Ông. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên Tôn Ngộ không trước mặt không gian vặn vẹo đi, sau đó Chư Bát Giới mấy người thân hình lập tức tại chỗ biến mất. Chính mình cũng tiến vào một phương lạ không gian chi bên trong. Trận pháp không gian. Đáng chết. Tôn Ngộ không sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, hiển nhiên hết sức rõ ràng. Chính mình lúc này đây chỉ sợ là gặp được phiền phức. Đối phương hiển nhiên tại trận đạo phương diện có không tầm thường tạo nghệ. Phải biết hắn nhưng là có được hỏa nhãn kim tinh thần thông. Cho dù là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại cũng không có cách tránh đi hắn cảm ứng. Chẳng lẽ là chuẩn thánh cao thủ. Tôn Ngộ không sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi. Trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc, giờ khắc này, hắn cũng ẩn ẩn đoán được một ít gì đó. Nếu như là chuẩn thánh cao thủ lời nói, đối phương mục tiêu hiển nhiên rất không có khả năng là Huyền Trang, mặc dù nói nghe đồn ăn Huyền Trang có thể trường sinh bất lão, thậm chí đạt được kim thiền tử đạo quả, thế nhưng là đối với chuẩn thánh cao thủ tới nói, những vật này hiển nhiên căn bản cũng không có nửa điểm sức hấp dẫn, như thế lời nói, đối phương mục tiêu rất có thể căn bản cũng không phải là huyền trang, mà là chính mình. Tăng thêm phía trước thời điểm lão tử âm thầm nhắc nhở, Tôn Ngộ Không trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc. Chuẩn thánh cao thủ A, thật đúng là thật lớn thủ bút A. Không biết đến cùng là ai. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm suy nghĩ, người giật dây khẳng định là Phật môn. Điểm này, Tôn Ngộ Không hiển nhiên là đã xác nhận, thế nhưng là bên trong Phật môn chuẩn thánh cao thủ theo hắn biết cũng liền như vậy mấy tôn. Một tôn là Như Lai, bất quá hiển nhiên có thể bài trừ, hắn nhưng là biết một ít chuyện, cho nên đa bảo hiển nhiên không có khả năng. Tiếp theo chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, bất quá Địa Tạng Vương bị trấn áp tại địa phủ, hiển nhiên không thể nào là hắn, còn lại chính là Nhiên Đăng, Nhiên Đăng lời nói, ngược lại là có khả năng. Chẳng lẽ là Nhiên Đăng? Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, cho ta lão Tôn cút ra đây. Rất nhanh Tôn Ngộ Không đè xuống trong lòng tạp độc, lạnh lùng nói ra. Ông! Ngay tại Tôn Ngộ Không thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên giữa thiên địa, một cỗ kinh khủng kinh thiên khí tức hung sát trong nháy mắt bộc phát. Sau đó tại hắn trước mặt, một đạo huyết y thân ảnh cũng trống rỗng hiển hóa ra ngoài, đối phương trong đôi mắt, tràn ngập vô tận hung lệ khí tức, cho người ta cảm giác liền như là một tôn kinh khủng hung thú. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy máu này áo thân ảnh về sau, Tôn Ngộ Không cũng cứ thế một cái, bởi vì hắn phát hiện thân ảnh này đồng thời không phải mình suy đoán bên trong Nhiên Đăng, mà là một cái chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người, bất quá tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt. Tôn Ngộ Không liền cảm giác mình toàn thân tất cả lông tơ mãnh liệt tất cả đều dựng đứng, hiển nhiên là từ trên người đối phương cảm nhận được một cô vô cùng kinh khủng uy hiếp. A Tu La tộc người. Không đúng. Cảm nhận được hơi thở đối phương về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện, trên người đối phương khí tức có chút cùng loại ở tại trong biển máu A Tu La nhất tộc, bất quá rất nhanh hắn liền phủ định cái suy đoán này, bởi vì tương đối ở tại A Tu La nhất tộc tới nói, trên người đối phương khí tức càng thêm bạo ngược. Đặc biệt là đối phương ngoài miệng xuất hiện cái kia một cái dài nhỏ nhọn mỏ, từ phía trên kia, Tôn Ngộ Không vậy mà cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng thôn phệ khí tức, cái kia thôn phệ. Khí tức để hắn cảm giác mình bản nguyên cũng bắt đầu có chút run rẩy. Một đạo khôi lỗi. Không đúng. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cũng phát hiện một chút mánh khỏe, hắn phát hiện, trước mắt này huyết sắc thân ảnh cho hắn cảm giác không hề giống là một người sống, mới đầu Tôn Ngộ Không coi là đây là một tôn khôi lỗi, thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện. Đó cũng không phải cái gì khôi lỗi, mà là cùng loại ở tại trong truyền thuyết hung thú, chỉ có thể bản năng không có linh trí hung thú. Đáng chết, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tôn Ngộ Không sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, cả người cũng đề phòng. Hưu. Sau một khắc, chỉ gặp huyết sắc thân ảnh động, trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, hướng phía Tôn Ngộ Không bên người bay lượn mà đến. Thật là nhanh chóng độ. Trong chấp nhóm này, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng là hoảng hốt, lúc này không dám có chút chần chờ. Gần như trong nháy mắt liền đem thực lực mình tăng lên tới cực hạn, tất cả bí pháp tất cả đều bạo phát đi ra, như ý kim cô đồng cũng hung hăng đập tới. Phanh. Bất quá sau một khắc, Tôn Ngộ Không sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng bá đạo lực lượng truyền đến, hổ khẩu chấn động run lên, trong tay như ý kim cô đồng kém một chút rời khỏi tay, một cỗ không thể kháng cự lực lượng đánh tới, cả người thân thể cũng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Đây là thứ quỷ gì, thật mạnh lớn thân thể. Phải biết hắn như ý kim cô đồng thế nhưng là hậu thiên công đức trí bảo, thân thể càng là so đỉnh phong đại vu đều mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là cái này vừa đối mặt giao phong, hắn vậy mà không có chút nào hồi hộp bị nghiền ép, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Hắn có một loại cảm giác, trước mắt máu này áo thân ảnh cường độ thân thể cùng hắn kiếp trước đỉnh phong thời kỳ so sánh đều không kém chút nào. Hưu. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một đạo huyết sắc lưu quang lại một lần nữa bay lượn mà tới, sau đó kinh khủng cự lực đánh tới. Cả người thân thể cũng lại một lần nữa bị hung hăng đánh bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết kịch liệt sôi trào, một thanh nghịch huyết cũng cuồng phún mà ra. Đáng giận, thật mạnh. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không hiển nhiên là không có chút nào hồi hộp bị nghiền ép. Ông! Đúng lúc này, đống nhiên chỉ gặp đối phương ngoài miệng nhọn mỏ đống nhiên hiện lên một đạo hắc sắc quang mang. Trong chốc lát, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trên cánh tay tê dần, ngay sau đó làm hắn vô cùng kinh hãi sự tình sinh ra. Hắn phát hiện trong cơ thể mình bản nguyên vậy mà thuận cái này màu đen nhọn mỏ bắt đầu trôi qua, đối phương vậy mà tại thôn phệ hắn hôn thế tứ hầu bản nguyên. Hôn đàn, người muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, Tôn Ngộ Không sắc mặt lập tức cũng là kỳ biến, phải biết hôn thế tứ hầu bản nguyên thế nhưng là hắn căn bản nhất đồ vật, chính là hắn cơ sở, tuyệt đối không cho có chút sơ suất. Đáng giận, đây chính là ngươi bức ta. Tôn Ngộ Không trong đôi mắt hiện lên một vòng vô tận nổi giận quan mang, đáy mắt hàn quang lấp lóe. Ngay sau đó đưa tay lật một cái, một mai màu ngà sư A đan dược xuất hiện trong tay, sau đó trực tiếp nuốt vào. 18. Chương 292, Luân hồi tạo hóa đan. Môi đạo nhân. Tại Tôn Ngộ Không viên đan dược này nuốt trong nháy mắt, đột nhiên, một cỗ vô biên mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, giờ khắc này, Tôn Ngộ Không trên thân khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, gần như trong nháy mắt liền đột phá Đại La Kim Tiên chi cảnh. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, chuẩn thánh. Gần như trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không trên thân khí tức liền trực tiếp đột phá chuẩn thánh chi cảnh, với lại một đường tiêu thăng, cuối cùng dừng lại tại chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. Lan. Cảm nhận được loại này đã lâu lực lượng cường đại về sau, Tôn Ngộ Không cũng chợt quát một tiếng, kim cô đổng mãnh liệt vung lên, trong khoảnh khắc, huyết sắc thân ảnh cũng trực tiếp bị hung hăng đập bay ra ngoài. Vừa rồi Tôn Ngộ Không ăn vào đan dược chính là lao tử chuẩn bị cho hắn áp đáy hòm đan dược, gọi là luân hồi tạo hóa đan, hắn hiệu quả chỉ có một cái kia chính là ngắn ngủi dung hợp kiếp trước đạo quả, để Tôn Ngộ Không tạm thời thu hoạch được kiếp trước đỉnh phong lực lượng. Đương nhiên đan dược hiệu quả đến về sau, liền sẽ lại một lần nữa rơi xuống nguyên bản cảnh giới. Hưu. Bị Tôn Ngộ Không đập bay về sau, huyết sắc thân ảnh đồng thời không có chút nào lùi bước, lại một lần nữa xông lên, trong đôi mắt tràn đầy vô tận hung lệ quan mang, hiển nhiên đối phương căn bản cũng không có linh trí, cũng đúng là như thế, cho nên đối phương cũng căn bản liền sẽ không sản sinh cái gọi là sợ hãi suy nghĩ. Đi chê tờ. Tôn Ngộ Không chợt quát một tiếng, cả người không lùi mà tiến tới, trực tiếp xông tới giết, trong nháy mắt song phương cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ, để Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn là, cho dù là chính mình dung hợp kiếp trước đạo quả, thế nhưng là tại cái này giao phong phía trên, vậy mà vẫn không có chiếm được quá lớn hơn phong. Bất quá theo hai người không ngừng tranh đấu, Tôn Ngộ Không cũng phát hiện một chút mánh khỏe, cái kia chính là mặc dù nói trước mắt huyết sắc thân ảnh lục thân 10 điểm kinh khủng, thậm chí từ trình độ nào đó đã siêu việt bình thường tổ vu, thế nhưng là đối phương trừ đâu nhọn mỏ phía trên thôn phệ thần thông bên ngoài, cũng không có cái khác thần thông, sẽ chỉ dùng lục thân tác chiến. Hừ. Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng không chần chờ chút nào. Chỉ gặp hắn sau lưng ba đạo thân ảnh trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là ba đạo hầu tử hóa thân, không cần phải nói, đúng là hắn hôn thê tứ hầu hóa thân, bây giờ hắn nhưng là dung hợp tất cả hôn thê tứ hầu bản nguyên, cho nên tăng thêm bản tôn bên ngoài, Tôn Ngộ Không còn đem mặt khác ba tôn hôn thê tứ hầu bản nguyên hóa thân triệu hoán đi ra. Loại này bản viện hóa thân có chút cùng loại ở tại lao tử nhất khí hóa tam thanh bí pháp. Giết. Trong khoảnh khắc, bốn bóng người cũng hướng thẳng đến trên người đối phương xông tới giết, gần như trong nháy mắt giữa sân thế cục liền trong nháy mắt sinh ra biến hóa, Tôn Ngộ Không trực tiếp hy sinh hai đạo hóa thân kéo chặt lấy đối phương, cùng đối phương vật lộn, mà đổi thành bên ngoài bản tôn cùng một đạo hóa thân thì điên cuồng vũ động trong tay pháp bảo như ý kim cô đồng cùng hỗn nguyên hám thiên côn, hung hăng hướng phía trên người đối phương đập tới. Mặc dù nói hắn nhục thân rất mạnh, thậm chí 10 điểm lịch thiên Tôn Ngộ Không toàn lực bạo phát xuống, tăng thêm cái này hai kiện linh bảo cường đại uy năng, hiển nhiên huyết sắc thân ảnh cũng có chút gánh không được. Toàn bộ thân thể như là một cái đống cắt không ngừng bị hoanh bay. Nên kết thúc, lay trời chín đòn. Trọn vẹn hoanh mấy trăm cái về sau, Tôn Ngộ Không cảm giác đan dược hiệu quả sắp đến, hắn đã không có quá nhiều thời gian cùng đối phương rộng xì ổ. Lúc này trong đôi mắt hàn quang bùng lên, bản tôn cùng lục nhị hóa thân trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, hôn nguyên hám thiên côn cùng như ý kim cô đồng phía trên khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng, hung hăng hướng phía huyết sắc thân ảnh đập lên người đi qua. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, huyết sắc thân ảnh như là một mai như đạn pháo trong nháy mắt bay rất ra ngoài, ngay sau đó chi hành từng đạo giòn vang âm thanh truyền đến, cả người thân thể cũng gấp kịch bà tờ đầu và nở ve ho. Giờ khắc này, hiển nhiên đối phương cũng rốt cục gánh không được cái này kinh khủng công kích, trên thân vô số xương cốt trực tiếp bị sinh sinh đánh nát, hiển nhiên là nhận vô cùng kinh khủng trọng thương. Đi chê tờ. Tôn Ngộ Không chợt quát một tiếng. Theo phía sau kinh khủng kim cô đồng cùng hỗn nguyên hám thiên côn cũng hung hăng hướng phía đối phương trên đầu đập tới. Phanh. Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, huyết sắc thân ảnh đầu như là dưa hấu trong nháy mắt nổ tung ra, trên thân một đạo huyết sắc quang mang hiện lên, cuối cùng trực tiếp biến thành một cái khổng lồ con muỗi. Ân, lại là một con muỗi tinh. Nhìn thấy đối phương bản thể về sau, Tôn Ngộ Không cũng có chút sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới vừa rồi huyết sắc thân ảnh vậy mà lại là một con muỗi. Với lại hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua một con muỗi có thể có như thế nghịch thiên thực lực. Thì ra là thế, nguyên lai là nó a. Tốt một cái chuẩn đề, thật sự là đánh ý kiến hay. Hỗn độn bên trong, lão tử trong đôi mắt hàn quang điên cuồng lấp lóe đầu. Ngay tại phía trước thời điểm, lão tử cảm giác được thiên cơ bỗng nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn lên, hiển nhiên là có người ra tay đảo loạn thiên cơ, có thể có thủ đoạn như thế, hiển nhiên cũng chỉ có thiên đạo thánh nhân, thân phận đối phương hiển nhiên cũng liền miêu tả sinh động. chẳng qua hiện nay lão tử thế nhưng là đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới tầng 7 tu vi, thủ đoạn này cố nhiên không tồi, bất quá hiển nhiên muốn che đậy lão tử cảm giác, đơn giản liền là si tâm vọng. Tưởng, cho nên vẹn vẹn tốn hao một điểm thủ đoạn về sau, liền phát giác được dị thường, đồng thời cũng chú ý tới Tôn Ngộ Không tình cảnh, mà tại nhìn thấy này huyết sắc thân ảnh bản thể về sau, lão tử cũng trong nháy mắt liền minh bạch thân phận đối phương, hiển nhiên đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngũ đạo nhân. Nguyên tắc bên trong, tại phong thần chi chiến, Ngũ đạo nhân thừa dịp tiếp dẫn không chú ý, tiến vào thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong, sinh nuốt sống phệ tam phẩm cánh sen, về sau bị trấn áp, hắn không nghĩ tới hôm nay bởi vì hắn giáng lâm, cải biến không ít nhân quả, thế nhưng là cái này Ngũ đạo nhân lại còn là bị phương Tây cho đạt được. Ngũ đạo nhân chính là trong biển máu dựng dục ra đến, xem như một loại thiên địa dị chủng. Hắn cũng không có linh trí, bất quá lại có một cái 10 điểm lịch thiên thần thông, cái kia chính là thôn phệ, không có gì không nuốt, ngay cả cực phẩm tiên thiên linh bảo đều có thể thôn phệ, có thể thấy được thủ đoạn này khủng bố cỡ nào. Bây giờ tại nhìn thấy phía trước Ngũ đạo nhân động tác về sau, lão tử cũng đoán được phương Tây dự định, hiển nhiên là muốn đem Tôn Ngộ Không bản nguyên thôn phệ, sau đó phía Tây phương bí pháp độ hóa, sau đó đi thay mận đổi đảo kế sách. Có thể nói nếu như không phải là bởi vì Tôn Ngộ Không trên người có luân hồi tạo hóa đan lời nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ để cho đối phương đạt được. Phải biết ở kiếp trước thời điểm, liền có một cái thuyết pháp, trên thực tế chân chính Tôn Ngộ Không đã chết, thành tựu đấu chiến thắng Phật cũng không phải là Tôn Ngộ Không, mà là Lục Nhĩ Mi Hầu, bởi vì thật giả Mi Hầu Vương một khó về sau, Tôn Ngộ Không tính cách liền sinh ra to lớn biến hóa, đối với Đường Tăng nói gì nghe nấy, nguyên bản làm cản kiệt ngạo tề thiên đại thánh tính cách lại là biến mất. Bận điệu cho tới trưa, giữa trưa trở về viết hai trường, đi ăn một chút gì, sau đó ngủ một lát, tái chiến. Hiện tại trừ ăn cơm đi ngủ liền là gõ chữ. Quá mệt mỏi. Các huynh đệ, cho chút động lực A. Các ngươi ủng hộ mới là ta buộc phát lớn nhất động lực A, cái khác cầm 10 chương không làm buộc phát A. Người khác đổi mới chương 067, liền kêu cha gọi mẹ nói liều mạng buộc phát, với lại chỉ có một ngày, ta nhưng là từ khi lên ra bắt đầu, cho tới bây giờ đã đem gần 20 ngày. Liên tục lâu như vậy bộc phát, mọi người nhưng chớ đem thói quen làm tự nhiên a, ta nhưng là vẫn luôn đang liều mạng a. Ta bộc phát cũng không có như vậy giá rẻ a. 18. Chương 293, nổi giận chuẩn đề. Vua màn ảnh ngộ không. Chẳng qua hiện nay lão tử giáng lâm đến Hồng Hoang Thiên Địa, cải biến rất nhiều chuyện, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại Lục Nhị thay thế Tôn Ngộ Không sự tình, thế nhưng là không nghĩ tới là, Phật môn vậy mà muốn dùng mỗi đạo nhân thôn phệ Tôn Ngộ Không bản nguyên. Để Tôn Ngộ Không biến thành một cái khôi lỗi tồn tại. Đáng tiếc, để các ngươi thất vọng. Ngay sau đó, lão tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, tại nhìn thấy Tôn Ngộ Không vượt qua lúc này đầy nguy cơ về sau, lão tử liền không còn quan tâm. Cái gì? Đáng chết, làm sao có thể? Thất bại, làm sao lại thất bại, đến cùng chuyện gì phát sinh? Mà giờ khắc này hỗn độn bên trong, chuẩn đề trên mặt lại tràn đầy vô tận kinh hãi thần sắc, hắn nhưng không có lão tử thủ đoạn. Trên thực tế tại hắn cùng tiếp dẫn liên thủ đảo loạn thiên cơ về sau, đối với Tôn Ngộ Không bên người chuyện phát sinh bọn hắn cũng không có cách thôi diễn đến, cho nên giờ phút này bọn hắn chỉ biết là mỗi đạo nhân thất bại, lại cũng không biết chuyện đã xảy ra, đúng là như thế, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng không có bại lộ khả năng. Thất bại? Chuyện gì xảy ra? Tiếp dẫn thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, phải biết vì sự tình lần này bọn hắn thế nhưng là làm chu toàn an bài, sớm bố trí đại trận. Càng là phái ra mỗi đạo nhân loại này kinh khủng đón sát thủ tồn tại, thế nhưng là vậy mà thất bại, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Mỗi đạo nhân vẫn lạc. Chuẩn đề mở miệng nói. Vẫn lạc. Làm sao có thể? Mỗi đạo nhân thực lực cho dù là bình thường chuẩn thánh cũng không phải đối thủ của hắn, làm sao có thể sẽ vẫn lạc? Đến cùng là ai ra tay? Tiếp dẫn trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không biết, hoàn toàn thôi diễn không đến, thiên cơ đã triệt để loạn. Sự tình lần này chỉ sợ có chút phiền phức. Chuẩn đề thần sắc có chút khó coi nói ra. Tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ sư huynh? Chuẩn đề nhịn không được nói ra. Trước án binh bất động. Không hề làm gì, mặc dù nói mỗi đạo nhân chết, thế nhưng là lại không có ai biết là chúng ta động thủ. Tiếp dẫn thấy thế lập tức mở miệng nói. Ân, dạng này a, ta biết, đáng chết, đến cùng vì cái gì, làm sao lại thất bại. Nghe được tiếp dẫn lời nói về sau, chuẩn đề cũng hơi sững sờ. Hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, gật gật đầu nói, bất quá biểu hiện trên mặt vẫn như cũ là canh cánh trong lòng, hiển nhiên là có chút không rõ ràng cho lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Có lẽ là cái kia hầu tử mạng không có đến tuyệt lộ a. Tạm thời trước không nên động tay. Để tránh bị cái kia hầu tử phát giác được, nếu không lời nói, viên kia thật sự phiền phức. tiếp dẫn mở miệng nói. Biết, sư huynh. Chuẩn Đề gật gật đầu nói, nếu để cho hai người biết tất cả những thứ này Tôn Ngộ Không đã sớm biết lời nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm ngồi không yên. Ông. Một bên khác, tại diệt sát muối đạo nhân về sau. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trước mặt không gian vặn vẹo đi, sau đó nguyên bản trận pháp cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, cả người cũng lại một lần nữa xuất hiện tại chỗ. Kết thúc a. Nhìn thấy một màn này về sau, Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm suy nghĩ, cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không trên thân khí tức cũng như nhột chí bóng ra, rất nhanh lại một lần nữa từ chuẩn thánh chi cảnh rơi xuống đến thái ớt kim tiên đỉnh phong trình độ. Hầu ca, hầu ca. Chư bát giới thanh âm cũng lập tức truyền ra. Bát giới, các ngươi không có chuyện gì chứ? Tôn Ngộ Không thấy thế, ánh mắt cũng rơi xuống chư bát giới mấy cá nhân trên người, phát hiện đối phương một đoàn người đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện ngoài ý muốn về sau, lập tức cũng buông lỏng một hơi, cùng lúc đó, trong lòng cũng triệt để xác định, đối phương mục tiêu quả nhiên là chính mình. Tốt ngươi cái tiếp dẫn, Chuẩn Đề, tốt một cái Phật môn, cho ta lão Tôn trở lấy, hôm nay sự tình ta lão Tôn nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta lão Tôn nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi tìm trở về. Tôn Ngộ Không trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ. Đây là chuyện gì xảy ra, hầu ca, ngươi không có chuyện gì chứ? A, đây là vật gì, một con muỗi. Chư bát giới ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh muỗi đạo nhân trên thi thể. Ân, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra mà. Tôn Ngộ Không mở mịt nói ra, lúc này thiên cơ đã minh, Tôn Ngộ Không hiển nhiên hết sức rõ ràng, hiển nhiên có người đang chăm chú chính mình tự nhiên cũng không thể biểu hiện lộ ra chân tướng gì. Đây không phải ngươi giết. Chư bát giới có chút ngoài ý muốn nói ra. Không phải, bất quá nguy hiểm thật, lúc này đây ta lão Tôn kém một chút liền muốn lật thuyền trong mương, không biết là ai xuất thủ cứu ta, có thể là sư phụ a. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng cảm kích thần sắc. Ân, sư phụ. Hầu ca, sư phụ ngươi là ai a? Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, chư bát giới hiển nhiên cũng nhìn ra là chuyện gì xảy ra, lúc này cũng đầy mặt hiếu kỳ hiếu kỳ. Đâu? Ngươi cái ngốc tử, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Không nên hỏi đừng hỏi. Nghe được chư bát giới lời nói về sau, Tôn Ngộ Không cũng bỗng nhiên phảng phất muốn nói gì, mãnh liệt chừng chư bát giới một chút, mở miệng nói. Cắt, không nói thì không nói thôi. Chư bát giới thầm nói. Tốt, sư phụ chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này trước a. Theo phía sau Tôn Ngộ Không cũng lại một lần nữa nói ra, một đoàn người cũng đã không còn mảy may dừng lại, trực tiếp nhanh chóng rời đi nơi này. A, không sai, không nghĩ tới vậy mà đánh bậy đánh bạn. Cái con khỉ này vậy mà tưởng rằng sư đệ ngươi xuất thủ cứu hắn, như thế một cái không sai kết quả. Hỗn độn bên trong, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hiển nhiên cũng nghe đến Tôn Ngộ Không lời nói, hai người liếc nhau, tiếp dẫn lập tức mở miệng nói. Còn tốt, còn tốt. Chuẩn Đề cũng gật gật đầu nói, kết quả này với hắn mà nói, hiển nhiên là trong bất hạnh vận hạnh. A, sư phụ, phía trước có cái đạo quán, chúng ta hôm nay vào buổi chiều ngay ở chỗ này tá túc a. Một ngày này, Tôn Ngộ Không một đoàn người trèo non lội suối về sau. Trong tầm mắt xuất hiện một cái đạo quán, liếc mắt một cái này đạo quán về sau, Tôn Ngộ Không đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. Dọc theo con đường này, tại trải qua muôi đạo nhân sự tình về sau, hết thể cũng lại một lần nữa khôi phục bình thường, nguyên bản biến mất giã ngoại lại một lần nữa xuất hiện, dọc theo con đường này, lại có không ít giã ngoại chết tại Tôn Ngộ Không kim cô đồng phía dưới. Đạo quán A. Cũng tốt. Giờ phút này huyền trang đối với đạo quán cũng đã không có phía trước như vậy bài xích. Bởi vì dọc theo con đường này bọn hắn đã không chỉ một lần tại trong đạo quán đặt chân. Thật dày đặc yêu khí, đại sư huynh, cái này đạo quán chỉ sợ không phải cái gì thiện. Chư bát giới nói thầm một tiếng nói, hiển nhiên là cảm ứng được nơi này chỗ dị thường. Không sao, chỉ là một cái đạo quán mà thôi, có chúng ta ở đây, lật không nổi cái gì sóng lớn. Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Hắn thấy, nếu như những thứ này yêu quái đối với huyền trang ra tay lời nói, không thể nghi ngờ liền là đưa kinh nghiệm. Cũng là. Chư bát giới gật gật đầu nói, trừ phi là gặp được đại la phía trên tồn tại, nếu không lời nói thật đúng là không có cái gì tồn tại có thể uy hiếp được bọn hắn. Đại la phía trên tồn tại, đừng nói là trên mặt đất trong tiên giới, cho dù là tại toàn bộ tam giới chỉ sợ cũng không có bao nhiêu, ở đâu là dễ dàng như vậy có thể gặp được. Đỡ S, hôm nay đổi mới có chút muộn. Chủ yếu là hai ngày này kẹt văn thẻ quá lợi hại, có đôi khi 2 giờ đều không nhất định có thể viết ra một trường, thật sự là rất khó khăn nhận. Mọi người tha lỗi nhiều hơn. 18. Chương 294, chân tướng phơi bày. Trăm mắt ma quân. Không biết mấy vị là. Lúc này đạo quán cửa lớn từ từ mở ra, chỉ gặp một cái một thân áo xanh đạo bào thân ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ tiên phong đạo cốt, rất có một loại cao nhân đắc đạo bộ dáng. Liền ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không nhịn được thán phục một tiếng, đây cũng là một cái vua màn ảnh, nếu như không phải đã sớm khám phá đối phương chân thân lời nói, cái này phái đoàn, Tôn Ngộ Không chỉ sợ cũng sẽ đem đối phương xem như một cái đắc đạo chân tu. Gặp qua đạo trưởng, Bần Tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng, sắc trời đã muộn, cho nên muốn tại quý tá túc một muộn, hy vọng đạo trưởng có thể tạo thuận lợi. Huyền Trang mở miệng nói. Nghe được Huyền Trang lời nói về sau, bên cạnh Tôn Ngộ Không mấy người đã là bất lực chửi bậy, bọn hắn đã không biết là lần thứ bao nhiêu nghe được câu này, đây quả thực là tại nói với người khác, ta là Đường Tăng, đúng, liền là cái kia ăn có thể trường sinh bất lao Đường Tăng, mau tới ăn ta đi. Gặp người chính là một câu nói như vậy, cũng là không có ai. Quả nhiên đang nghe Huyền Trang lời nói về sau, đối diện đạo nhân trong đôi mắt tinh quang bạo phát. Nguyên lai là Đông Thổ đến Thánh Tăng, mấy vị mau mời tiến. Lúc này đối phương cũng liền mang Tương Huyền Trang một đoàn người đưa vào đi. Mấy vị, khinh mạn dùng, cơm rau dưa, hy vọng mấy vị không cần ghét bỏ mới tốt. Mất một lúc, đạo trưởng cũng cho mấy người đưa tới một chút ăn, mở miệng nói. Đạo trưởng thật sự là quá khách khí. Huyền Trang thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm kích thần sắc, lúc này liền bắt đầu phục dụng, mà Tôn Ngộ Không mấy người liếc nhau về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, lúc này cũng trực tiếp bắt đầu bà tờ đầu ăn. Nhìn thấy Huyền Trang mấy người ăn chính mình đồ vật về sau, đạo trưởng đáy mắt cũng hiện lên một vòng khiếp người tinh quang, khỏe miệng cũng lộ ra một bôi lạnh lẽo quan mang. Đau đầu quá. Đúng lúc này, đông nhiên Huyền Trang mở miệng nói. Sau đó trực tiếp nằm sấp đến trên mặt bàn. Sư phụ ngươi làm sao? Ân. Tôn Ngộ Không mấy người thấy thế cứ thế một cái, vừa định tới đỡ một thanh, đông nhiên thân thể cũng chấn động lay động, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất, hiển nhiên là choáng đi qua. Ha ha ha ha. Thật sự là trời trợ giúp ta vậy. Không nghĩ tới cái này Đường Tăng vậy mà chính mình đưa lên cửa thịt Đường Tăng, nên bản ma quân gặp may mắn. Nhìn thấy một màn này về sau, một đạo thanh âm trầm thấp từ đạo nhân miệng bên trong truyền ra, trên thân cũng lập tức hiện lên một màn màu đen ma khí, nguyên bản tiên phong đạo cốt bộ dáng lập tức cũng biến thành vô cùng âm trầm. Huynh trưởng, huynh trưởng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng đạo thanh âm, rất nhanh mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ bên ngoài đi tới. Bất ngờ chính là bảy cái thiên kiều bá mị nữ tử. Lập tức trong cả căn phòng cũng biến thành oanh oanh yến yến. Mấy vị muội tử, các ngươi đến vội vặn. Nhìn thấy mấy người về sau, đạo nhân đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, lúc này cũng mở miệng nói. Huynh trưởng, mấy cái này hòa thượng là. Nhìn qua trên mặt đất Huyền Trang mấy người. Bảy người trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Ha ha ha, hòa thượng này liền là trong truyền thuyết Đường Tăng, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà chính mình đưa lên cửa. Đạo nhân mở miệng nói, cái gì? Đường Tăng, an có thể trường sinh bất lao Đường Tăng. Cái kia đi Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng. Huynh trưởng ngươi nói là thật. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Mấy người nghe được đạo nhân lời nói về sau, đầu tiên là cứ thế một cái, ngay sau đó trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Trang mấy người, đáy mắt tham lam thần sắc cũng lóe lên một cái rồi biến mất, Huyền Trang đại biểu cho cái gì bọn hắn đều là hết sức rõ ràng. Không sai. Liền là cái kia Đường Tăng, mấy vị muội tử đến vừa vặn, tiếp xuống chúng ta cần phải có phúc. Ăn thịt Đường Tăng, chúng ta liền có thể chân chính trường sinh bất lão. Đạo nhân mở miệng nói. Vậy còn chờ gì, huynh trưởng chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Mấy người vội vàng mở miệng nói. Không nổi, không nổi, cái này thịt Đường Tăng có thể là đồ tốt, ta cần đem ta chân tàng một chút bảo dược lấy ra, đem hắn chế thành thuốc người không phải là nhân yêu. Xem trọng. Để cho chúng ta thật tốt nhấm nháp mới là. Đạo nhân mở miệng nói, sau đó đưa tay lật một cái, từng cái bình cũng hiện ra, để cho người ta có chút dùng mình là, đối phương trong miệng cái gọi là bảo dược bất ngờ chính là từng cái kinh khủng độc trùng, gián độc, độc hạt, con cóc các loại, tất cả đều là thiên hạ kịch độc chi vật, hiển nhiên đạo nhân này chính là một cái dùng độc cao thủ. Nghe huynh trưởng, mấy người thấy thế lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói, mấy người này làm sao bây giờ? Theo phía sau một nữ tử liếc mắt một cái Tôn Ngộ Không mấy người về sau mở miệng nói. Giết đi, chúng ta mục tiêu chỉ là thịt Đường Tăng, mấy cái này dã hòa thượng, đưa bọn hắn lên đường đi. Đạo nhân lạnh lùng nói ra, hiển nhiên là đối với Tôn Ngộ Không mấy người căn bản cũng không cảm bạo. Tốt, giao cho chúng ta a. Bảy người thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng hung lệ quan mang, sau một khắc, chỉ gặp bọn hắn trực tiếp nết lên váy dài, cái rốn chỗ, từng đạo tơ nhện cũng trong nháy mắt phun ra ngoài. Hướng phía Tôn Ngộ Không mấy cá nhân trên người bao phủ tới, cái này bảy cái nữ tử bất ngờ chính là bảy cái nhện tinh. Ông! Bất quá đúng lúc này dị biến đột ngột sinh, chỉ gặp nguyên bản hôn mê bất tỉnh Tôn Ngộ Không mấy người con mắt mãnh liệt mở ra, trong tay pháp bảo trong nháy mắt tế ra, hung hăng hướng phía mấy cá nhân trên người bao phủ tới. Phanh phanh phanh. Bất ngờ không đề phòng, ba cái thân ảnh trực tiếp bị sinh sinh đánh nổ, biến thành ba cái diện mục xấu xí nhạy lớn, hiển nhiên là bị trục chết. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, còn lại mấy người sắc mặt lập tức đại biến. Làm sao có thể? Các ngươi vậy mà không có trúng độc. Trong mắt Ma Quân đạo nhân thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, phải biết hắn nhưng là 10 điểm am hiểu dùng độc, đại la phía dưới, trên cơ bản không ai có thể gánh vác hắn độc, hắn nhưng lại không biết, Tôn Ngộ Không mấy người bên trong, thế nhưng là có hai cái đại la kim tiền, Tôn Ngộ Không mặc dù nói không phải đại la kim tiền, thế nhưng là hôn thế tứ hầu hợp nhất, thân thể mạnh, mặc dù nói không cứ gọi được bách độc bất xâm, nhưng là trăm mắt Ma Quân. Thủ đoạn này hiển nhiên còn uy hiếp không được Tôn Ngộ Không. Chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn cũng muốn cầm xuống ta Lao Tôn, ngươi không khỏi cũng có chút quá xem thường ta Lao Tôn. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra, khoe miệng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Đáng chết, các ngươi mấy cái này đáng giận hòa thượng, cũng dám giết tỉ muội chúng ta, ngươi a ngươi đây là muốn chết. Mà còn lại bốn cái nện tinh giờ phút này cũng kịp phản ứng, nhìn thấy chính mình ba cái tỉ muội bị chụp chết về sau, trong đôi mắt cũng đầy là vô tận oán độc thần sắc, nhìn về phía Tôn Ngộ Không mấy người ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm oán độc thần sắc. Dám đánh ta sư phụ chủ ý, các ngươi đây là gieo gió gặt bão. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra. Động thủ, giết bọn hắn. Trong mắt Ma Quân thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào, đưa tay lật một cái, một thanh bảo kiếm xuất hiện trong tay, hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không mấy người bên người xông lại. Đợt, lại là 2 giờ, thẻ ta thật là khó nhận à, kẹt văn cảm giác thực tốt khó nhận à, a a a, nhanh đến mất. Hôm nay 10 chương có thể sẽ muộn một điểm, mọi người thứ lỗi, lý giải một cái. Kẹt văn tác giả quân, các ngươi không thương nổi a. Số 0. 18. Chương 295, chém giết trăm mắt Ma Quân. Thì Lam bà bổ tác hiện. Không biết sống chết đồ vật. Mấy cái nện tinh mạnh nhất bất quá kim tiên, thậm chí còn có mấy cái huyền tiên chi cảnh, trăm mắt Ma Quân cũng không yếu, đã đạt tới thái ớt kim tiên, bất quá hiển nhiên cùng Tôn Ngộ Không mấy người so sánh kém cách xa vạn giảm. Vẹn vẹn vừa đối mặt lại có hai cái nện tinh trực tiếp bị đánh chết. Trong nháy mắt giữa sân chỉ còn lại có hai con nện tinh, về phần trăm mắt Ma Quân cũng bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh bay ra ngoài. Yêu nghiệt, đi chết đi. Tôn Ngộ Không trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, trong tay kim cô đổng điền cuồng vũ động, hung hăng hướng phía trăm mắt Ma Quân đập lên người đi qua. Không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, trăm mắt Ma Quân sắc mặt lập tức đại biến, lúc này cũng không dám có chút chần chờ. Tại Tôn Ngộ Không ánh mắt nghi ngờ bên trong, chỉ gặp đối phương trực tiếp một thanh kéo trên người mình đã bảo, sau một khắc. Chỉ gặp tại đối phương nửa người trên phía trên, hai lẻ loi mọc đầy vô số lít nha lít nhít con mắt. Ông! Trước mắt, tất cả con mắt mãnh liệt mở ra, vô số kim sắc quang mang trong nháy mắt đại thịnh, trực tiếp kết thành một trường kinh khủng lưới lớn, trong nháy mắt đem Tôn Ngộ Không thân thể bao phủ lại. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy không gian xung quanh ngưng tụ, cả người thân thể vậy mà ngắn ngủi bị dừng lại ở trong hư không. Cái gì? Tôn Ngộ Không thấy thế lập tức cũng sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại còn có thần thông như thế. Còn chưa động thủ. Trăm mắt Ma Quân lập tức khẽ quát một tiếng, trong khoảnh khắc, bên cạnh hai cái nện tinh cũng kịp phản ứng, đầy trời tơ nện trong nháy mắt hướng phía Tôn Ngộ Không trên thân bao phủ tới, bất ngờ không đề phòng, Tôn Ngộ Không trực tiếp biến thành một cái kinh khủng kẻ nở lớn. Đi chết đi. Trăm mắt Ma Quân thấy thế trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, trường kiếm trong tay cũng hướng thẳng đến kẻ nở lớn bên trong chém tới, đáy mắt sát cơ cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Cho ta lão Tôn mở. Mắt thấy đối phương công kích liền muốn rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân thời điểm, chỉ nghe một đạo hét to âm thanh truyền đến, nương theo lấy một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt nở rộ ra, sau đó chỉ gặp cái kia màu trắng khe nở lớn mãnh liệt nổ tung ra, Tôn Ngộ Không thân thể vậy mà trực tiếp sinh sinh từ bên trong tránh ra, trong tay kim cô đổng gào thét mà tới, hung hăng nên tiếp trăm mắt Ma Quân công kích. Phanh! Giang giác! Lại là một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, sau đó liền một đạo giòn vang âm thanh. Chỉ gặp trăm mắt Ma Quân trường kiếm trong tay vậy mà sinh sinh nổ tung ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, cùng lúc đó, trăm mắt Ma Quân thân thể cũng bị Tôn Ngộ Không một gậy quất bay ra ngoài. Đáng giận, chờ đó cho ta chính xác sẽ không bỏ qua các ngươi. Sau một khắc, trăm mắt Ma Quân thân sĩ hắc sắc quang mang đại thịnh, sau đó trực tiếp hóa thành một đầu rết khổng lồ, hướng thẳng đến bên cạnh một cái huyệt động bên trong chui vào, hiển nhiên là chuẩn bị chạy trốn. Chạy! Người chạy a, lưu lại cho ta a. Tôn Ngộ Không tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương đào tẩu, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, sau đó lại là một gậy hung hăng ném ra, trong nháy mắt toàn bộ hang động trực tiếp sụp đổ đi, con rết màu đen nửa người cũng kẹp trở lại. Chết đi. Tôn Ngộ Không thấy thế, căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, trực tiếp một gậy vung mạnh ra, hung hăng nện vào con rết màu đen trên thân, toàn bộ thân thể cũng trong nháy mắt biến máu thịt bé bét, sau đó phân thành hai đoạn. Bất quá để Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn là, cái này trăm mắt ma quân lại còn không có vấn lạc, sinh mệnh lực mạnh có thể thấy được lồn đốm. Kết thúc. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, sau đó lại là một gậy hung hăng đánh ra. Dừng tay. Thủ hạ lưu nhân. Bên trong hư không lại là một thanh âm truyền đến, sau đó mấy đạo lưu quang bay lượn mà tới, hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không trên thân bao phủ tới. Người nào cũng dám đối với đại sư huynh động thủ, thật sự là không biết sống chết. Phía dưới Chư Bát Giới hai người thấy thế đáy mắt cũng hiện lên một vòng hàn mang, nổi giận gầm lên một tiếng, đang quay chết cuối cùng hai con nhện tinh về sau, trong tay pháp bảo cũng phóng lên tận trời, nên tiếp bên trong hư không công kích. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, nương theo lấy từng đạo trầm thấp tiếng nổ truyền đến, bên trong hư không công kích cũng trực tiếp bị hóa giải. Ầm ầm ầm ầm. Không có chút nào hồi hộp, dưới một kích này, trăm mắt ma quân thân thể triệt để biến thành một đống thịt vụn, hiển nhiên là không sống được. Hôn trướng. Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không thanh âm cũng lại một lần nữa truyền ra, sau đó một bóng người lập tức hiện hóa ra ngoài. Nhìn qua bên trong hư không thân ảnh, Tôn Ngộ Không lông mày cũng nhăn lại đến, bởi vì hắn phát hiện cái này một bóng người lại là hắn chưa từng gặp qua, bất quá từ trên người đối phương khí tức đến xem, hẳn là lại là phương Tây người. Lại còn có đồng bọn mà. Bát Giới, Bá Thiên, động thủ, đem hắn cầm xuống. Nghĩ đến phía trước mỗi đạo nhân sự tình về sau, Tôn Ngộ Không trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng hung quang, trên thân sát cơ bắn ra, hiển nhiên là động giết độc, đã chưa từng gặp qua đối phương, như vậy hiển nhiên tuyệt đối không phải mình quen thuộc người, như thế lời nói, như vậy thì hẳn là cùng phía trước Khẩn Na La, thuộc về bên trong Phật môn ẩn tàng cao thủ. Giết. Chư Bát Giới hai người hiển nhiên cũng minh bạch Tôn Ngộ Không ý đồ, lúc này căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, trực tiếp cơ múa trong tay pháp bảo xông tới giết. Hôn trướng, mấy người các ngươi nghiệt trướng. Bản tọa chính là Tỳ Lam Bà Bồ Tát. Bên trong hư không thân ảnh thanh âm băng lãnh nói ra. Tỳ Lam Bà Bồ Tát. Thật có lỗi chưa nghe nói qua, ta lão tôn chỉ biết đạo quán Thế Âm Bồ Tát, về phần Tỳ Lam Bà Bồ Tát, chỉ sợ cùng phía trước cái kia Khẩn Na La, lại là một cái tên giả mạo. Các ngươi những yêu ma này lá gan thật đúng là không nhỏ, đầu tiên là giả mạo Phật Tổ, hiện tại lại giả mạo Bồ Tát nghiện, quả nhiên là không biết sống chết. Tôn Ngộ Không thanh âm băng lãnh nói ra. Đồng dạng điên cuồng vũ động trong tay kim cô bổng hung hăng hướng phía trên người đối phương đập tới. Các ngươi nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, Tỳ Lam Bà Bồ Tát đơn giản đều muốn tức điên, chính mình đường đường Bồ Tát, bây giờ lại bị người như thế nói xấu, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, đưa tay lật một cái, một mai kim châm lập tức lộ ra hóa đi ra, sau đó đưa tay hất lên, đầy trời kim sắc lưu quang gào thét mà tới, hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không mấy cá nhân trên người bao phủ tới. Khá lắm yêu nghiệt, vậy mà vận dụng ám khí. Quả nhiên là yêu tà hạng người, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Tóm lại giờ phút này Tôn Ngộ Không liền là dội nước bẩn, toàn lực hướng trên người đối phương dội nước bẩn, trước đem bùa hiểu đội lên trên người đối phương lại nói. Giết! Ba người toàn lực ra tay, trong nháy mắt đem Tỳ Lam Bà Bồ Tát bao vây lại, Tỳ Lam Bà Bồ Tát thực lực cùng phía trước Khẩn Na La không sai biệt lắm, mặc dù nói cũng coi là một tôn không kém cao thủ, bất quá hiển nhiên muốn cùng Tôn Ngộ Không ba người liên thủ chống lại, hiển nhiên còn kém không ít. Vẹn vẹn vừa đối mặt liền trực tiếp rơi vào hạ phong. Trên thân bị Tôn Ngộ Không mấy người hung hăng đập mấy lần, từng ngụm nịch huyết không ngừng cuồng phún mà ra, hiển nhiên là chịu không được vết thương nhẹ thế. 18. Chương 296, chém giết Tỳ Lam Bà Bồ Tát. Đến Tây Thiên. Mấy người các ngươi cũng dám thí Phật. Các ngươi thật sự là thật to gan. Giờ phút này Tỳ Lam Bà Bồ Tát sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, cả người bộ dáng cũng biến thành vô cùng chật vật, đối mặt Tôn Ngộ Không mấy người công kích. Hắn thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Phật. Ngươi tính toán cái gì Phật, một cái nho nhỏ yêu nghiệt vậy mà cũng dám giả mạo Phật, thật sự là không biết sống chết. Ngã Phật thế nhưng là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra, trong tay công kích cũng biến thành càng hung hiểm hơn bắt đầu cuồng bạo. Các ngươi mấy người này nghiệt trướng, hôn trướng. Tỳ Lam Bà Bồ Tát giờ phút này miệng bên trong cũng không ngư nở dê gầm thét, thế nhưng là đối mặt Tôn Ngộ Không mấy người công kích, căn bản cũng không có lực hoàn thủ gì. Cuối cùng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Giết. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi vào vui Tỳ Lam Bà Bồ Tát sau lưng, kim cô đổng mãnh liệt rút ra, nương theo lấy một đạo ngột ngạt thanh âm truyền ra, Tỳ Lam Bà Bồ Tát thân thể như là một mai như đạn tháo, trực tiếp bị hung hăng quất bay ra ngoài, miệng bên trong từng ngụm máu tươi cũng không ngư nở dê cuồng phún mà ra. Bên cạnh Trư Bát Giới cùng Như Bá Thiên cũng căn bản không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, đồng dạng hai đạo kinh khủng thế đại lực trầm công kích rơi đến Tỳ Lam Bà Bồ Tát trên thân. Chết đi! Tôn Ngộ Không chợt quát một tiếng, kim cô đồng phía trên kim quang đại thịnh, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ tuyệt thế vô cùng khí tức hung hăng hướng phía trên người đối phương quất tới. Phanh! Không có chút nào hồi hộp, đối mặt Tôn Ngộ Không một kích toàn lực, trọng thương phía dưới Tỳ Lam Bà Bồ Tát tự nhiên là không thể chống đỡ một chút nào. Cả người thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên trực tiếp bị sinh sinh đánh nổ, tự nhiên là không sống được. Không biết sống chết yêu nghiệt, cũng dám giả mạo Phật môn Bồ Tát, thật sự là không biết sống chết. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra, theo phía sau mấy người cũng đem huyền trang cứu ra, tại đạo quán đợi một đêm về sau, ngày thứ hai lại một lần nữa lên đường. Phanh! Đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Cái này con khỉ ngang ngược, hôn trướng, thật sự là hôn trướng. Hỗn độn bên trong, Chuẩn Đề nổi giận thanh âm truyền đến, Tỳ Lam Bà Bồ Tát vẫn lạc lại một lần nữa chọc giận Chuẩn Đề, cho tới bây giờ, chết tại Tôn Ngộ Không trong tay đệ tử Phật môn đã có không ít, phải biết phàm là có thể bị phái xuống tới lịch kiếp, trên cơ bản đều là bên trong Phật môn tinh anh, chỉ cần lịch kiếp kết thúc, tại Tây Du viên mãn về sau, đều có thể có được không nhỏ công đức, đến lúc đó tuyệt đối sẽ trở thành Phật môn trụ cột, nhưng là bây giờ, vậy mà tất cả đều bị Tôn Ngộ Không xử lý, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Ai? Sư đệ, xem ra cần để cho những đệ tử kia thu liễm một chút. Tiếp dẫn thấy thế, cũng không nhịn được mở miệng nói, đối với kết quả này hắn hiển nhiên cũng là 10 điểm bất đắc dĩ. Bây giờ tại Tây Du bên trong, bọn hắn thánh nhân căn bản cũng không có thể tùy ý ra tay, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những người kia vẫn lạc. Nhất làm cho bọn hắn bất đắc dĩ là, người xuất thủ vẫn là bọn hắn Phật môn người một nhà, với lại từ Tôn Ngộ Không biểu hiện đến xem, bọn hắn còn căn bản là tìm không ra Tôn Ngộ Không không chút nào là. Chủ yếu là Tôn Ngộ Không đầu tiên trực tiếp đứng tại đại nghĩa một phương, bọn hắn căn bản là không cách nào xử phạt Tôn Ngộ Không, cái này mới là nhất làm cho bọn hắn phiền muộn. Cái này đáng chết con khỉ ngang ngược. Ngày phía sau nhất định phải thật tốt ma luyện một cái hắn tính tình, tuyệt đối không thể bỏ mặc hắn như thế làm loạn. Chuẩn Đề mở miệng nói. Đợi Tây Du viên mãn, chiêu đối phương tới thiên ngoại hỗn độn, sư đệ tự mình độ hóa một loại A. Tiếp dẫn trầm ngâm một cái về sau mở miệng nói, Phật môn độ hóa cùng nói là độ hóa. Không bằng nói là ma hóa, phàm là bị độ hóa người, trên cơ bản tất cả đều biến thành khôi lỗi tồn tại, 10 điểm bá đạo. Biết sư huynh. Chuẩn Đề gật gật đầu nói, hiển nhiên cũng có ý nghĩ này. Tiểu tử này, không sai, làm không được sai, lúc này đây Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn chỉ sợ đều muốn phiền muộn thổ huyết ta. Hỗn độn bên trong, lão tử thấy thế trên mặt thì lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, đối với Tôn Ngộ Không biểu hiện hiển nhiên là hết sức hài lòng. Cứ theo đà này, không cần chờ Tây Du kết thúc. Chỉ sợ cũng đủ để đem Phật môn một chút cái đinh nổ 7-8 phần. Phật môn đại hưng. Làm ngươi xuân thu đại mộng A. Lao tử cười lạnh một tiếng, đáy mắt hàn quang điên cuồng phun trào. Tại Tây Du lúc kết thúc cũng chính là Lao tử thu lưới thơ ý điểm. Đến lúc đó Lao tử 10 điểm chờ mong phương Tây sẽ là một loại gì phản ứng. Trong nháy mắt, lại là mấy năm thời gian đi qua, giờ phút này Tôn Ngộ Không một đoàn người trèo non lội suối rốt cục đi vào Tây Ngưu Hạ Châu địa bàn, tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu về sau. Rõ ràng có thể cảm giác được, nơi này Phật môn muốn so với phía trước bọn hắn đi qua Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Xem Bộ Châu muốn nồng đậm nhiều, cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy đủ loại kiểu dáng miếu thờ. Nơi này mới thật sự là Phật môn hương thịnh địa phương, nơi này chúng sinh thật sự là quá hạnh phúc, có thể thời khắc lắng nghe ngã Phật Phật âm, đạt được ngã Phật phù hộ. Ta nhất định phải mau chóng thu hồi thật trải qua, tại Đông Thổ Phát Dương Phật Pháp, sớm ngày giải cứu phương Đông Lạc Đường chúng sinh. Cảm nhận được Tây Ngưu Hạ Châu Phật giáo bầu không khí về sau, Huyền Trang trên mặt lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc. Nghe được Huyền Trang lời nói về sau, Tôn Ngộ Không mấy người khỏe miệng cũng không nhịn được rút rút, loại chuyện hoang đường này cũng chỉ có Huyền Trang loại này bị Phật môn ma hóa người mới sẽ tin tưởng. Cái gọi là phát dương Phật Pháp, mục tiêu cuối cùng nhất căn bản cũng không phải là cái gì phổ độ chúng sinh, bất quá là vì chúng sinh tín ngưỡng cùng số mệnh mà thôi. Một đoàn người khi tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu về sau, dọc theo con đường này rõ ràng thái bình không ít, gặp được yêu ma rõ ràng muốn ít không ít. Không hổ là Phật môn hương thịnh địa điểm, ngay cả yêu ma đều ít như vậy. Huyền Trang lại một lần nữa nói ra. Nghe được cái này về sau, Tôn Ngộ Không mấy người cũng đã bất lực chửi bậy. Dọc theo con đường này, tại Tôn Ngộ Không mấy người cảm ứng bên trong, cái này Tây Ngưu Hạ Châu có thể nói là bọn hắn dọc theo con đường này gặp được yêu tộc nhiều nhất địa phương, chỉ bất quá nơi này là Phật môn địa bàn, mà như thế càng là cực kỳ trọng yếu Tây Du. Có Phật môn áp chế, bọn hắn căn bản cũng không dám động thủ mà thôi, nếu không lời nói, Huyền Trang tuyệt đối sẽ kiến thức đến cái gì gọi là chân chính quần. Ma cuồng loạn nhảy múa. Tây Du 9981 nạn liền không tiếp tục viết, dễ dàng tạo thành thẩm mỹ mệt nhọc, với lại mọi người nhìn cũng không có cái gì kích tình, tiếp tục viết lời nói liền là nước nội dung cốt truyện, nếu như viết lời nói, ta Tây Du ta còn có thể chí ít viết cái trên trăm chương, bất quá là tại không có gì hay, cho nên nơi này tăng tốc nội dung cốt truyện tiết tấu, nắm chặt tiến vào chủ tuyến cao C giai đoạn. Hy vọng mọi người có thể ưa thích. Linh Sơn. Đại Lôi Âm Tự. Rốt cục đến. Mấy tháng về sau, nhìn qua trước mắt khí thế rộng rãi Linh Sơn cùng trang nghiêm Đại Lôi Âm Tự, Huyền Trang trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kích động, giờ phút này đám người cũng rốt cục đến phương Tây Phật Môn Thánh Địa Linh Sơn, cái này tiến vào Tây Như Hạ Châu về sau, trừ mấy cái đại lão người bên cạnh lịch kiếp bên ngoài, cơ hồ không có gặp được phiền toái gì. Đợt, ta đại nạn, cuối cùng là viết xong, 10 chương, hôm nay 10 chương thật là khó a. Cắt chết ta, thật sự là rất khó khăn. Không muốn thủy văn, chỉ có thể vắt hết óc muốn nội dung cốt truyện, thật sự là quá mệt mỏi, không được, ta muốn nghỉ ngơi một chút. 18. Chương 297, lấy được thật trải qua. Công đức viên mãn. Với lại có lẽ là bởi vì phía trước Tôn Ngộ Không cử động làm cho đối phương cảm giác được sợ hãi, cho nên lúc này đây những cái kia lịch kiếp người cũng không có như là phía trước như vậy ngang ngược càng rỡ, căn bản cũng không có cho Tôn Ngộ Không mảy may cơ hội động thủ, điều này cũng làm cho Tôn Ngộ Không có chút buồn bực. Bất quá rất nhanh cũng liền thoải mái, dù sao nơi này chính là đã đến chân chính Phật môn địa bàn, hắn cũng không có khả năng tại trắng trận xuống dưới. Huyền Trang một đoàn người đến tự nhiên cũng trước tiên gây nên Đại Lôi Âm Tự một loại Phật đà chú ý, phải biết Huyền Trang một đoàn người thế nhưng là quan hệ Phật môn đông độ, liên quan đến toàn bộ Phật môn đại hưng. Ba ngày về sau, một đoàn người cũng trực tiếp leo lên Linh Sơn, tiến vào Đại Lôi Âm Tự bên trong. Chúng ta tham kiến Phật Tổ. Huyền Trang nhìn qua bên trên đầu một đám thần Phật, không người nói. Trong đôi mắt tràn đầy vô tận thành kính thần sắc. Đều đứng lên đi. Như Lai thanh âm lập tức truyền ra. Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Ngưu Bá Thiên, Ngao Liệt, các ngươi năm người một đường không ngại cực khổ, trải qua vạn kiếp, có thể thấy được Phật tâm kiên định, vì chúng sinh cầu lấy thật trải qua, cử động lần này công đức vô lượng. Như Lai thanh âm lập tức truyền đến. Đa tạ Phật Tổ, đây là bần tăng bản phận. Huyền Trang lúc này cũng không người nói. A Nan, dẫn bọn hắn đi tàng kinh các lấy thật trải qua. Theo phía sau Như Lai thanh âm truyền đến, rất nhanh một bóng người cũng tới đến Huyền Trang mấy người trước mặt. Làm phiền Thánh Tăng. Huyền Trang mở miệng nói, rất nhanh một đoàn người liền đi thẳng tới trong tàng kinh các, nơi này chính là Phật môn thánh địa, cất giữ lấy toàn bộ Phật môn tất cả Phật kinh. Nhìn qua trước mắt những thứ này hoa mắt Phật kinh về sau, Huyền Trang trong đôi mắt tràn đầy vô tận nóng bỏng quan mang. Cuối cùng trọn vẹn thu hoạch được mấy trăm bộ Phật kinh. A Di Đà Phật. Nhìn qua trước mắt những thứ này Phật kinh, Huyền Trang trong lòng cũng là vô cùng kích động, vì những thứ này Phật kinh những năm này hắn nhưng là trải qua ngàn khó vạn hiểm. Bây giờ rốt cục công đức viên mãn, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Thu hoạch được kinh thư quá trình cũng 10 điểm thuận lợi, cũng không có như cùng nguyên tắc bên trong bị làm khó dễ tình cảnh, chủ yếu là dọc theo con đường này Huyền Trang một đoàn người thế nhưng là trải qua vô số kiếp nạn, xa xa muốn so nguyên tắc bên trong chỗ trải qua kiếp nạn phải nhiều hơn. Theo phía sau Huyền Trang một đoàn người tại Linh Sơn trọn vẹn ngừng hơn tháng thời gian lúc này mới lên đường trở về Đông Thổ, bất quá tương đối ở tại lúc đến đợi gian khổ tới nói, trở về lộ trình hiển nhiên liền đơn giản nhiều, trở về mấy người trực tiếp đằng vân giá vũ, vẹn vẹn chỉ dùng không đến một tháng thời gian liền lại một lần nữa trở lại Đông Thổ đại đường. Trở lại Đông Thổ về sau, Huyền Trang một đoàn người tự nhiên cũng lại một lần nữa đạt được đại đường quốc chu tiếp kiến, sau đó liền bắt đầu tại Đông Thổ rộng truyền Phật Kinh. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Huyền Trang sư đổ một đoàn người liền lại một lần nữa trở lại Linh Sơn phục mệnh. Các ngươi bây giờ công đức viên mãn, lên phía trước thụ phong nhìn qua phía dưới năm người, bên trên đầu Như Lai mở miệng nói. Gặp qua Phật Tổ. Mấy người thấy thế lúc này lên phía trước một bước mở miệng nói, đáy mắt cũng hiện lên bôi nóng bỏng quan mang. Đường Huyền Trang. Ngươi bản kim thiền tử chuyển thế, bây giờ trải qua vạn kiếp, công đức viên mãn, nay vui quy ý, ý nắm ta giả cầm, lại thừa ta dạy, lấy đi thật trải qua, rất có công quả. Thêm thăng lớn trước chính quả, vì cây đàn hương công đức Phật. Tôn Ngộ Không, bởi vì đại náo thiên cung, ta lấy quá sâu pháp lực, đặt ở ngũ hành sân dưới, hành thiên thai thỏa mãn, thuộc về thích giáo, lại vui tốt khoe, xấu che, ở trên đường luyện ma hàng quái có công, toàn cuối cùng toàn bắt đầu, thêm thăng lớn trước chính quả, vì đấu chiến thắng Phật. Heo ngộ có thể vì tịnh đàn sứ giả. Ngưu Bá Thiên vì kim thân La Hán. Ngao Liệt. Bát Bộ Thiên Long Ngựa. Như Lai thanh âm cũng lập tức truyền đến. Chúng ta đa tạ Phật Tổ. Mấy người thấy thế, lập tức cũng mở miệng nói. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, đột nhiên, bên trong hư không, vô lượng kim quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Linh Sơn trên không, rõ ràng là vô lượng công đức kim vân. Cái này kinh khủng công đức kim vân ở trong hư không chia vài luồng, trong đó hai cốt đều chiếm hai thành chi phối công đức kim vân không có vào Tôn Ngộ Không cùng Đường Huyền Trang trong cơ thể. Còn lại chư bát giới mấy người mỗi người đến một thành. Mặt khác còn lại ba thành, Phật môn chủ yếu bày ra cao tầng chia cắt hai thành, trong đó thu hoạch lớn nhất dĩ nhiên chính là Như Lai cùng Quan Âm, còn lại một thành thì rơi xuống phía trước các giáo lịch kiếp đệ tử trên thân. Ông! Tại công đức nhập thể trong nháy mắt, Huyền Trang mấy cá nhân trên người khí tức cũng lập tức điên cuồng tiêu thăng, trong đó tăng lên nhanh nhất liền là Huyền Trang, hắn vốn là nhục thể phàm thai, cho nên tại công đức quán trú phía dưới, rất nhanh liền đạt tới kinh khủng thái ớt kim tiên đỉnh phong trình độ. Vâng! Sau một khắc, thân thể chấn động, trực tiếp bước vào Đại La chi cảnh, tại bước vào Đại La trong nháy mắt, cũng lập tức thức tỉnh kiếp trước đạo quả, hai đời đạo quả ra thân, trên thân tu vi cũng điên cuồng tiêu thăng, cuối cùng trực tiếp dừng lại tại Đại La kim tiên đỉnh phong trình độ. Khoảng cách chuẩn thánh chi cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường. Còn lại chư bát giới cùng Như Bá Thiên mặc dù nói nguyên bản tu vi so Huyền Trang cao hơn, bất quá công đức hiển nhiên không kém ít, cho nên cuối cùng cũng chỉ là dừng lại tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong ấy. Mà Tiểu Bạch Long thì từ Kim Tiên một đường tăng lên tới Đại La Kim Tiên chi cảnh, mặc dù nói chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thế nhưng là cũng tuyệt đối có thể nói là một bước lên trời. Chạm. Đúng lúc này, đột nhiên, Quan Âm trên thân quang mang đại thịnh, một bóng người cũng trực tiếp từ hắn con phía sau hiển hóa ra ngoài, chọn cá nhân trên người khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng, trực tiếp đột phá Đại La Kim Tiên cực hạn, chém ra thiện thi hóa thân, tăng lên tới chuẩn thánh sơ kỳ chi cảnh. Mà Đa Bảo nguyên bản đã đến gần vô hạn chuẩn thánh trung kỳ, giờ khắc này ở công đức gia chỉ phía dưới, trên thân khí tức cũng không ngư nở dê tiêu thăng, đồng dạng thuận lợi chém ra thứ hai thi, bước vào chuẩn thánh trung kỳ chi cảnh, cuối cùng dừng lại tại chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách chuẩn thánh hậu kỳ cũng chỉ có cách nhau một đường, có thể nói là bên trong Phật môn trừ tiếp dẫn cùng chuẩn đề bên ngoài nhất cường đại tồn tại. Bất quá giờ phút này thanh thế lớn nhất cũng không phải là những người này, mà là giữa sân Tôn Ngộ Không, tại công đức lực lượng gia trì phía dưới, Tôn Ngộ Không nguyên bản đã đạt tới thái ớt kim tiên cực hạn, với lại những năm này hắn trên cơ bản đều một mực đang áp chế gắt gao hắn tu vi, bây giờ tại công đức quán thể trong nháy mắt liền trực tiếp đột phá. Trong nháy mắt liền bước vào Đại La Kim Tiên. Mà tại Tôn Ngộ Không tu vi bước vào Đại La Kim Tiên trong nháy mắt, chỉ gặp Tôn Ngộ Không trên thân chấn động mạnh một cái, một cỗ vô biên mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, nương theo lấy một đạo huyền diệu luân hồi đạo quả khí tức cũng hiển hóa ra ngoài. Chọn cá nhân trên người khí tức cũng lập tức ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Gần như trong nháy mắt công phu liền đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong trình độ. Với lại cái này tu vi tốc độ tăng lên so với lúc trước đợi Huyền Trang mấy người phải nhanh mấy lần không ngừng. Với lại cái kia kinh khủng tình thế hoàn toàn không có nửa điểm đình chỉ ý tứ, vẫn tại điên cuồng trùng kích. Đợt, buổi sáng hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ liền hơn 7 điểm, đồng hồ báo thức vậy mà không có vang, hố chết, không nói nhiều, gõ chữ đi. 18. Chương 298, Kinh Thiên biến đổi lớn. Chứng đạo hôn nguyên. Vâng. Gần như trong nháy mắt công phu. Tôn Ngộ Không trên thân khí tức liền trực tiếp đột phá Đại La Kim Tiên cực hạn, đạt tới chuẩn thánh chi cảnh, một cô kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nguyên bản tại một đám Phật Đà suy đoán phía dưới, Tôn Ngộ Không đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ không sai biệt lắm hẳn là cũng đã là cực hạn, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền mắt trợn tròn, bởi vì tại đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ về sau, Tôn Ngộ Không trên thân khí tức vậy mà hoàn toàn không có chút nào đình chỉ ý tứ, vậy mà vẫn tại điên cuồng tiêu thăng. Chuẩn thánh sơ kỳ, chuẩn thánh trung kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Hắn tu vi làm sao có thể mạnh như thế? Điều đó không có khả năng. Chứ Như Lai mấy cái đã sớm biết một chút tình huống người bên ngoài, còn lại như là Nhân Đăng, Đại Nhật Như Lai Phật Lục Gáp bọn người giờ phút này thì là triệt để mắt trợn tròn, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc, phảng phất giống như gặp quỷ, bởi vì giờ khắc này bọn hắn vậy mà từ trên người Tôn Ngộ Không cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có kinh khủng uy áp. Vì thế như vậy so với phía trước thời điểm từ trên người Như Lai khí tức đều muốn càng khủng bố hơn. Cái gì? Không đúng, không thích hợp. Này khí tức. Hỗn độn bên trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tự nhiên cũng đang chăm chú Linh Sơn tình huống. Giờ phút này Phật môn đông độ về sau, toàn bộ Phật môn cũng đã có đại hưng chi thế. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, giờ phút này toàn bộ Phật môn khí vận đang lấy một loại vô cùng kinh khủng tốc độ điên cuồng tiêu thăng. Hiển nhiên là đã tiến vào đại hưng chi thế. Với lại Huyền Trang mấy cá nhân tu vi tăng lên cũng làm cho bọn hắn hết sức hài lòng, mặc dù nói thỉnh kinh mấy người bên trong trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, không có một cái nào đạt tới chuẩn thánh, tuy nhiên lại có mấy cái đại la kim tiên đỉnh phong, kết quả này đã để bọn hắn hết sức hài lòng. Huống chi, Quan Âm còn đột phá chuẩn thánh, Như Lai cũng đạt tới chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong, tăng thêm một đám Phật tử tu vi tăng lên, toàn bộ phương Tây thực lực so với lúc trước đợi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Giờ phút này hai người tự nhiên là vô cùng hưng phấn, cuối cùng lực chú ý cũng rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân, phải biết từ trình độ nào đó nói, cái này đi về phía Tây năm người bên trong, Tôn Ngộ Không tầm quan trọng còn muốn vượt qua Kim Thiền Tử Huyền Trang. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát giác được có chút không thích hợp, bởi vì giờ khắc này Tôn Ngộ Không trên thân khí tức thật sự là quá kinh khủng, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Tôn Ngộ Không thực lực hẳn là có thể đủ đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ, nhiều nhất cũng liền chuẩn thánh trung kỳ mà thôi. Nhưng là bây giờ đến chuẩn thánh hậu kỳ về sau, lại vẫn không có nửa điểm muốn đình chỉ ý tứ. Luân hồi, đây là luân hồi khí tức. Không tốt. Đạo quả, đây là đạo quả. Rất nhanh tiếp dẫn cũng rốt cục ý thức được một chút không thích hợp, tại tâm mới Tôn Ngộ Không tu vi đột phá trong nháy mắt, dẫn động trong cơ thể vô tận bản nguyên khí tức, lớn thiên đạo văn trong lúc nhất thời cũng không hề hoàn toàn đem hắn trên thân khí tức bao phủ. Phải biết cái này lớn thiên đạo văn mặc dù nói rất nghịch thiên, thế nhưng là có một cái điều kiện tiên quyết là chính mình không chủ động bại lộ, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ lời nói, ngược lại là không ai có thể phát giác được, thế nhưng là giờ phút này đang tại điên cuồng đột phá bên trong Tôn Ngộ Không hiển nhiên không cách nào triệt để che giấu trên thân gọn sóng, tự nhiên cũng lộ ra một chút khí tức. Đạo quả, luân hồi đạo quả, làm sao có thể, Tôn Ngộ Không chính là linh minh thạch hầu, chính là hôn thế tứ hầu thứ nhất, làm sao lại có kiếp trước đạo quả. Chuẩn đề giờ phút này cũng có chút mộng bức, hiển nhiên có chút không làm rõ ràng được đến cùng chuyện gì phát sinh, bất quá bản năng, hắn cảm giác sự tình có chút vượt qua hắn trường khống. Vâng! Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không trên thân khí tức trực tiếp đạt tới kinh khủng chuẩn thánh đỉnh phong trình độ, vô biên mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, giờ khắc này, Tôn Ngộ Không cũng không còn mảy may cố kỵ, hôn thế tứ hầu bản nguyên toàn lực bộc phát, chọn cá nhân trên người khí tức vậy mà vẫn tại điên cuồng tiêu thăng. Này khí tức là... Cái này bản nguyên, đáng chết, không tốt. Cái này bản nguyên căn bản cũng không có thể là linh minh thạch hầu, một cái linh minh thạch hầu bản nguyên căn bản cũng không khả năng mạnh như vậy. Khí tức kia là Xích Khảo Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu, lại là Lục Nhĩ Mi Hầu, hôn trướng. Hôn trướng. Hôn trướng. Lao tử, lại là Lao tử, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao lại? Hôn đàn, Lao tử, bản tọa không để yên cho ngươi. Nếu như lúc này, hai người bọn họ còn đoán không được lời gì, chỉ sợ thật sự là trí thông minh có vấn đề, trong đôi mắt tràn đầy vô tận lửa giận, hiển nhiên là triệt để bị chọc giận, phải biết Tôn Ngộ Không thế nhưng là Tây Du bên trong một mai trọng yếu quân cờ, nhưng là bây giờ lại bị người thay xà đổi cột, để cho người ta cho đánh cháo, đun sôi con vịt vậy mà bay mất. Giờ khắc này, hai người nguyên bản trong lòng một chút không nghĩ ra nghi hoặc cũng rốt cục nghĩ thông suốt, giờ phút này bọn hắn chỗ nào còn có thể không biết. Phía trước tại đi về phía Tây quá trình bên trong, Tôn Ngộ Không ra tay chém giết những người trong Phật môn đó, ở đâu là cái gì không biết đối phương lai lịch, đây rõ ràng liền là cố ý hành động, phía trước Khẩn Na La cùng Tỳ Lam Bà Bồ Tát rõ ràng liền là Tôn Ngộ Không cố ý chém giết. Hôn trướng, hôn trướng, cái này đáng chết con khỉ ngang ngược, cũng dám đùa nghịch chúng ta. Chuẩn Đề nổi giận một tiếng nói, sau một khắc, lúc này cũng không chần chờ chút nào, một đạo thất thải sắc lưu quang trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, trực tiếp hung hăng hướng phía Linh Sơn phương hướng xoát đi qua. Sư đệ, không thể. Nhìn thấy Chuẩn Đề vậy mà chủ động ra tay với Tôn Ngộ Không, bên cạnh tiếp dẫn sắc mặt lập tức cũng là đại biến, phải biết Hỗn Nguyên chi cảnh thế nhưng là không thể tùy ý ra tay, với lại chủ yếu nhất là, Chuẩn Đề đây chính là lấy lớn hiếp nhỏ, lấy lao tử tính tình, đến lúc đó khẳng định là sẽ không ngồi yên không lý đến, cho đến lúc đó, hậu quả chỉ sợ cũng có chút nghiêm trọng. Tại Chuẩn Đề ra tay trong nháy mắt, trên mặt đất tiên giới Linh Sơn bên trong, giờ phút này chính sử ở tại đột phá bên trong Tôn Ngộ Không liền cảm ứng được một cỗ tim đập nhanh cảm giác, bây giờ hắn đã là chuẩn thánh đỉnh phong đại viên mãn tu vi, tại toàn bộ hồng hoang bên trong, có thể cho hắn tạo thành loại cảm giác này chỉ có Hỗn Nguyên chi cảnh tồn tại, người xuất thủ thân phận tự nhiên cũng liền miêu tả sinh động. Mở cho ta. Bất quá Tôn Ngộ Không trên mặt cũng không có mảy may sợ hai ý tứ, liền ở trong nháy mắt này, đột nhiên, một cỗ kinh khủng hơn vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, một sát na này ở giữa, Tôn Ngộ Không trên thân khí tức so với lúc trước đợi tăng lên không chỉ gấp 10 lần, một cỗ vô lượng mênh mông khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Linh Sơn. Giờ phút này Linh Sơn bên trong một đám Phật Đà, đầu cảm giác mình trên thân phảng phất ép một tòa núi lớn, cái loại cảm giác này, liền như là đối mặt là toàn bộ hồng hoang thiên địa. Đây là... Hán, hán vậy mà... Thành đạo. Hán vậy mà chính đạo Hỗn Nguyên. Giờ phút này một đám Phật Đà cũng triệt để mắt trợn tròn, cho dù là Đa Bảo mấy người cũng sửng sốt, mặc dù nói bọn hắn suy đoán Tôn Ngộ Không thực lực sẽ không đơn giản như vậy, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, vậy mà trực tiếp chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cái này nhưng là chân chính một bước lên trời, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng hâm mộ thần sắc. Đợt, chuyển tiếp mệt nhọc dễ dàng sinh bệnh, phía trước ta là không tin, hiện tại ta thư. Người đến 30 về sau, thân thể thật bắt đầu đi xuống dốc. Sáng nay bên trên rời giường cảm giác cuống họng có chút không thoải mái, lúc này mới không đến 2 giờ, đã nói không ra lời. Cùng nhét một đoàn bông vải hoa giống như, có vẻ như, khả năng, không sai biệt lắm mẹ nó lại cảm bạo. Cái mũi bốc khói, lưu nước mũi, chuyến bên trên một chương này, ta đi xuống lầu lội phòng khám bệnh lấy chút dược, thân thể này à, khiêng là chống đỡ không nổi đi, sớm một chút uống thuốc xong lại tiếp tục đăng chương mới. 18. Chương 299, đại chiến chuẩn đề. Cùng lúc đó, bên trong hư không, một đạo thất thải sắc lưu quang trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không trên thân xoát tới. Cút ngay cho ta. Lúc này Tôn Ngộ Không miệng bên trong chợt quát một tiếng, một cỗ vô địch chiến ý trong nháy mắt bạo phát đi ra, Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn trong nháy mắt tế ra, sau đó mang theo một cỗ tuyệt thế vô cùng khí tức hướng thẳng đến bên trong hư không hung hăng đập tới, nên tiếp bên trong hư không thất thải quang mang. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền ra, hai cỗ tuyệt cường khí tức trong nháy mắt va vào nhau, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt rung động, đại lôi âm tự trên không gian cũng bắt đầu không ngừng nổ tung, phảng phất toàn bộ thiên địa thương khung đều muốn vỡ ra, linh sơn cũng kịch liệt đung đưa. Nhìn thấy một màn này về sau, một đám Phật Đà sắc mặt cũng biến thành vô cùng kinh hãi, lúc này không dám có chút chần chờ, trên thân vô lượng Phật quang trong nháy mắt nở rộ, trực tiếp đem chọn cái đại lôi âm tự bao phủ lại, sợ lớn lôi âm chùa bị sụp đổ. Chuẩn đề, ngươi muốn chết. Tôn Ngộ Không đông nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt kim quang bùng lên, hỏa nhãn kim tinh trong nháy mắt nở rộ, hai mắt động phá thời không, hướng phía hỗn độn bên trong nhìn lại, một cỗ ngập trời khí tức cũng điên cuồng phun trào. Cái gì? Giáo chủ? Lớn mật con khỉ ngang ngược, vậy mà phạm thượng. Thật can đảm. Mà giờ khắc này Linh Sơn phía trên không ít Phật Đà nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, trên mặt cũng mãnh liệt biến đổi, lúc này nhao nhao nổi giận nói. Chuẩn đề lao nhi, thỉnh kinh trên đường, ngươi tính toán ta lao tôn. Muốn thôn phệ ta lão tôn bản nguyên, thay mận đổi đảo, ta lão tôn còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi cũng dám đối với ta lão tôn ra tay, thật coi ta lão tôn chả lẽ lại sợ ngươi. Tôn Ngộ Không chợt quát một tiếng, sau một khắc, cả người thân hình thoát một cái, ngay sau đó liền trực tiếp xuất hiện tại hỗn độn chuẩn đề đạo tràng bên ngoài. Cái gì? Thôn phệ bản nguyên? Thay mận đổi đảo? Chẳng lẽ? Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, không ít người sắc mặt lại một lần nữa mãnh liệt biến đổi. Hiển nhiên cũng ý thức được trong lúc này chỉ sợ là có bọn hắn không biết tận tình, sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo. Pháp Thiên Tượng Địa. Vướng. Gần như trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không trên thân pháp lực điên cuồng phun trào, giờ khắc này, hắn liêu chuyển không còn là Bát Cửu Huyền Công, mà là biến thành Cửu Chuyển Miên Nguyên Công, trên thân khí tức so với lúc trước đợi lại một lần nữa điên cuồng tiêu thăng, toàn bộ thân thể điên cuồng tăng vọt. Giây lát, ở giữa liền hóa thành một tôn kinh khủng trăm vạn trượng cự nhân. Trong tay Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn hung hăng hướng phía trước mặt phương Tây hai người đạo tràng phía trên đập tới. Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn những nơi đi qua, toàn bộ không gian hỗn độn cũng kịch liệt rung động, không gian hỗn độn vậy mà vỡ vụn ra, địa hỏa phong thủy bắt đầu điên cuồng phun trào, phảng phất muốn mở lại thiên địa. Lớn mật đầu khỉ, người muốn chết. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng về sau, trong đạo trường, chuẩn đề thân hình trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, nhìn qua trước mắt Tôn Ngộ Không, trong đôi mắt cũng tràn ngập vô tận tức giận thần sắc. Đặc biệt là cảm nhận được Tôn Ngộ Không trên thân khí tức vậy mà đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, khuôn mặt đơn giản âm trầm đáng sợ. Hắn hiển nhiên là nằm mơ đều không nghĩ đến, trong mắt mình nguyên bản có thể nhào nặn sâu kiến giờ phút này vậy mà biến thành một tôn kinh khủng quái vật khổng lồ, vậy mà đủ để cùng hắn bình khởi bình tọa, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Sau một khắc, trong tay thất bảo diệu thụ quang mang đại thịnh, hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn phía trên xoát đi qua. Hừ. Chỉ trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không đầu cảm giác mình trong tay Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn kịch liệt rung động, phảng phất muốn thoát ly chính mình trường khống, sắc mặt cũng hơi đổi, dù sao hắn không phải lão tử, hiển nhiên không cách nào miễn dịch thất bảo diệu thụ thần thông, phải biết thất bảo diệu thụ thế nhưng là cùng Lạc Bảo Kim Tiền còn có ngũ sắc thần quang, chuyên môn rơi nhân pháp bảo, 10 điểm huyền diệu. Gần như trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không trực tiếp đem Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn thu lại, sau đó mãnh liệt đấm ra một quyền, phải biết Tôn Ngộ Không tu luyện thế nhưng là Cửu Chuyển Huyền Nguyên Công. Bây giờ đã đạt tới thứ cửu chuyển trình độ, mặc dù nói so ra kém lao tử cửu chuyển hỗn độn quyết, nhưng là tuyệt đối viễn siêu tổ vu nhục thân, có lẽ không đạt được tiên thiên chí bảo, nhưng là tuyệt đối không thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo phải kém. Muốn chết. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà dùng nhục thân cùng chính mình pháp bảo đối cứng, Chuẩn Đề đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh quan mang. Hắn thấy, có thể dùng nhục thân cùng chính mình pháp bảo đối cứng, toàn bộ giữa thiên địa cũng chỉ có Lao Tử một người mà thôi. Đối với Lao Tử, Chuẩn Đề hiển nhiên là không có cách nào, thế nhưng là trước mắt Tôn Ngộ Không một cái vừa mới đột phá Hỗn Nguyên chi cảnh vậy mà mưu toan dùng nhục thân cùng chính mình đối cứng, cái này hắn thấy, đơn giản liền là muốn chết. 48. Ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không nắm đấm trực tiếp cùng Thất Bảo Diệu Thụ hoành đến cùng một chỗ. Ngay sau đó, Chuẩn Đề biểu hiện trên mặt lập tức liền cứng đờ, cả người con mắt trừng to lớn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, bởi vì giờ khắc này hắn cảm giác một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, cả người thân thể vậy mà trực tiếp bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Giờ phút này Chuẩn Đề sắc mặt triệt để liền biến, khuôn mặt cũng biến thành tần âm trầm, chính mình lại bị một cái tiểu bối cho đánh bay ra ngoài, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, đồng thời trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn phát hiện. Trước mắt Tôn Ngộ Không mặc dù nói nhục thân so ra kém Lao Tử, tuy nhiên lại là hắn thấy qua trừ Lao Tử bên ngoài, kinh khủng nhất một cái. Lao Tam Mao, đi chê tờ. Tôn Ngộ Không chợt quát một tiếng, mặc dù nói hắn nhục thân so ra kém Lao Tử, thế nhưng là không nên quên, hắn nhưng là đem Hôn Thê Tứ Hầu bản nguyên tất cả đều dung hợp, tương đương ở tại một cái nhỏ hỗn độn ma viên. Hỗn độn ma viên vốn là lấy nhục thân tăng trưởng, cho nên, hắn nhục thân có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Lúc này Tôn Ngộ Không trực tiếp lại một lần nữa xông đi lên, không có chút nào sức tưởng tượng, trực tiếp liền là từng quyền oanh ra, kinh khủng bá đạo quyền cương trực tiếp đem trọn cái không gian hỗn độn đều sinh sinh đánh nát, bạo loạn hỗn độn cương khí điên cuồng phun trào. Đáng giận, hỗn đản, ngươi muốn chết. Chuẩn Đề hai mắt dữ tợn vô cùng, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị một cái nho nhỏ con khỉ ngang ngược làm cho chật vật như thế, miệng bên trong nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân kim quang đại thịnh. Trong khoảnh khắc cũng trực tiếp phát động Bồ Đề Kim Thân Thần Thông, trong nháy mắt song phương cũng trực tiếp tại hỗn độn bên trong chiến đến cùng một chỗ. Chuẩn Đề nhục thân cường độ có lẽ so ra kém Tôn Ngộ Không, thế nhưng là không thể không nói, cái này Bồ Đề Kim Thân tại Hồng Hoang bên trong tuyệt đối là một môn đỉnh tiêm thần thông, Bồ Đề Kim Thân trạng thái phía dưới, cường độ thân thể vậy mà không thể so với vừa mới đột phá Tôn Ngộ Không nhục thân phải kém. Trong lúc nhất thời, song phương cũng trực tiếp tại hỗn độn bên trong đại chiến. Bồ Đề Kim Thân phía trên 18 pháp bảo điên cuồng vũ động, đao thương kiếm kích không ngừng hướng phía Tôn Ngộ Không trên thân bao phủ tới, mà Tôn Ngộ Không thì từ đầu đến cuối liền là một đôi thiết quyền, trong lúc nhất thời song phương ai cũng không làm gì được ai rộng. 18. Chương 300, nghiền ép. Đánh nổ Bồ Đề lão tổ. Hỗn độn bên trong đại chiến tự nhiên cũng rơi xuống không ít bậc đại thần thông trong mắt, nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà như thế dữ dội về sau, vô số người cũng đều bị triệt để chấn trụ. Chuẩn Đề là ai? Đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đủ để cùng thánh nhân khiêu chiến tồn tại, nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không vậy mà cùng Chuẩn Đề đấu một cái tương xứng, rung động trong lòng có thể nghĩ. Cùng lúc đó, càng nhiều không rõ chân tướng người cũng bắt đầu nhao nhao bắt quái, phải biết trong mắt bọn hắn, Tôn Ngộ Không thế nhưng là người trong Phật môn, nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không vậy mà cùng Chuẩn Đề oán hận. Tốt ngươi cái con khỉ ngang ngược, hôm nay bản tọa liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tay ta đoạn. Nhìn thấy chính mình thời gian dài như vậy bắt không được Tôn Ngộ Không về sau, Chuẩn Đề cũng coi chút giận, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, lúc này không chần chờ chút nào, một bóng người cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, bất ngờ đúng là hắn Thiện Thi hóa thân Bồ Đề đạo nhân. Nghiệt đồ! Hôm nay vi sư liền thanh lý môn hộ. Bộ ngày mồng 1 tháng 5 số không sách đạo nhân ánh mắt cũng rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân, thanh âm băng lánh nói ra. Cho cười, ngươi là cái thá gì, cũng xứng nói cái này, thật sự cho rằng ta lão Tôn không biết ngươi là mặt hằng gì. Nghe được Bồ Đề lão tổ lời nói về sau, Tôn Ngộ Không cũng cười lạnh một tiếng. Chơi nhiều người a, ta lão Tôn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, theo phía sau tại Chuẩn Đề kinh ngạc ánh mắt bên trong, ba đạo thân ảnh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Xích Khảo Mã Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Thông Tí Viên Hầu, mỗi cá nhân trên người phát ra khí tức đều không thể so với bản Tôn kém bao nhiêu. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, Chuẩn Đề sắc mặt lập tức cũng coi chút biến, hiển nhiên Tôn Ngộ Không thủ đoạn có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Giết. Lúc này không chần chờ chút nào, bốn bóng người hướng thẳng đến Chuẩn Đề bên người xông tới giết, bốn cặp hai, trong lúc nhất thời, Chuẩn Đề vậy mà thoang cái rơi vào hạ phong. Chơi ạ, tốt, thật mạnh. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Cái con khỉ này vậy mà như thế nghịch thiên. Chuẩn Đề vậy mà không phải là đối thủ. Nhìn thấy một màn này về sau, tất cả bậc đại thần thông cũng triệt để chấn kinh, phải biết bây giờ Tôn Ngộ Không bất quá vừa mới bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh mà thôi. Nhưng là bây giờ vậy mà đem Chuẩn Đề cho áp chế gắt gao, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Con khỉ ngang ngược, ngươi. Giờ phút này Chuẩn Đề trong lòng cũng là một mảnh thật lạnh thật lạnh, một màn này hiển nhiên đã sớm vượt quá hắn tưởng tượng, hắn thực sự không nghĩ ra Tôn Ngộ Không thực lực vì sao lại trở nên như thế nghịch thiên. Rầm rầm rầm. Ngay tại cái này ngây người một lúc công phu, Tôn Ngộ Không mãnh liệt đấm ra một quyền, trực tiếp vung đến Chuẩn Đề thiện thi hóa thân Bồ Đề lao tổ trên thân, toàn bộ thân thể cũng lập tức bay rất ra ngoài. Ngay tại lúc này, ngay sau đó Tôn Ngộ Không cũng không ve Chuẩn Đề phản ứng chút nào cơ hội. Từng đạo kinh khủng hơn cuồng bạo công kích cũng không ngừng nở rễ hướng phía trên người đối phương đánh tới, trong khoảnh khắc, Bồ Đề lao tổ liền như là một cái đống cát không ngừng bị Tôn Ngộ Không đánh bay. Từng ngụm máu tươi cũng không ngừng nở rễ cuồng phún mà ra, Chuẩn Đề bản tôn thấy thế, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, làm mặc dù muốn tới cứu viện. Đối thủ của ngươi là ta lão tôn. Tôn Ngộ Không bản tôn thấy thế, trực tiếp ngăn tại Chuẩn Đề trước mặt, sau đó mãnh liệt đấm ra một quyền, trực tiếp đem Chuẩn Đề bản tôn cản lại. Hóa thân thì tiếp tục không ngừng vây đánh Bồ Đề lao tổ. Ngươi! Giờ phút này Bồ Đề lao tổ tình cảnh càng ngày càng hỏng bét, phải biết Bồ Đề lao tổ thế nhưng là hắn thiện thi hóa thân, nếu như Bồ Đề lao tổ xảy ra ngoài ý muốn lời nói, đối với hắn thế nhưng là sẽ có ảnh hưởng to lớn, trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng lo lắng. Kết thúc! Đúng lúc này, ba đạo hóa thân trên thân khí tức điên cuồng tiêu thăng, sau đó cơ hồ tại đồng thời đi vào Bồ Đề lao tổ bên người. Từng đạo kinh khủng bá đạo công kích trực tiếp rơi xuống Bồ Đề lao tổ trên thân, từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, Bồ Đề lao tổ thân thể lại một lần nữa bay rất ra ngoài, miệng bên trong máu tươi cuồn cuộn, khuôn mặt sắc cũng biến thành trắng bệnh vô cùng, trên thân khí tức cũng biến thành vô hư yếu, hiển nhiên là nhận vô cùng kinh khủng trọng thương. Đi chết đi. Ngay sau đó, ba đạo hóa thân căn bản cũng không cho Bồ Đề lao tổ mảy may thở dốc cơ hội, ba đạo phách tuyệt vô cùng công kích hướng thẳng đến Bồ Đề lao tổ trên thân bao phủ tới. Kinh khủng phách tuyệt khí tức làm cho cả hỗn độn thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt rung động, vô biên cuồng bạo cương khí điên cuồng quét sạch mà ra. Dừng tay. Mắt thấy cái này kinh khủng công kích liền muốn rơi xuống Bồ Đề lao tổ trên thân thời điểm, bên trong hư không, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, ngay sau đó, một đóa cửu phẩm kim liên hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đem Bồ Đề lao tổ thân thể bao phủ lại, không cần phải nói, người xuất thủ, bất ngờ chính là Phật môn giáo chủ tiếp dẫn. Hừ, thật sự là cho cười. Coi ta nhân giáo không có người a. Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không, lại là một đạo tiếng hư lạnh truyền đến, một cỗ phách tuyệt vô cùng khí tức trong nháy mắt bộc phát, tại cái này khí tức khủng bố bao phủ phía dưới, toàn bộ hỗn độn cũng bắt đầu không ngừng nổ tung, phảng phất đều không thể tiếp nhận cái này khí tức khủng bố. Sau đó một đạo kinh khủng vết nước hiện hóa ra ngoài, một cái bàn tay bạch ngọc hiện hóa ra ngoài, hung hăng hướng phía bên trong hư không cựu phẩm kim liên phía trên đập tới. Đáng chết, lão tử, ngươi dừng tay. Nhìn thấy một màn này về sau, tiếp dẫn sắc mặt lập tức đại biến, tại này khí tức buộc phát trong nháy mắt, tiếp dẫn cũng cảm giác được một cỗ không ổn, hiển nhiên hắn đã nhận ra cái này người xuất thủ thân phận không phải người khác, bất ngờ chính là lão tử. 3. Chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, bàn tay bạch ngọc trực tiếp sinh sinh đập tới cửu phẩm kim liên trên thân, chỉ gặp cửu phẩm kim liên quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, màn sáng trực tiếp sụp đổ, sau đó trực tiếp bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, chỉ gặp cửu phẩm kim liên mặt ngoài cũng lại một lần nữa xuất hiện một vết nứt, phảng phất muốn vỡ ra đến. Nhìn thấy một màn này về sau, tiếp dẫn sắc mặt lập tức kỳ biến, liền vội vàng đem cửu phẩm kim liên thu lại, sợ lại một lần nữa bị lao tử sinh sinh đập nát. Nương theo lấy Tôn Ngộ Không ba đạo hóa thân công kích cũng theo sát mà tới, ba cỗ kinh khủng tuyệt thế vô cùng cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp hung hăng hướng phía Bồ Đề lao tổ trên thân bao phủ tới. Ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm. Phanh. Chỉ nghe từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, ba đạo hóa thân gần như trong nháy mắt liền oanh ra trên trăm kích, Bồ Đề lao tổ thân thể rung mạnh, từng ngụm máu tươi điên cuồng cuồn phún. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, Bồ Đề lao tổ thân thể run lên bần bật, sau đó sau một khắc, ở trong hư không trực tiếp nổ tung ra, hóa thành huyết vụ đầy trời, trực tiếp bị sinh sinh đánh nổ. Phúc. Tại Bồ Đề lao tổ thân thể bị đánh bạo trong nháy mắt, Chuẩn Đề sắc mặt cũng mãnh liệt kỳ biến, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng, thiện thi bị hủy, hắn tự thân tự nhiên là nhận kinh khủng trọng thương. Giết! Tôn Ngộ Không thấy thế, tự nhiên là sẽ không bỏ qua như thế một cái ngàn năm một thở cơ hội, trực tiếp tế ra Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn, mãnh liệt một gậy quất tới, trong nháy mắt, Chuẩn Đề thân thể như là một mai như đạn tháo, trực tiếp bay rất ra ngoài, to lớn kim thân trong nháy mắt ầm vang sụp đổ, Chuẩn Đề thân thể cũng vô cùng chật vật ở trong hư không hiện hóa ra ngoài, khuôn mặt cũng biến thành trắng bệnh một mảnh, trên thân khí tức vô cùng suy yếu. Hiển nhiên lúc này đây nhận vô cùng kinh khủng trọng thương. Đợt, quả nhiên vẫn là cảm mạo, có chút phát sốt, 37 độ 8, vừa ăn một đống dược, đầu có chút u ám, đi nằm một hồi, hơi nghỉ ngơi một chút, một hồi lại viết. Thật sự là chịu không được. Rất khó khăn nhận. 18. Chương 301, thoát ly Phật môn. Rút tuổi dưới đáy nổi. Hỗn đản. Giờ phút này chuẩn đề hai mắt phun lửa nhìn qua Tôn Ngộ Không, lúc này đây hắn tổn thất thật sự là quá kinh khủng, trên người mình thụ thương việc nhỏ, thế nhưng là thiện thi hóa thân bị đánh bạo, cái này coi như nghiêm trọng, giờ phút này hắn thậm chí ẩn ẩn có một loại muốn rơi xuống Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảm giác. Tôn Ngộ Không, ngươi chẳng lẽ muốn khi sư diệt tổ a? Tiếp dẫn thanh âm cũng lập tức truyền ra. Khi sư diệt tổ? Thật sự là cho cười, ta lão Tôn vốn là nhân giáo đệ tử, sao là khi sư diệt tổ nói chuyện? Ngược lại là các ngươi, bội phản huyền môn, các ngươi mới thật sự là khi sư diệt tổ a. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Ngươi, nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, bên cạnh tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi, khuôn mặt cũng không ngư nở dê biến ảo. Ông, sau một khắc, không gian xung quanh vặn vẹo đi, sau đó một bóng người trực tiếp hiện hóa ra ngoài, tại thân ảnh này hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt, đối diện tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt mãnh liệt đại biến. Trong đôi mắt cũng tràn ngập nồng đậm ngưng trọng cùng kiêng kỵ thần sắc. Đệ tử gặp qua lão sư. Nhìn thấy người tới về sau, Tôn Ngộ Không lúc này cũng không người nói, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm kích động thần sắc, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là lão tử. Không sai, không sai, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, quả nhiên không để cho vi sư thất vọng. Nhìn qua trước mắt Tôn Ngộ Không, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, kế huyền thiên về sau. Lão tử môn hạ lại một lần nữa thêm ra một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại. Lão tử, ngươi đây là ý gì, vậy mà như thế tính toán ngã Phật cửa, khó tránh khỏi có chút quá mức à. Giờ phút này tiếp dẫn ánh mắt cũng rơi xuống Lão tử trên thân, thần sắc cũng có chút băng lãnh, hiển nhiên cho dù là tiếp dẫn tính tình, giờ khắc này, cũng có chút nhịn không được tức giận, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, hết thảy đều tại bọn hắn trong khống chế, nhưng là bây giờ kết quả là... Bọn hắn làm ra tất cả những thứ này vậy mà tất cả đều để cho người khác sử dụng, trong lòng biệt khuất có thể nghĩ. Tính toán Phật môn. Thật sự là cho cười, chỉ cho phép ngươi Phật môn đông độ, liền không cho phép bản tọa tính toán ngươi Phật môn, các ngươi tính là thứ gì? Lão tử cười lạnh một tiếng nói, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Đáng giận, lão tử, ngươi thật muốn cùng ta Phật môn vạch mặt không thành. Bên cạnh chuẩn đề thấy thế, hai mắt cũng vô cùng oán độc nhìn qua lão tử nói ra. Vạch mặt. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Một đám gà đất chó xanh thôi. Lão tử cười lạnh một tiếng nói, khoe miệng khinh thường thần sắc cũng càng lúc càng nồng nặc. Cuồng vọng, lão tử ngươi khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng, bây giờ ngã Phật cửa đại hưng, không nên ép chúng ta. Tiếp dẫn lạnh lùng nói ra. Phật môn đại hưng. Các ngươi không khỏi cũng có chút quá y nghi ha ho hủy hệ nở. Lão tử lạnh lùng nói ra. Ân, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy lão tử bộ dáng về sau, đột nhiên. Hai người trong lòng cũng toát ra cố không tốt suy nghĩ, phảng phất có cái gì không chuyện tốt muốn sinh ra. Phảng phất có đồ vật gì muốn thoát ly bọn họ khống chế. Thiên đạo ở trên, ta chính là Đa Bảo, từ giờ trở đi ta là Tiệt giáo Đa Bảo, không còn Như Lai, thiên đạo giám chi. Đúng lúc này, giữa thiên địa, một thanh âm truyền đến. Ầm ầm. Thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa cũng run lên bần bật, hiển nhiên là đạt được thiên đạo hưởng ứng. Cái gì? Đa Bảo? Đáng chết, làm sao có thể? Nghe được thanh âm này về sau, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt lập tức đại biến, phải biết Đa Bảo thế nhưng là bên trong Phật môn chân chính tam bảo thủ, với lại ngày thường chuẩn đề cùng tiếp dẫn vẫn luôn tại hỗn độn bên trong, không thể tùy ý ra vào tiên giới, cho nên toàn bộ Phật môn trên thực tế đều là Như Lai chủ trì, nhưng là bây giờ đối phương vậy mà thoát ly Phật môn, đây quả thực liền như là một chậu nước lạnh trong nháy mắt dội đến bọn hắn trên đầu. Thiên đạo ở trên, ta chính là Từ Hàng, từ giờ trở đi ta là xiển giáo Từ Hàng đạo nhân, không còn quan âm. Thiên đạo giám chi. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, lại là một thanh âm truyền đến. Thiên đạo ở trên, ta chính là Phổ Hiền, từ giờ trở đi ta là xiển giáo Phổ Hiền đạo nhân, không vì Phổ Hiền Bồ Tát. Thiên đạo giám chi. Thiên đạo ở trên. Thiên đạo ở trên. Rất nhanh, liên tiếp thanh âm cũng tại giữa thiên địa truyền đến, mất một lúc, bên trong Phật môn tất cả xiển giáo cũng tiệt giáo đệ tử nhau nhau thoát ly Phật môn, lựa chọn trở về, gần như trong nháy mắt, toàn bộ Phật môn cũng trong nháy mắt loạn thành một bầy. Phải biết đi qua cái này vô số năm phát triển về sau, nguyên bản xiển giáo cùng tiệt giáo làm phản đi qua người cơ hồ tất cả đều thân ở Phật môn cao vị, tất cả đều là người có quyền cao chức trọng, nhưng là bây giờ vậy mà tập thể đi ăn máng khác, có thể tưởng tượng cái này gây nên chấn động khủng bố cỡ nào. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Âm mưu, đây là âm mưu, tất cả những thứ này đều là ngươi nhóm âm mưu. Đáng chết, từ vừa mới bắt đầu các ngươi ngay tại tính toán ngã Phật cửa. Tam Thanh, các ngươi Tam Thanh từ vừa mới bắt đầu ngay tại liên hợp tính toán chúng ta. Giờ khắc này vô số suy nghĩ cũng tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người trong đầu toát ra, hai người cũng không phải người ngu, nhìn thấy một màn này về sau, chỗ nào còn có thể nhìn không ra là chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối, bọn hắn vẫn rơi vào một cái to lớn trong cục, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền bị tính toán gắt gao. Giờ phút này theo đa bảo mấy người thoát ly, hai người có thể rõ ràng cảm giác được Phật môn khí vận đã hạ thấp đáy cốc, cơ hồ đã đạt tới thấp nhất cốc trạng thái, nguyên bản hương thịnh khí vận trong nháy mắt sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, tiếp dẫn cùng chuẩn đề miệng bên trong cũng máu tươi cuồn phún, hiển nhiên là nhận khí vận phản phệ, khuôn mặt cũng biến thành trắng bệnh vô cùng. T. Trời ạ, làm sao có thể? Cái này, đây là giả đi, làm sao lại? Mà giờ khắc này hồng hoang bên trong bậc đại thần thông giờ phút này cũng đều nhao nhao ách một bước, liên tiếp nhiều như vậy Phật môn cao tầng nhao nhao thoát ly, tại toàn bộ hồng hoang bên trong thẳng tiếp dẫn lên một trận kinh khủng hiên nhiên lớn sóng, tạo thành oanh động có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong lòng cũng đều mãnh liệt run lên, trong lòng đối với Lao Tử cũng vô cùng kính sợ, theo bọn hắn nghĩ, thủ đoạn này thật sự là quá ác, đơn giản có thể nói là giết người dùng tâm, bọn hắn đều không phải người ngu, bây giờ làm sao có thể đoán không được là chuyện gì xảy ra, tất cả những thứ này hiển nhiên rất có thể đều là Lao Tử mưu đồ, khủng bố như thế thủ bút, kinh thế mưu kế, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Tại Phật môn nhất là phong quang thời điểm trực tiếp tới một cái rút tuổi dưới đáy nồi. Đem đối phương từ vân điên đánh rớt, đây tuyệt đối đủ để khiến bất luận kẻ nào đều triệt để điên cuồng. Lao Tử, ngươi khinh người quá đáng. Lúc này đây, phương Tây hai người cũng triệt để điên cuồng, hai mắt phun lửa nhìn qua Lao Tử, cho dù là tiếp dẫn, giờ phút này khuôn mặt cũng đen như là than đen, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng âm trầm vừa bận điệu, một cỗ kinh khủng lạnh lẽo khí tức cũng từ trên người đối phương dâng lên. Đợt, canh 5, hôm nay viết cái này canh 5 cảm giác so với 10 vị trí đầu càng đều mệt mỏi. Cho ta thật tốt chậm rãi, hôm nay 10 trường, ta sẽ tận lực không khất nợ đưa lên, ta tận chính mình cố gắng lớn nhất đến đổi mới. Bất quá thời gian có thể sẽ một điểm, mọi người nhiều hơn lượng thứ một điểm. Thật sự là thân bất do kỷ, rất khó khăn nhận. 18. Chương 302, Phật môn chi kiếp. Giờ phút này, theo đa bảo bọn người rời khỏi, Phật môn khí vận vẫn tại điên cuồng rơi xuống. Tiên giới vô số chùa miếu bên trong, từng vị Phật tượng trực tiếp vỡ ra. Phải biết Như Lai trên mặt đất tiên giới bên trong Phật môn địa vị thế nhưng là vô cùng kinh khủng, thậm chí nổi tiếng còn tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề phía trên. Giờ phút này vô số Phật tượng không ngừng nứt ra, toàn bộ Phật môn cũng trong nháy mắt loạn thành một bầy, Phật môn khí vận cũng lại một lần nữa lấy một loại tốc độ kinh khủng rơi xuống. Giờ phút này trong tiên giới, Linh Sơn cũng đã loạn thành một bầy, đa bảo bọn người ở tại rời khỏi Phật môn về sau, trực tiếp liền giải trừ trên người mình Phật môn pháp tướng, lại một lần nữa khôi phục chính mình chân thân. Đa bảo. Các ngươi vậy mà phản bội Phật môn. Hỗn đản, các ngươi thật to gan. Rất nhanh cũng không ít người kịp phản ứng, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm đa bảo bọn người, trong đôi mắt sát cơ bắn ra. Từ Hàng, các ngươi. Giữa sân sắc mặt khó coi nhất hiển nhiên liền muốn thuộc Nhiên Đăng chính là quá khứ Phật, tại bên trong Phật môn địa vị gần thứ ở tại Như Lai, mà phía trước thời điểm Quan Âm mấy người cũng một mực cùng Nhiên Đăng đi rất gần, thế nhưng là bây giờ bọn hắn vậy mà tập thể rời khỏi Phật môn. Trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Cùng lúc đó, hắn hiển nhiên cũng hiểu được, chính mình hiển nhiên là bị đuổi nghịch, từ đầu đến cuối đối phương căn bản cũng không có nghĩ tới đầu nhập vào chính mình. Tất cả những thứ này hoàn toàn liền là một cái trần trụi âm mưu, một cái nhằm vào Phật môn âm mưu. Một đám phản nghịch, các ngươi cũng dám bội phản Phật môn, hôm nay lưu các ngươi không được. Cùng một chỗ động thủ, mọi người đem những thứ này Phật môn phản nghịch lưu lại. Một bên khác, Đại Nhật Như Lai Phật Lục Gáp Âm Lệnh Thanh Âm cũng lập tức truyền ra. Trong khoảnh khắc toàn bộ tràng diện cũng biến thành dương cung bạc kiếm. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn lại chúng ta. Thật sự là trò cười. Đa bảo nhìn qua chung quanh một đám Phật đà, khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc. Bây giờ hắn nhưng là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách chuẩn thánh hậu kỳ chỉ có cách nhau một đường. Ở trong sân không có người tu vi có thể cùng chính mình so sánh. Giết. Trong khoảnh khắc, đại chiến trong nháy mắt bộc phát, đa bảo cùng từ hàng đạo nhân bọn người trực tiếp cùng Nhân Đăng. Đại Nhật Như Lai Phật các loại Phật môn cao thủ chiến đến cùng một chỗ, toàn bộ tràng diện cũng là vô cùng hỗn loạn lên. Thật sự là không biết sống chết, coi ta xiển giáo không có người không thành. Đúng lúc này, bên trong hư không, lần lượt từng bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, bất ngờ chính là xiển giáo cao thủ chạy đến. Đại sư huynh, chúng ta tới cũng. Ngay sau đó nơi xa càng nhiều thân ảnh cũng nhao nhao bay lượn mà tới, chính là tiệt giáo môn nhân, trong khoảnh khắc song phương cũng trực tiếp gia nhập bên trong chiến trường, có xiển giáo cùng tiệt giáo cao thủ mà gia nhập, giữa sân cục diện gần như trong nháy mắt sinh ra thay đổi. Thời gian toàn bộ Linh Sơn cũng trở thành một cái kinh khủng chiến trường, mỗi một khắc đều có vô số thần Phật vẫn lạc, tràng diện vô cùng thảm thiết. Hỗn đản, các ngươi vậy mà muốn hủy diệt ta phương Tây Phật môn. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hiển nhiên cũng chú ý tới tiên giới Linh Sơn tình huống, hai người sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi. Giờ khắc này, bọn hắn hiển nhiên cũng ý thức được, Phật môn vậy mà thoang cái trở nên tràn ngập nguy hiểm. Diệt liên diệt. Lao tử cười lạnh một tiếng nói, bất quá Lao tử lại cũng hết sức rõ ràng, muốn chân chính đem Phật môn diệt đi lời nói hiển nhiên là không thể nào, dù sao tiếp dẫn cùng Phật môn thánh nhân, có tiếp dẫn tồn tại, Phật môn liền không khả năng triệt để diệt đi, trừ phi là chính mình có năng lực đem tiếp dẫn triệt để gạt bỏ, bất quá hiển nhiên trước mắt mà nói điều này hiển nhiên là có chút không quá hiện thực. Bất quá mặc dù nói diệt không Phật môn, bất quá lại có thể đem đối phương đánh vào vạn kiếp bất phục, để Phật môn triệt để xuống dốc. Hôn đàn, chúng ta cùng ngươi liều. Nhìn thấy một màn này về sau, hai người cũng triệt để điên cuồng, một cỗ kinh khủng pháp lực gợn sóng cũng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, hướng thẳng đến Lao tử bên người che mở dê tờ tới, hiển nhiên là triệt để giận. Thật sự là ồn ào. Nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, Lao tử cũng cười lạnh một tiếng, khoe miệng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Đã ngươi nhóm muốn chết lời nói, vậy cũng đừng trách bản tọa. Lao tử đáy mắt sát cơ đại thịnh, trong nháy mắt khóa chặt Chuẩn Đề, sau đó đưa tay mãnh liệt một chỉ điểm ra, bên trong hư không, thương khung trong nháy mắt vỡ ra, một cái kinh khủng kình thiên cự chỉ cũng từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía Chuẩn Đề trên thân bao phủ tới. Lúc này đây, Lao tử đối Chuẩn Đề hiển nhiên là chân chính động giết độc. Sư đệ cẩn thận. Nhìn thấy một màn này về sau, tiếp dẫn thần sắc cũng mãnh liệt biến đổi, trên thân Phật quang điên cuồng phun trào. Vô lượng Phật quang ở trong hư không trực tiếp hóa thành một phương Phật quốc, đem trọn cái thiên địa hoàn toàn bao phủ lại. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình, cho tàn ác. Lao tử thấy thế, khoe miệng tràn đầy khinh thường cùng nghĩa mai thần sắc, phải biết bây giờ Lao tử thế nhưng là chân thật hôn nguyên hậu kỳ cảnh giới tầng 7 tu vi, hai người bọn họ mạnh nhất tiếp dẫn cũng bất quá mới vừa vặn bước vào hôn nguyên đại la kim tiên nhị trọng thiên chi cảnh mà thôi, Chuẩn Đề càng là chỉ có hôn nguyên đại la kim tiên nhất trọng thiên, ở trong mắt Lao tử. Hai người bọn họ cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, nhiều lắm là liền là tiếp dẫn là một cái đánh không chết sâu. Kiến mà thôi. Kinh khủng kình thiên cự chỉ trực tiếp cùng bên trong hư không vô lượng Phật quang bao phủ cùng một chỗ, cơ hồ tại song phương đụng vào trong nháy mắt, vô lượng Phật quang trực tiếp sinh sinh bị từng khúc nghiền nát, ngay sau đó bên trong hư không vô lượng Phật quốc cũng trong nháy mắt sụp đổ, kinh khủng công kích trực tiếp rơi xuống Chuẩn Đề trên thân. Phanh. Nương theo lấy một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Chuẩn Đề kim thân trực tiếp trong nháy mắt bị sinh sinh nghiền nát, cả người thân thể cũng như một mai như đạn tháo, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, nguyên bản liền nhận không nhẹ thương tích, giờ phút này càng là tổn thương càng thêm tổn thương, trên thân khí tức trở nên vô cùng suy yếu. Thiện ngươi lên đường. Lao tử trong đôi mắt mãnh liệt buộc phát ra một cỗ chu nở dê thiên sắc ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hỗn Nguyên kiếm trong nháy mắt tế ra, một cỗ kinh khủng tuyệt thế vô cùng sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát. Ngay sau đó Hỗn Nguyên kiếm phía trên quang mang đại thịnh, vô biên mênh mông kiếm ý trong nháy mắt quét sạch mà ra, hóa thành một đạo kinh khủng dòng lũ, hướng phía Chuẩn Đề bên người bao phủ tới. Hôn đàn, lão tử, ngươi dám? Nhìn thấy một màn này về sau, tiếp dẫn sắc mặt lập tức đại biến, giờ phút này Chuẩn Đề trạng thái thế nhưng là 10 điểm không ổn, nếu như lúc này đây thật làm cho lão tử đánh trúng lời nói, chỉ sợ thật sự muốn triệt để chơi xong. Lúc này tiếp dẫn không chần chờ chút nào, vài kiện linh bảo trực tiếp tế ra, hướng phía bên trong hư không đập tới, nương theo lấy cựu phẩm kim liên cũng thôi động đến cực hạn, trực tiếp đem Chuẩn Đề bao phủ lại. Châu châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lao tử thấy thế, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, Hỗn Nguyên kiếm phía trên khí thế trong nháy mắt lại một lần nữa tiêu thăng. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe từng đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, mấy món linh bảo trực tiếp bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, đối mặt Hỗn Nguyên kiếm, căn bản cũng không có một cái là hắn địch. Thậm chí mấy món linh bảo càng là trực tiếp sinh sinh nổ tung, trực tiếp hủy đi. Phá cho ta. Sau một khắc, Hỗn Nguyên kiếm liền cùng cựu phẩm kim liên sở đụng vào nhau, lão tử trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, trong cơ thể pháp lực cũng tuôn trào ra, Hỗn Nguyên kiếm phía trên, vô lượng kiếm ý trong nháy mắt nở rộ. Đs, không được, uống thuốc không hiệu quả gì, tỉnh ngủ vẫn là khó nhận, chương này đưa lên ta đi chết cái một chút đi, rất khó khăn nhận. So với phía trước còn có chút nghiêm trọng, có chút buồn nôn. Trở về sau lại đổi mới. Hôm nay đổi mới có thể sẽ có chút muộn, mọi người nhiều hơn lượng thứ, thật sự là thân thể không cho phép chữ. 18. Chương 303, Chu sát Chuẩn Đề. Tiếp dẫn nhập ma. Chạm. Lao tử miệng bên trong chợt quát một tiếng, Hỗn Nguyên kiếm trực tiếp cùng Cửu phẩm Kim Liên sở đụng vào nhau, bây giờ Cửu phẩm Kim Liên bởi vì phía trước bị lão tử trọng thương, gọt sạch tam phẩm, bây giờ chỉ còn lại có Cửu phẩm, trở thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo, mặc dù nói bởi vì có Phật môn khí vận duyên cớ, ngược lại cũng không thể so với bình thường cực phẩm tiên thiên linh bảo phải kém, bất quá hiển nhiên, tại lão tử trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Phanh. Giang giác. Nương theo lấy một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, ngay sau đó Cửu phẩm Kim Liên kịch liệt rung động, theo phía sau lại là một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, Cửu phẩm Kim Liên trong nháy mắt vỡ ra đến, quang mang cũng lập tức giảm đạm xuống, lại là sinh sinh bị gọt sạch tam phẩm, giờ phút này công đức Kim Liên cũng chỉ còn lại lục phẩm trình độ. Phúc. Kim Liên lại một lần nữa bị thương, tiếp dẫn thân thể chấn động mạnh một cái, một thanh nghịch huyết cuồng phún mà ra, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, hiển nhiên là nhận không nhẹ phản vệ. Phốc phốc. Ngay sau đó kinh khủng kiếm khí cũng trong nháy mắt bao phủ đến chuẩn đề trên thân, không có chút nào hồi hộp, đừng nói là bây giờ chuẩn đề người bị thương nặng, một thân thực lực 10 không còn một, cho dù là trạng thái đỉnh phong hán, cũng căn bản liền khiêng không ở lão tử một kích toàn lực, cả người thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng. Vô lượng kiếm quang hóa làm vô biên khí tức hủy diệt, không ngừng đem chuẩn đề trên thân sinh cơ tiêu diệt, trong nháy mắt, cả người thân thể cũng trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, sinh cơ cũng dần dần tiêu tán, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Hỗn đàn, lão tử, ngươi vậy mà giết sư đệ ta. Nhìn thấy một màn này về sau, tiếp dẫn trên mặt lúc này liền biến, hai mắt cũng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, một cỗ kinh khủng khí tức cuồng bạo cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Phải biết tiếp dẫn cùng chuẩn đề quan hệ đây chính là không thể so với tam thanh phải kém, thậm chí từ trình độ nào đó nói, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái này một đường đều là vô cùng gian nan đi tới, tình cảm thậm chí so tam thanh ở giữa còn muốn thâm hậu không ít, thế nhưng là bây giờ chuẩn đề vậy mà liền như thế bị xử lý, có thể tưởng tượng giờ phút này tiếp dẫn đến cỡ nào phẫn nộ. Lao tử, ta giết ngươi. Tiếp dẫn trên thân khí tức điên cuồng phun trào, vô biên khí tức hủy diệt điên cuồng phun trào, trong tay pháp bảo cũng hung hăng hướng phía lao tử trên thân bao phủ tới. Ồn ào. Lao tử cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay điểm ra, kinh khủng bá đạo khí tức hủy diệt quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền trực tiếp đem tiếp dẫn công kích hóa giải, cả người thân thể cũng lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù nói giờ phút này tiếp dẫn đem thực lực mình tăng lên tới cực hạn, bất quá hiển nhiên, cùng lao tử chênh lệch thật sự là quá kinh khủng, căn bản cũng không phải là lao tử địch. Hỗn đàn! Hỗn đàn! Hỗn đàn! Giờ phút này tiếp dẫn cả người đều nhanh sắp điên rơi, phía trước thời điểm mặc dù nói đã sớm nghĩ tới lao tử thực lực rất mạnh, mạnh phi thường, thế nhưng là giờ phút này hắn mới phát hiện, chính mình vẫn như cũ là xem thường đối phương, thực lực đối phương so với chính mình tưởng tượng bên trong. Giờ phút này hắn phát hiện lão tử thực lực liền như là một tòa hắn mãi mãi cũng không thể vượt qua núi cao đặt ở trên người hắn, mãi mãi cũng không cách nào vượt qua, lão tử thực lực để hắn cảm giác được một loại đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất cảm giác bất lực cảm giác, cái loại cảm giác này, rõ ràng đối phương cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh tồn tại, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác vô luận như thế nào đều thắng không đối phương, thậm chí, liên tục đối kháng nhất định cơ hội, đều không có. Loại này cảm giác bất lực cảm giác chính là hắn từ khi chứng đạo Thiên Đạo Thánh Nhân về sau cho tới bây giờ đều chưa từng có, nhìn thấy chuẩn đề bị ngay trước chính mình mặt gạt bỏ, thế nhưng là chính mình nhưng lại không có biện pháp nào, có thể tưởng tượng giờ phút này tiếp dẫn tâm tình đến cỡ nào mâu thuẫn. Nương theo lấy một cố vô tận oán hận cũng từ đáy lòng dâng lên. Giờ phút này tiếp dẫn không có chủ ý, theo hắn oán niệm không ngừng tiêu thăng, trong mi tâm cũng toát ra từng đạo hắc khí, nương theo lấy một cố tà dị khí tức cũng từ trên người hắn tràn ngập ra. Tại này khí tức lan tràn ngạch trong nháy mắt, tiếp dẫn phát hiện trên người mình khí tức vậy mà lại một lần nữa như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Nguyên bản Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên sơ kỳ tu vi, giờ phút này cũng bắt đầu không ngừng tiêu thăng. Nhị trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng thiên. Lực lượng, ta muốn lực lượng. Giờ khắc này, tiếp dẫn đáy lòng cũng sinh ra một loại trước đó chưa từng có ma độc, cơ hồ đã trở thành hắn chấp niệm. Tại cái này kinh khủng ma độc trèo trống phía dưới, tiếp dẫn trên thân khí tức cũng không ngư nở dê lại một lần nữa tiêu thăng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cuối cùng trực tiếp dừng lại tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Đây là Tâm Ma. Giờ phút này lão tử hiển nhiên cũng chú ý tới tiếp dẫn trạng thái, nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, lão tử cả người cũng có chút sửng sốt, phải biết tiếp dẫn thế nhưng là thiên đạo thánh nhân, từ trình độ nào đó nói Thiên đạo thánh nhân có thể nói là vạn pháp bất xâm, chư tà lui tránh tồn tại, thế nhưng là hết lần này tới lần khác giờ phút này tiếp dẫn vậy mà sinh ra tâm ma, với lại cái này tâm ma rõ ràng còn 10 điểm kinh khủng. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ, đường đường Phật môn giáo chủ vậy mà tư sinh tâm ma, bị tâm ma nắm trong tay. Thật đúng là đủ châm trọng. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, phải biết từ trình độ nào đó nói, Phật thế nhưng là ma khắc tinh, thế nhưng là bây giờ Phật ma vậy mà hòa làm một thể, cái này không thể không nói là một cái thiên đại châm trọng. Chết! Tiếp dẫn thanh âm lạnh như băng truyền đến, tiếp dẫn bảo tràng quang mang đại thịnh, hung hăng hướng phía lão tử trên thân bao phủ tới. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, liền xem như thành ma lại như thế nào, tại bản tọa trong mắt, vẫn như cũng là một con kiến hôi. Lão tử cười lạnh một tiếng, mặc dù nói nằm trong loại trạng thái này tiếp dẫn thực lực hiện lên bao nhiêu lần tiêu thăng, thế nhưng là lão tử trên mặt lại là không có chút nào sợ hãi, bởi vì trong mắt hắn, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên đồng thời không có cái gì bản chất khác nhau. Hỗn Nguyên kiếm quang mang đại thịnh, một đạo kinh khủng tuyệt thế vô cùng kiếm khí trong nháy mắt gào thét mà ra, trực tiếp vênh đến tiếp dẫn bảo tràng phía trên, chỉ gặp tiếp dẫn bảo tràng cũng mãnh liệt kịch liệt rung động, theo phía sau liền sinh sinh bị bắn bay ra ngoài, tiếp dẫn thân thể cũng lập tức bay rất ra ngoài, miệng bên trong máu tươi cuồn cuộn. "Ngươi, ngươi làm sao có thể? Thực lực ngươi làm sao có thể?" Giờ phút này tiếp dẫn sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, nguyên bản hắn cho là mình loại trạng thái này phía dưới hẳn là đủ để cùng lão tử chống lại, nhưng là bây giờ xem ra, rất hiển nhiên hắn vẫn còn có chút suy nghĩ nhiều. Lão tử thực lực căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng dung chuyện. Không có gì không có khả năng. Lão tử cười lạnh một tiếng, lúc này cũng không có chút nào nói nhảm, vung tay một trưởng vỗ ra, trong nháy mắt trực tiếp đem tiếp dẫn thân thể hùng hăng đánh bay ra ngoài, tiếp xuống tiếp dẫn cả người liền như là một cái đống cắt không ngừng bị lão tử đánh bay. Bộ dáng nhìn qua muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Đợt, canh thứ 7 đưa lên, đánh xong một chút, ăn một chút gì, liền ngựa không dừng vó trở về gõ chữ. Trước đưa lên một trường, để mọi người đợi lâu. Phi thường thật có lỗi. 18. Chương 304, tiếp dẫn tự bạo. Phong ấn thiên đạo thánh nhân. Hỗn đản, đáng giận. Đáng chết lão tử, ta cùng ngươi liều. Giờ phút này bị lão tử như là đống cát không ngừng đánh bay ra ngoài, tiếp dẫn hiển nhiên cũng là triệt để giận, miệng bên trong chợt quát một tiếng, trong đôi mắt cũng lóe ra vô tận điên cuồng thần sắc. Ngay sau đó, chỉ gặp tiếp dẫn trong đôi mắt nổ bắn ra một đạo vô cùng điên cuồng thần sắc, sau một khắc, một cỗ khí tức hủy diệt từ trên người hắn bạo phát đi ra, sau đó cả người cũng hướng thẳng đến lão tử bên người xông lại. Vô biên pháp tắc lực lượng cũng điên cuồng phun trào, giờ phút này tiếp dẫn điên cuồng câu thông thiên đạo lực lượng, chọn cá nhân trên người khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng. "Lão tử, đi chết đi." Tiếp dẫn trong đôi mắt tràn đầy vô tận dữ tợn thần sắc, giờ khắc này, trên người hắn khí tức cũng đạt tới mức cực hạn, trong khoảnh khắc, liền trực tiếp nổ tung ra. "Tự bạo, ngươi chỉ sợ có chút nhớ nhung nhiều." Lão tử thấy thế, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, căn bản cũng không có mảy may ngăn cản ý tứ, trong mi tâm, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hiện hóa ra ngoài, cùng lúc đó, thái cực đồ cũng trực tiếp tế ra, hai đại trí bảo trong nháy mắt đem lão tử quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, tiếp dẫn thân thể trực tiếp nổ tung ra, hủy diệt phong bạo điên cuồng quét sạch mà ra, vô biên bạo ngược khí tức mang theo một cỗ kinh khủng hủy thiên diệt khí tức hung hăng hướng phía lão tử trên thân bao phủ tới. Hừ. Lão tử thấy thế, hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng thái cực đồ phía trên quang mang đại thịnh, một đạo huyền màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt nở rộ, một cái to lớn âm dương ngư cũng tại lão tử đỉnh đầu xoay chậm chậm. Theo âm dương ngư không ngừng chuyển động, chung quanh cũng trực tiếp hình thành một cái quỷ dị khí tràng, cái kia hủy diệt cơn bão năng lượng đang cùng khí này trận tiếp xúc trong nháy mắt, liền trực tiếp bị hóa giải tám thành lực lượng. Chỉ gặp lão tử trước mặt không gian hỗn độn cũng không ngừng nở rễ nổ tung. Hiển nhiên bị tiếp dẫn tự bạo cho đánh nát, bên trong hư không hỗn độn thiên địa cũng sụp đổ xuống, hủy diệt phong bạo cũng hướng phía lão tử trên thân bao phủ tới. Ong ong ong. Đúng lúc này, một đạo huyền tia sáng màu vàng trong nháy mắt nở rộ, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phía trên, mãnh liệt tách ra một đạo vô lượng huyền hoàng thần quang, trong nháy mắt trực tiếp đem trọn cái không gian hỗn độn sinh sinh định trụ, nguyên bản cái kia điên cuồng lan tràn hỗn độn vết nứt cũng ngay đầu tiên cũng dừng lại xuống tới. Trong nháy mắt mười mấy hơi thở thời gian liền đi qua. Từ đầu đến cuối, lão tử cả người liền sừng sững bất động, chung quanh hủy diệt phong bạo cũng dần dần bình ổn lại, bên trong hư không vết nứt không gian bắt đầu chậm rãi khép kín, rất nhanh, toàn bộ hỗn độn thiên địa lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Làm sao có thể? Thực lực ngươi, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Giờ khắc này, bên trong hư không, một cái bóng mờ cũng hiển hóa ra ngoài, bất ngờ chính là tiếp dẫn dấu ấn nguyên thần, hắn vừa to thế nhưng là trực tiếp tự bạo thiên đạo pháp thân, mặc dù nói thánh nhân nguyên thần gửi gắm hư không, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền sẽ không chết, thế nhưng là tự bạo rơi thiên đạo pháp thân với hắn mà nói cũng tuyệt đối là một cái to lớn tiêu hao. Thế nhưng là để hắn có chút không cách nào tiếp thu là, chính mình tốn hao khổng lồ như thế giá phải trả, thế nhưng là thậm chí ngay cả lão tử một sợi lông đều không có làm bị thương, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh cùng tuyệt vọng. Hừ, không có gì không có khả năng. Lão tử lạnh lùng nói ra. Lão tử, ngươi chờ đó cho ta, chuyện này không xong, từ hôm nay hướng phía sau chúng ta không chết không thôi. Tiếp dẫn trong đôi mắt tràn đầy vô tận điên cuồng thần sắc, mặc dù nói hắn không làm gì được lão tử, tuy nhiên lại không có nghĩa là hắn đối với lão tử con phía sau nhân giáo không cách nào động thủ. Nói xong về sau, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, liền muốn rời đi. Không chết không thôi. Ngươi đã không có sau này. Lão tử lạnh lùng nói ra, đưa tay trực tiếp một chảo, trong khoảnh khắc, bên trong hư không, một cái kinh khủng cự thủ hướng thẳng đến tiếp dẫn dấu ấn nguyên thần phía trên bao phủ tới. Lão tử, ta chính là thiên đạo thánh nhân. Bất tử bất diệt, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng giết chết ta. Tiếp dẫn thấy thế, trong đôi mắt cũng tràn ngập vô tận điên cuồng thần sắc, cái này có thể nói đã là hắn lớn nhất ỷ vào. Giết ngươi? Ai nói bản tọa muốn giết ngươi? Lão tử trong đôi mắt tràn đầy vô tận lạnh lẽo thần sắc, hai tay kết ấn, bên trong hư không, một cái to lớn huyền diệu đạo văn cũng tại trên bàn tay hiển hóa ra ngoài, hướng thẳng đến tiếp dẫn trên thân bao phủ tới. Ngươi đây là? Đáng chết, lão tử, ngươi vậy mà muốn phong ấn ta? Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không tiếp dẫn sắc mặt đại biến, giờ khắc này hắn hiển nhiên cũng rốt cục ý thức được lao tử mắt, lúc này không dám có chút chần chờ, thân hình hướng thẳng đến nơi xa bay lượn mà đi, thánh nhân xác thực bất tử bất diệt, tuy nhiên lại không có nghĩa là không thể phong ấn, nếu là một khi bị phong ấn lời nói, vậy coi như triệt để phế bỏ. Muốn đi? Lưu lại cho ta. Lao tử lạnh lùng nói ra, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp quang mang đại thịnh. Trong nháy mắt trực tiếp đem chung quanh không gian hỗn độn trực tiếp bao phủ lại, tiếp dẫn thân hình ở trong hư không cũng mãnh liệt dừng lại một cái. 41. Ông. Sau một khắc, bên trong hư không cự thủ phía trên quang mang đại thịnh, trong nháy mắt đem tiếp dẫn bao phủ lại, trong lòng bàn tay đạo văn trong nháy mắt nở rộ ra, trực tiếp đem tiếp dẫn cả người bao phủ lại. Hỗn độn vô cực. Thái cực phong thiên. Phong thiên đạo văn. Cho ta phong. Lao tử hai tay không ngừng kết ấn. Một đạo lại một đạo huyền diệu đạo văn không ngừng đánh ra, ở trong hư không hóa thành một đạo vô cùng huyền diệu đạo văn cuối cùng trực tiếp rơi xuống tiếp dẫn trên thân, trong khoảnh khắc, một đạo kinh khủng kết giới cũng hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đem tiếp dẫn phong ấn. Hỗn đản, lão tử, ngươi chết không yên lành. Tiếp dẫn nổi giận thanh âm truyền đến, trong thanh âm tràn ngập vô tận oán hận cùng phẫn nộ, đồng thời cũng có nồng đậm bất lực cùng không cam lòng, hiển nhiên lão tử thực lực thật sự là quá kinh khủng, hắn căn bản cũng không có nửa điểm sức hoàn thủ. Ngay cả tự bạo đều không thể thương tới đến đối phương mảy may, một loại trước đó chưa từng có cảm giác bất lực cảm giác bao phủ quanh thân. Hừ. Đối với tiếp dẫn thanh âm lão tử tự nhiên là mắt điếc tai ngơ, bây giờ hắn mặc dù nói không cách nào chấn sát tiếp dẫn, bất quá tạm thời đem tiếp dẫn phong ấn về sau, đối phương trong khoảng thời gian ngắn cũng lật không nổi cái gì sóng lớn, tổn thất một cái hai giáo chủ, đại giáo chủ lại bị phong ấn, Phật môn đại hưng hiển nhiên cũng triệt để trở thành một cỗ trò cười. Chơi ạ, chuẩn đề vậy mà chết. Cái này sao có thể? Tốt, tốt thực lực kinh khủng. Thiên đạo thánh nhân lại bị phong ấn, lao tử thực lực vậy mà đã đạt tới như thế nghịch thiên trình độ A. Thật sự là thật đáng sợ. Cùng lúc đó đang chăm chú một trận chiến này không ít bậc đại thần thông cũng là thần sắc rung mạnh. Giờ khắc này, bọn hắn cũng rốt cục chân chính nhận thức đến lao tử kinh khủng. Trong mắt bọn hắn vô địch hôn nguyên chi cảnh tồn tại, như là như chém dưa thái rau nhẹ nhõm diệt sát. Hiện tại liền ngay cả bất tử bất diệt thiên đạo thánh nhân vậy mà đều có thể phong ấn trấn áp. Thủ đoạn này có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Đợt, đánh giá cao, thật sự là đánh giá cao chính mình, tám càng đã là hôm nay cực hạn, thật sự là không tiếp tục kiên trì được, thật xin lỗi, mọi người, để mọi người thất vọng, còn kém hai canh. Ngày mai bù đắp đi, hôm nay thân thể thật sự là rất khó khăn nhận. Hy vọng mọi người có thể nhiều hơn lý giải, nhiều hơn bao dung một cái. Ngày mai ta tận lực đem khất nợ hai canh trả hết. Lâu. 18. Chương 305. Nhiên đang cùng lục gáp tính toán. Mà tung hiện. Tại lao tử ra tay đem tiếp dẫn phong ấn về sau, tiên giới Linh Sơn tranh đấu cũng trên cơ bản tiến vào hồi cuối, đối mặt xiển tiệt hai giáo liên thủ, phương Tây Linh Sơn đại lôi âm tự một đám Phật đà có thể nói là tổn thất nặng nề, gần 8 thành Phật đà sinh sinh vẫn lạc, nếu như không phải là bởi vì hỗn nguyên chi cảnh tồn tại không thể tùy ý ra tay, chỉ sợ phương Tây Linh Sơn đều muốn bị triệt để sụp đổ, cuối cùng dựa vào Linh Sơn phía trên đại trận, Phật môn lúc này mới khó khăn lắm bảo trụ. Một chút hỏa trùng. Bất quá cho dù là may mắn còn sống sót những người kia, từng cái trên thân cũng đều mang theo vô cùng kinh khủng thương thế, trong thời gian ngắn hiển nhiên là không cách nào khôi phục, toàn bộ Phật môn cơ hồ đạt tới hủy diệt tính đả kích, đạo thống gần như diệt tuyệt. Toàn bộ Phật môn biến cố có thể nói là triệt để kinh động toàn bộ tam giới lục đạo, có thể nói Phật môn trong vòng một đêm bị Từ Vân Điên sinh sinh đánh vào vô tận vực sâu, rất nhiều người thậm chí đều căn bản chưa kịp phản ứng. 74 số 0. Ngã Phật. Không biết tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Linh Sơn, phế tích bên trong đại lôi âm tự bên trong, giờ phút này may mắn còn sống sót một đám Phật môn cao tầng cũng tụ tập ở chỗ này, từng cái biểu hiện trên mặt đều hết sức khó coi, không ít người ánh mắt đều rơi xuống bên trên đầu hai bóng người trên thân. Bây giờ tiếp dẫn bị phong ấn, chuẩn đệ bị chém giết, Như Lai thoát ly Phật môn, toàn bộ bên trong Phật môn người chủ sự cũng chỉ còn lại quá khứ Phật Nhiên Đăng cùng Đại Nhật Như Lai Phật Lục Áp. Bất quá giờ phút này vô luận là Nhiên Đăng vẫn là Lục Áp hai cá nhân trên người đều chịu không được vết thương nhẹ thế, đều cần gấp bế quan chữa thương, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khôi phục. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhiên Đăng trầm giọng nói, hiển nhiên bây giờ Phật môn biến hóa cũng là hắn chỗ không ngờ rằng, hắn không nghĩ tới Phật môn vậy mà lại trong vòng một đêm biến thành bộ dáng như thế. Ngã Phật, không biết do chúng ta khi nào đi cứu Á Di Đà Phật chủ trì đại cục. Đúng lúc này, Hạ Phàm một đạo Phật Đà ánh mắt rơi xuống Lục Gáp cùng Nhiên Đăng trên thân nói ra. Không sai, chỉ cần đem A Di Đà Phật cứu ra, Ngã Phật cửa liền có thể tái hiện phía trước huy hoàng. Lại một cái Phật Đà mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói ra, hiển nhiên đây đều là tiếp dẫn tử trung phân tử. Nghe được mấy người này lời nói về sau, Nhiên Đăng cùng Lục Gáp đáy mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc, hai người đều là tâm cơ thâm trầm hạng người. Mặc dù nói bây giờ Phật môn xuống dốc, thế nhưng là bọn hắn hiển nhiên cũng đều từ đó nhìn thấy cơ hội, một cái triệt để khống chế Phật môn cơ hội. Bây giờ Phật môn mặc dù nói xuống dốc, nhưng là cũng không có diệt tuyệt, chỉ cần Phật môn thánh nhân một ngày không chết, Phật giáo liền sẽ không diệt tuyệt. Chỉ cần hoàn toàn khống chế Phật môn, như vậy liền sẽ có liên tục không ngừng khí vận ra thân, nhưng là nếu như đem tiếp dẫn cứu ra lời nói, vậy liền khác biệt, đến lúc đó Phật môn khí vận hơn phân nửa liền sẽ bị tiếp dẫn chia cắt. Điều này hiển nhiên là hai người không nguyện ý nhìn thấy, thậm chí tại hai người trong lòng xem ra, bây giờ Phật môn trạng thái có thể nói là lý tưởng nhất. Phật môn người thống trị cao nhất không có vấn lạc, nhưng là bị phong ấn không cách nào nhúng tay Phật môn sự vụ, mà bọn hắn bây giờ lại có triệt để một tay khống chế Phật môn thời cơ, trở thành Phật môn thực tế trưởng khống giả, mà tiếp dẫn thì càng nhiều trở thành một loại ý nghĩa tượng trưng tồn tại. Việc này không thể nóng nội. Bây giờ Ngã Phật cửa bách phế đại hưng, đã không chi Uno y giày vò. Vì kế hoạch hôm nay nhất chủ yếu vẫn là nghỉ ngơi lấy lại sức. Về phần A Di Đà Phật, chúng ta khẳng định phải nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện, nhưng là không phải hiện tại, không nên quên, ra tay phong ấn A Di Đà Phật thế nhưng là Thiên Đạo Thánh Nhân lão tử, lấy thực lực chúng ta muốn phá vỡ phong ấn gần như không có khả năng. Nhiên Đăng mở miệng nói. Nhiên Đăng cổ Phật nói không sai, với lại phương Đông mấy cái giáo phái cũng chắc chắn sẽ không bỏ mặc chúng ta phá giải phong ấn, biện pháp duy nhất chính là phục hưng Phật môn. Lấy Phật môn vô thượng đại vận khí ra chỉ đến A Di Đà Phật trên thân, trợ A Di Đà Phật thoát khốn. Lục Áp cũng gật gật đầu nói. Bất quá hai người giờ phút này, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, chỉ cần Phật môn một lần nữa hội tụ lên vô thượng khí vận, về phần cái này vô thượng khí vận là ra chỉ đến ai trên thân lời nói, vậy coi như không phải bọn hắn nói tính toán. Cái này. Nghe được Nhiên Đăng cùng Lục Áp lời nói về sau, phía dưới một đám Phật đà sắc mặt biến đổi một cái. Ta cảm thấy hai vị Phật tổ nói không sai. Bây giờ chúng ta hẳn là đem tất cả tinh lực phóng tới Phật môn phục hưng phía trên, đợi Phật môn phục hưng về sau, lại đón về A-di-đà Phật không mượn. Đúng là như thế. Ta cũng đồng ý. Theo phía sau phía dưới cũng không ít người nhao nhao mở miệng nói, không cần phải nói, những thứ này hiển nhiên đều là Nhiên Đăng cùng Lục Gáp người ủng hộ. Phải biết Nhiên Đăng cùng Lục Gáp tại bên trong Phật môn thế nhưng là cũng không ít người ủng hộ, cho dù là từ hàng đạo nhân bọn người thoát ly Phật môn. Thế nhưng là bọn hắn thế lực tại bên trong Phật môn vẫn như cũ là không thể khinh thường. Cuối cùng còn lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề dòng chính nhìn thấy một màn này về sau, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, bởi vì bây giờ tiếp dẫn bị phong ấn, bọn hắn hiển nhiên cũng mất đi người tâm phúc, chỉ có thể đồng ý Nhiên Đăng cùng Lục Gáp đề nghị. Cuối cùng phân công về sau riêng phần mi nhờ rời đi. Cùng lúc đó, tại một đám Phật đà bên trong, một đạo nhìn qua 5-6 tuổi thân ảnh nhìn qua trước mắt cái này một đám Phật đà bộ dáng. Khóe miệng cũng lộ ra một vòng tà mị thần sắc, trong mi tâm, một đóa hắc liên ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất, thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là Huyền Trang cùng Hắc Hùng Tinh Hải Tử. Bất quá giờ phút này giữa sân tất cả mọi người không có người chú ý tới đạo thân ảnh này dị thường. Rất nhanh liền đi theo Huyền Trang đi vào đại lôi âm tự bên trong một tòa Phật điện bên trong, Huyền Trang tại vừa rồi trong trận chiến ấy cũng nhận không nhẹ thương thế, trở về sau trực tiếp bế quan, mà hắn thì đi thẳng tới bên cạnh một cái thiên điện bên trong. Tiến vào thiên điện về sau, chỉ gặp đối phương hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo vô cùng huyền diệu phức tạp bắt ra thủ ấn, nếu để cho người khác nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì tay này ấn phức tạp cùng. Huyền diệu trình độ cho dù là đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh chi cảnh tồn tại đều khó mà lĩnh hội. Ông! Sau một khắc, một đạo màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa, mà thân ảnh này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành trắng bệnh vô cùng. Quá yếu, thật sự là quá yếu, cỗ thân thể này vẫn là quá yếu. Một cái thiên ma ấn vậy mà đều như thế phí sức lực. Một đạo thanh âm trầm thấp từ đối phương miệng bên trong truyền ra, thanh âm này không chút nào giống như là một đứa bé thanh âm, ngược lại như là vạn cổ ma huyên bên trong truyền ra ma âm. Hai cái này phế vật, không nghĩ tới đã vậy còn quá tùy tiện liền bị trấn áp. Một đạo thanh âm lạnh như băng lập tức truyền ra. Ông! Ngay sau đó, đúng lúc này, chỉ gặp đối phương đưa tay lật một cái, một đóa màu đen hoa sen hiển hóa ra ngoài, xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó một đạo màu đen hư ảnh cũng từ hắc liên bên trong hiển hóa ra ngoài. Ma La gặp qua thánh sứ. Thân ảnh này hiển hóa ra ngoài trong nháy mắt, liền vội vàng không người đối với tiểu hòa thượng không người nói, trong đôi mắt tràn đầy vô tận cung kính thần sắc. Nếu như giờ phút này có người nhìn thấy cái này hư ảnh bộ dáng lời nói, nhất định sẽ một chút nhận ra, thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là phía trước thời điểm bị Tôn Ngộ Không chém giết Phật môn Bồ Tát thứ nhất Khẩn Na La Bồ Tát. Đợt, tiếp lấy hôm qua đổi mới. Trước bù đắp hôm qua khất nợ hai canh, sau đó lại từ canh thứ nhất bắt đầu tính toán. Trước đưa lên một trường, ta đi phòng khám bệnh chết cái một chút, còn có một chút không có chết xong về sau trở về tiếp tục. Hôm nay tận lực đem khất nợ một đồng thời trả hết. 18. Chương 306, Nhiều đồ bí mật. Triệu Kiến Thân công báo. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Thánh sứ ánh mắt rơi xuống Khẩn Na La Bồ Tát trên thân, lạnh lùng nói ra. Thánh sứ cứ việc phân phó. Khẩn Na La Bồ Tát mở miệng nói, phía trước Phật môn thánh nhân nhập ma, dẫn động vực ngoại thiên ma giáng lâm, khiến cho hai giới hàng rào buông lỏng không ít, lần này ta cần ngươi có thể mau chóng khống chế toàn bộ Phật môn, mở ra ma giới cánh cửa, cung nên ma tổ giáng lâm. Thánh sứ mở miệng nói, là, thánh sứ cứ việc yên tâm, tuyệt đối sẽ không để thánh sứ thất vọng. Khẩn Na La Bồ Tát vội vàng mở miệng nói, rất tốt, hy vọng ngươi đừng cho bản thánh sự thất vọng. Đợi ma tổ giáng lâm. Bản thánh làm sẽ đích thân vì người xin công. Thánh sứ lạnh lùng nói ra. Xin nghe thánh sứ pháp chỉ. Khẩn Na La Bồ Tát nói ra. Tiếp xuống ta đem dùng bí pháp để ngươi giáng lâm Linh Sơn, lấy một cái hoàn toàn mới thân phận trở thành toàn bộ Phật môn vô thượng Phật tổ. Thánh sứ nói ra. Là, thánh sứ. Khẩn Na La Bồ Tát mở miệng nói. Ngay sau đó chỉ gặp thánh sứ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái màu đen tế đàn trực tiếp xuất hiện tại hai người trước mặt. Toàn bộ bên trên tế đàn che kín lít nha lít nhít đạo văn, một cỗ huyền diệu khí tức từ phía trên tràn ngập ra. Thánh sứ hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc, chỉ gặp bên trên tế đàn từng nét đùa chú cũng trực tiếp bị kích hoạt, một cỗ huyền diệu vầng sáng cũng nở rộ ra, ngay sau đó, chỉ gặp phía trên tế đàn, một cái vòng xoáy màu đen cũng hiển hóa ra ngoài. Còn không đi vào. Nhìn thấy một màn này về sau, thánh sứ lúc này khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, chỉ gặp Khẩn Na La Bồ Tát thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp không có vào trong tế đàn. Vạn tượng xâm la. Còi trời bằng vung. Thánh sứ miệng bên trong khẽ quát một tiếng, bên trên tế đàn quang mang trong nháy mắt đại thịnh, sau một khắc, chỉ gặp lưu quang trong nháy mắt động phá hư không, sau đó trước mặt tế đàn cũng trong nháy mắt nước toát ra, hóa thành điểm điểm tinh quang, lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mà thánh sứ cả người sắc mặt thì vô cùng trắng bệnh, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, khí tức trở nên vô cùng suy yếu, hiển nhiên là tiêu hao không nhỏ. Đáng chết, quá yếu. Vẫn là quá yếu, xem ra cần hướng hỗn độn đi một lần. Thánh sứ đáy mắt hiện lên một vòng âm lệ quan mang, thanh âm trầm thấp nói ra. Ân. Cùng lúc đó, tại hỗn độn bên trong hậu thổ phảng phất cảm ứng được cái gì, mày nhíu lại một cái, lúc này cũng bắt đầu thôi diễn, bất quá hiển nhiên lại không phát hiện chút gì. Chuyện gì xảy ra, hậu thổ, chuyện gì phát sinh? Lao tử thấy thế, liếc mắt một cái hậu thổ nói ra. Vừa rồi ta cảm giác được lục đạo luân hồi sinh ra một tia dị động. Tuy nhiên lại cái gì đều thôi diễn đi ra. Hậu thổ mở miệng nói. Ân, không tính toán ra được. Nghe được hậu thổ lời nói về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, phải biết hậu thổ thế nhưng là lục đạo luân hồi chi chủ, lại có hắn không tính toán ra được đồ vật có chút ngoài ý muốn. Có lẽ là ảo giác. Hậu thổ lắc đầu nói ra. Ảo giác. Lão tử mày nhíu lại một cái, ngay sau đó, thần niệm trong nháy mắt câu thông hư không thiên đạo, bắt đầu không ngừng thôi diễn thiên cơ. Bất quá hiển nhiên cùng hậu thổ, hắn cũng đồng dạng cũng không có phát hiện cái gì chỗ dị thường. Phu quân nhưng có phát hiện gì? Hậu thổ hỏi. Lao tử thấy thế, lắc đầu. Bây giờ Phật môn đã suy sụp, không biết phu quân tiếp xuống có tính toán gì. Hậu thổ mở miệng nói, toàn lực truyền đạo, mặt khác mật thiết chú ý Phật môn động tĩnh. Phật môn mặc dù nói xuống dốc, nhưng là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, không thể chủ quan. Lao tử mở miệng nói, ân. Nghe được Lao tử lời nói về sau, hậu thổ cũng gật gật đầu nói, đúng, phu quân, bây giờ thân công báo đã thoát ly Tây Phương giáo, còn đang chờ phu quân triệu kiến đâu. Theo phía sau hậu thổ cũng nói, thân công báo a. Nghe được hậu thổ lời nói về sau, Lao tử con mắt cũng có chút sáng lên. Phải biết thân công báo thế nhưng là Lao tử ban đầu ở phong thần bên trong chôn xuống một quân cờ, tại toàn bộ phong thần cùng Tây Du bên trong phát huy tác dụng cực lớn, có thể nói bây giờ phương Tây Phật môn suy tàn, thân công báo tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Chẳng qua hiện nay phương Tây Phật môn đã xuống dốc, thân công báo sứ mệnh cũng coi là hoàn thành. Có lẽ có một chuyện tương đối thích hợp hắn. Lao tử bỗng nhiên trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, thân công báo ưu điểm hết sức rõ ràng, tám mặt linh lung, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Ưu điểm cùng Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh không sai biệt lắm, bất quá so Thái Bạch Kim Tinh còn muốn càng hơn một bậc, loại người này nếu như vận dụng thỏa đáng lời nói, tuyệt đối sẽ có không tưởng được thu hoạch. Sau một khắc, Lao tử đưa tay đối với bên trong hư không một chảo, ngay sau đó không gian xung quanh vặn vẹo đi, một bóng người cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là thân công báo. Thân công báo gặp qua Lao gia. Thân công báo đầu tiên là cứ thế một cái, bất quá rất nhanh liền phát hiện chính mình tình cảnh, nhìn thấy bên trên đầu Lao tử về sau. Thân công báo liền vội vàng không người nói. Thái ớt kim tiên chi cảnh. Coi như không tệ, xem ra những năm này tại phương Tây ngươi tu luyện cũng không có rơi xuống. Nhìn qua trước mắt thân công báo, Lao tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Tất cả những thứ này đều là Lao gia vun trồng, giờ khác không dám quên Lao gia căn dặn. Thân công báo vội vàng mở miệng nói. Thân công báo, phía trước ngươi biểu hiện bản tọa hết sức hài lòng, hiện tại ngươi có cơ hội hướng bản tọa xách một cái yêu cầu, chỉ cần bản tọa có thể làm đến. Liền sẽ thành toàn ngươi, dù là ngươi muốn thành tựu đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh. Lao tử mở miệng nói. Chuẩn thánh. T. Nghe được Lao tử lời nói về sau, thân công báo miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì vì phục dụng cựu chuyển tạo hóa đan duyên cớ, thân công báo như hôm nay phú cũng đã có biến hóa long trời lỡ đất. Với hắn mà nói, đại la kim tiên ngược lại đã không có phía trước như vậy sức hấp dẫn, thế nhưng là chuẩn thánh vậy liền khác biệt. Cho dù là lấy hắn bây giờ tư chất, không có nghịch thiên cơ duyên lời nói, đại la kim tiên trên cơ bản cũng đã là hắn cực hạn. Về phần chuẩn thánh, hắn hiển nhiên cũng không dám tưởng tượng. Bây giờ lại có một cái để hắn trực tiếp một bước trèo lên thiên cơ sẽ, trong lòng kích động có thể nghĩ. Bất quá vẹn vẹn một lát về sau, thân công báo liền cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Đa tạ lao ra, nhỏ không dám mưu toan lão ra ban thưởng, với lại nhỏ hôm nay tất cả mọi thứ đều là bái lao ra ban tặng. Phía trước hết thảy đều là nhỏ ứng làm, không dám giành công. Thân công báo mở miệng nói. Dạng này a. Nhìn thấy thân công báo bộ dáng về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng trầm ngâm thần sắc, không thể không nói, thân công báo tính cách rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt, vuốt mông ngựa đập cũng hết sức thoải mái, biết rõ đối phương là đang quay mông ngựa, tuy nhiên lại không sinh ra mảy may phản cảm. Đợt, một chút chết xong, cái mũi thông khí, cuống họng cũng không có khó như vậy nhận, trừ toàn thân có chút bất lực. Cảm giác thật nhiều, trước đưa lên cái này canh một, hôm qua cũng coi như bù đắp, tiếp xuống bắt đầu hôm nay đổi mới. 18. Chương 307, Thu đồ đệ. Vô Thiên Phật Tổ. Cũng được, thân công báo, bản tọa hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta ký danh đệ tử? Trầm ngâm một lát về sau, lão tử trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, mở miệng nói. Bây giờ hắn đã có Tam Tiêu, Khổng Tuyên, Huyền Đô, Huyền Thiên, Tôn Ngộ Không 7 tên thân truyền đệ tử. Tăng thêm Chư Cương Liệp một tên ký danh đệ tử, hết thể có ta mở tên đệ tử, nếu như lại thêm thân công báo lời nói, như vậy thì là chi nở cái đệ tử, cửu vi cực, nói cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tại phương này trong thiên địa, thân công báo sẽ là hắn chỗ thu cao y cu ô y cu nở dê đệ tử. Cái gì? Nghe được Lao Tử lời nói về sau, thân công báo có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, trong đôi mắt tràn đầy vô tận kinh hỉ biểu lộ, với hắn mà nói, đây quả thực là một cái thiên đại kinh hỉ. Nguyện ý, nguyện ý, đệ tử nguyện ý, thân công báo bái kiến lão sư. Thân công báo rất nhanh cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng mở miệng nói. Ân, cũng được, từ hôm nay trở đi ngươi chính là vi sư thứ 9 đệ tử. Lão tử mở miệng nói. Là, lão sư, đệ tử chính xác sẽ không để cho lão sư thất vọng. Thân công báo mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Đây là thượng phẩm tiên thiên linh bảo tử điện sấm sét truy cùng thượng phẩm tiên thiên linh bảo cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, liền ban cho ngươi phòng thân a. Lão tử trầm ngâm một cái về sau, cuối cùng đưa tay lật một cái, hai kiện linh bảo xuất hiện tại hắn trong tay, trong đó một thanh màu tím búa nhỏ, cũng một đóa cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Cái này cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên chính là lao tử sử dụng nghiệp hỏa hồng liên hạt sen thai nghén mà thành. Đa tạ lao sư ban thường bảo. Nhìn qua trước mắt hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, thân công báo khắp khuôn mặt là vô cùng kích động thần sắc, phải biết đây chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đừng nói là thái ớt kim tiên, cho dù là đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh đều chưa chắc có một kiện, mà bây giờ trong tay mình thế nhưng là khoảng chừng hai kiện nhiều. Ân, đây là cựu chuyển kim đan cùng cựu chuyển cấu nguyên đan. Cũng liền ban cho ngươi đi. Lao tử lại một lần nữa xuất ra hai cái hồ lô về sau nói ra, cựu chuyển kim đan không cần phải nói, chính là dùng để đột phá đại la kim tiên. Về phần cái này cựu chuyển cấu nguyên đan chính là lao tử từ đại đạo đan kinh bên trong thôi diễn đi ra đan dược, chính là chuyên môn dùng để cố bổn bồi nguyên đan dược. Mặc dù nói phục dụng cựu chuyển kim đan về sau đột phá đại la kim tiên không có cái gì tác dụng phụ, thế nhưng là theo lao tử, cái này hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đều sẽ để cơ sở bưng lỏng. Cho nên cái này cựu chuyển cấu nguyên đan chính là chuyên môn dùng để cố bản bồi nguyên, cả hai kết hợp hiển nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đa tạ lão sư. Thân công báo mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, cái này hắn thấy đơn giản thật sự là quá hạnh phúc. Mặt khác tiếp xuống bản tọa giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Theo phía sau lão tử lại một lần nữa nói ra. Lão sư cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm đến, xông pha khói lửa không chối từ. Thân công báo mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Không nghiêm trọng như vậy, bây giờ Phật môn đã xuống dốc mở rộng thời cơ tốt nhất, cho nên bản tọa cần ngươi đi tiên giới chủ trì nhân giáo truyền đạo đại nghiệp. Đem ta nhân giáo đạo thống phát dương quang đại. Lao tử mở miệng nói. Truyền đạo. Thì ra là thế, yên tâm tốt, lão sư, ta minh bạch. Nghe được cái này về sau, thân công báo cứ thế một cái, rất nhanh cũng gật gật đầu nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng. Loại chuyện này hiển nhiên là thân công báo sở trường nhất, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm thật xinh đẹp. Thời gian lung dung, trong nháy mắt, lại là mấy ngàn năm thời gian trôi qua. Giờ phút này toàn bộ trong tiên giới, cũng sinh ra không ít biến hóa long trời lỡ đất, huyền môn đạo thống lại một lần nữa đại hưng, quy mô lớn nhất, không cần phải nói, dĩ nhiên chính là nhân giáo. Bây giờ nhân giáo trên mặt đất trong tiên giới thành lập vô số đạo thống, hương hỏa vô số, tại thân công báo chủ trì phía dưới, toàn bộ nhân giáo có thể nói là triệt để hướng đi hương thịnh. Còn lại xiển giáo cùng tiệt giáo mặc dù nói so ra kém nhân giáo, thế nhưng là bởi vì xiển giáo bên trong từ hàng đạo nhân bọn người trở về cùng tiệt giáo bên trong đa bảo đạo nhân các đệ tử trở về, xiển giáo cùng tiệt giáo cũng lại một lần nữa khôi phục ngày xưa vinh quang, đồng dạng khắp nơi nở hoa. Về phần Phật môn, tại phương Đông bên trong, những năm này bởi vì huyền môn chen ép, Phật môn đạo thống trên cơ bản đều đã đạt tới dầu hết đèn tắt cảnh, vô số đạo thống che diện, còn lại những cái kia cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn, có thể nói Phật môn tại phương Đông ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính. Bây giờ Phật môn trên cơ bản lại một lần nữa khôi phục lại Tây Du phía trước tình huống, chỉ có thể có đầu rút cổ tại Tây Như Hạ Châu bên trong, thậm chí bởi vì những năm này huyền môn không ngừng lớn mạnh, không ít đạo thống cũng đã xâm nhập đến Tây Như Hạ Châu bên trong, cũng may Phật môn chiếm cứ địa chủ ưu thế, ngược lại cũng miễn cưỡng đứng vững gót chân. Những năm này Phật môn cũng sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, cái này mấy ngàn năm thời gian, Phật môn quật khởi một tôn kinh thế nhân vật, tại nhiên đang cùng lục gáp tại trong lúc bế quan, lấy sao chổi tốc độ cực nhanh quật khởi. Vô cùng cường thực lực cùng thủ đoạn cao minh, thành công đem nguyên bản tiếp dẫn cùng chuẩn đề lưu lại thế lực khống chế tới trong tay, những năm này càng là xúi dục chèn ép lục gáp cùng nhiên đăng không ít thực lực, nhất cử trở thành Phật môn bên trong lớn nhất một thế lực. Mà cái này một tôn kinh thế nhân vật cũng được xưng là vô thiên Phật tổ, địa vị cùng ảnh hưởng cơ hồ không thể so với lúc trước Như Lai Phật tổ phải kém, chính là bởi vì vô thiên quật khởi mạnh mẽ, cho nên mới ổn định phương Tây Phật môn thế cục, tại huyền môn phản công bên trong chậm rãi đứng vững gót chân. Vô Thiên A. Có chút ý tứ, như thế lời nói, lúc trước Khẩn Na La hẳn là cũng không có vấn lạc. Như vậy năm đó hậu thổ cảm ứng được cái kia cố gợn sóng có lẽ là. Hỗn độn bên trong, lão tử con mắt chậm rãi mở ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng không hiểu quan mang. Lúc này lão tử nguyên thần câu thông hư không thiên đạo, bắt đầu thôi diễn. A. Bất quá rất nhanh, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, bởi vì hắn vừa rồi tại thôi diễn Vô Thiên thời điểm. Phát hiện có một cỗ như có như không lực lượng đang quấy rầy chính mình, mặc dù nói cỗ lực lượng này cũng không phải là rất mạnh, lấy hắn thực lực lời nói, nếu là muốn cưỡng ép phá vỡ lời nói, cũng không phải là rất khó khăn, bất quá lao tử cũng không có làm như vậy, kể từ lúc này dấu hiệu có thể nhìn ra, cái này Vô Thiên con phía sau hiển nhiên còn có càng thần bí tồn tại. Lao tử cũng không muốn đánh cỏ động rắn. Có chút ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Phật môn, Vô Thiên. Xem ra cần thật tốt chú ý một cái phương Tây động tĩnh. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra. Bây giờ nhân giáo đại hưng, lão tử gần nhất cũng vẫn luôn đang bế quan, đồng thời làm huyền môn trưởng khống giả. Bây giờ phương Tây xuống dốc, huyền môn đại hưng, lão tử thế nhưng là đạt được lượng nở dê lớn khí vận gia trì, cho nên bây giờ hắn tu vi cũng đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng thiên đỉnh phong. Hắn chuẩn bị bế quan trùng kích một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bắt trọng thiên. Phải biết cho tới bây giờ hắn cảnh giới này, mỗi tăng lên một cảnh giới lời nói, thực lực đều sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng lên. Theo lão tử, vô luận là âm như quỷ cái gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều sẽ lộ ra không chịu nổi một kích. Đợt, hôm nay đổi mới hiện tại bắt đầu. Chuyển bên trên một chương này, đi trước làm ăn chút gì, ăn xong lại viết nhân. 18. Chương 308, Hợp Như. Kinh khủng vô thiên. Cái gì? Vô thiên Phật tổ. Cái gì vô thiên Phật tổ? Ngã Phật cửa lúc nào thêm một cái vô thiên Phật tổ. Giờ khác này ở Linh Sơn Đại Lôi Âm tự một tòa đại điện bên trong. Giờ phút này một bóng người chậm rãi đi tới, nghe được trước mặt một cái tiểu hòa thượng lời nói về sau, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng âm trầm. Phật tổ, là dạng này. Lúc này tiểu hòa thượng cũng đem sự tình tiền căn hậu quả nói đơn giản một lần. Hôn trướng, thật sự là hôn trướng, khinh người quá đáng, đơn giản khinh người quá đáng. Nghe xong cái này về sau, đối phương sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, khuôn mặt đơn giản đều nhanh muốn chảy ra nước. Lục áp bên kia có phản ứng gì không có? Nhiên Đăng mở miệng nói, không sai, cái này một bóng người chính là Nhiên Đăng. Giờ phút này Nhiên Đăng mới vừa từ bế quan bên trong đi ra, phía trước hắn một mực đang bế tử quan, khôi phục thương thế. Bởi vì phía trước thương thế thật sự là quá nghiêm trọng, nguyên bản hắn cho là mình xuất quan về sau, liền có thể thuận lợi tiếp nhận Phật môn. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại bị người đánh chặn, với lại đối phương vẫn là một cái cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua tồn tại, trong lòng phẫn nộ. Có thể nghĩ, Đại Nhật Như Lai Phật bên kia cũng là vừa mới xuất quan. Mấy ngày trước đây, Đại Nhật Như Lai Phật sai người đến hỏi thăm Phật tổ tình huống, chỉ là Phật tổ còn không có xuất quan. Tiểu Hòa Thượng mở miệng nói, đi, bản tọa biết. Nhiên Đăng trầm mặc một lát về sau, theo phía sau cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đứng dậy sau đó hướng phía Đại Nhật Như Lai Phật Phật điện bên trong đi đến. Bất quá giờ phút này hắn không có chú ý là, tại hắn rời đi về sau, nguyên bản đối với hắn vô cùng kính cẩn nghe theo Tiểu Hòa Thượng khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Sau đó hướng thẳng đến một phương hướng khác tiến đến, chỗ kia không phải đường, bất ngờ chính là vô thiên Phật tổ chỗ địa phương. Nguyên lai là Nhiên Đăng cổ Phật. Không biết Nhiên Đăng cổ Phật tới chuyện gì. Đại điện bên trong, Lục Áp nhìn qua trước mắt Nhiên Đăng, đáy mắt hiện lên một vòng tình quang, lập tức mở miệng nói. Đi, Lục Áp, giữa chúng ta cũng không cần tới này chút hư, nói thẳng chính để đi, bây giờ thủ hạ ngươi hẳn là cũng bị vô thiên thu mua không ít đi, ngươi định làm như thế nào? Nhiên Đăng lúc này nói thẳng. Vô thiên, hừ. Nghe được Nhiên Đăng lời nói về sau, Lục Áp trên mặt cũng lộ ra một vòng âm trầm thần sắc, hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên Nhiên Đăng lời nói cũng chạm tới Lục Áp đau đớn, Lục Áp cũng chỉ so Nhiên Đăng sớm xuất quan mấy ngày mà thôi, tình cảnh tự nhiên không thể so với Nhiên Đăng tốt hơn bao nhiêu, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Giữa chúng ta sự tình trước để qua một bên, bây giờ chủ yếu nhất là trước giải quyết vô thiên cái này uy hiếp, không biết Lục Áp Phật tổ nghĩ như thế nào. Nhiên Đăng mở miệng nói. Thiện. Lục Áp gật gật đầu nói, bọn hắn hết sức rõ ràng, lấy bọn hắn bây giờ riêng phần mi nhờ thực lực muốn đối kháng vô thiên lời nói, hiển nhiên căn bản cũng không hiện thực, chỉ có trước hợp lực đem vô thiên phá đổ, bọn hắn mới có cái khác cơ hội. Không biết hai vị Phật tổ chuẩn bị như thế nào giải quyết bản tọa đâu. Ngay tại hai người thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo tràn ngập trêu tức thanh âm trầm thấp truyền đến, ngay sau đó, một bóng người cũng hiển hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ kinh khủng vô lượng mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát. Kinh khủng khí chàng trực tiếp bao phủ toàn bộ đại điện. Cái gì? Vô thiên? Là ngươi? Nhìn thấy người tới bộ dáng về sau, Lục Áp sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, đáy mắt cũng hiện lên một vòng phẫn nộ cùng kiêng kỵ thần sắc, phải biết nơi này chính là hắn đạo tràng, đối phương vậy mà trực tiếp cưỡng ép xông tới, đây quả thực là đối với hắn sinh sinh đánh mặt, đồng thời nơi này thế nhưng là bị hắn bố trí không ít thủ đoạn, thế nhưng là đối phương lại có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào, thực lực này có thể nghĩ. Không sai. Chính là bản tọa, nghe nói hai vị Phật tổ muốn đối phó bản tọa, không ngại đến cùng bản tọa nói một chút, các ngươi hai cái chuẩn bị như thế nào động thủ. Vô thiên có chút trêu tức nhìn qua Nhiên Đăng cùng Lục Áp, từ tốn nói, phảng phất căn bản cũng không có đem hai người để vào mắt. Vô thiên, ngươi không nên quá làm cản, chúng ta thế nhưng là giáo chủ thân phong cổ Phật cùng Đại Nhật Như Lai Phật, mà ngươi thế nhưng là danh bất chính, nôn bất thuận. Bây giờ vậy mà mưu toan độc bá Phật môn, không khỏi cũng quá mức. Lục Áp thanh âm băng lãnh nói ra. Giáo chủ thân phong. Thật sự là cho cười, ta Vô Thiên nếu muốn trở thành Phật tổ, không cần người khác sắp phong, từ hôm nay hướng phía sau ta chính là vạn Phật chi tổ. Vô Thiên thanh âm băng lãnh nói ra, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm bá đạo khí tức. Cái gì? Vô Thiên, ngươi khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng. Nghe được Vô Thiên lời nói về sau, hai người trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Vô Thiên vậy mà như thế coi trời bằng vung. Cuồng vọng, bản Phật tổ ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Lục Áp trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Đưa tay lật một cái hổ lô trực tiếp xuất hiện trong tay. Bất ngờ chính là đỉnh tiêm sát phạt chí bảo Trảm Tiên Phi Đao. Mời bảo bối quay người. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức hung hăng hướng phía Vô Thiên trên thân bao phủ tới. Bay thẳng Vô Thiên nguyên thần mà đi. Ông! Bất quá đúng lúc này, đột nhiên chỉ gặp Vô Thiên trong mi tâm, một đóa hắc liên hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đem hắn nguyên thần hoàn toàn bao phủ lại, nhẹ nhõm hóa giải đạo này kinh khủng công kích. Cái gì? Lúc này, nguyên thần phòng ngự chí bảo. Nhìn thấy một màn này về sau, Lục Áp trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc, phải biết cái này Trảm Tiên Phi Đao chi như vậy kinh khủng, cũng là bởi vì hắn chủ yếu là nguyên thần công kích, thế nhưng là bây giờ Vô Thiên trên thân lại có như thế phòng ngự chí bảo, hiển nhiên là gắt gao đem Trảm Tiên Phi Đao cho khắc chế. Hừ. Bên cạnh Nhiên đang thấy thế, đưa tay lật một cái, một chiếc màu đen linh đèn hiển hóa ra ngoài, đầy trời ngọn lửa màu đen điên cuồng phun trào, hướng thẳng đến Vô Thiên trên thân bao phủ tới, bất ngờ chính là Tiên Thiên bốn đèn thứ nhất linh cứu đèn. Nhìn thấy Nhiên đang động tác về sau, Vô Thiên khỏe miệng cũng lộ ra một vòng như có như không trào phúng thần sắc, đồng dạng vẫn như cũ là không có chút nào di động, chỉ gặp dưới chân hắn, một đóa thập nhị phẩm màu đen đài sen trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem hắn quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Sinh sinh hóa hiểu linh cứu đèn công kích. Thập nhị phẩm Hắc Liên. Chẳng lẽ là thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên? Nhìn thấy Vô Thiên dưới chân Hắc Liên về sau, Nhiên đang sắc mặt lập tức đại biến, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc. Phải biết thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên đây chính là ma tổ La Hầu chí bảo, về sau càng là trở thành ma giáo trấn giáo linh bảo. Không đúng, cái này giống như cũng không là diệt thế Hắc Liên. Bất quá rất nhanh, Nhiên Đăng cũng phát hiện một chút dị thường, bởi vì cái này đài sen mặc dù nói là thập nhị phẩm Hắc Liên, thế nhưng là phía trên trừ thao thiên ma khí bên ngoài, cũng không có trong truyền thuyết thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên loại kia khí tức hủy diệt, với lại ngoại hình cũng cùng thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên có chút không thái nhất dạng. Đợt. Vừa ăn vài miếng dược, có chút buồn ngủ mệt, híp mắt 1-2 giờ, sau đó tái chiến. Hôm nay tận lực đem thiếu càng bổ sung. 18. Chương 309, Phật ma một thể. Nghịch thiên vô thiên. Thật là khủng khiếp ma khí, ngươi căn bản cũng không phải là người trong Phật môn, ngươi là người trong ma đạo. Ngươi đến cùng là người phương nào? Bên cạnh Lục Gáp thanh âm trở nên càng thêm băng lãnh, hiển nhiên Vô Thiên thủ đoạn hắn thấy, cái này căn bản cũng không phải là Phật môn thủ đoạn, ngược lại càng giống là ma đạo thủ đoạn. Ma. Phật. Thật sự là nông cạn, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, thế nhưng là cầm lấy đồ đao lời nói, Phật lại là cái gì? Phật ma bản một thể, các ngươi lấy tướng. Nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, Vô Thiên Tử Tôn nói. Hồ ngôn loạn ngữ. Thật sự là đại nghịch bất đạo. Phật ma bất lưỡng lập, ngươi vậy mà. Nhiên Đăng nghe được đối phương lời nói về sau, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng tức giận thần sắc, hiển nhiên là bị đối phương nói bừa cho chân kinh. Cô hủ. Đã như vậy lời nói, như vậy liền tiếp thu bản tọa độ hóa. Nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, Vô Thiên thanh âm cũng lập tức truyền đến, theo phía sau một đạo ngập trời hắc khí cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, hướng thẳng đến hai người trên thân bao phủ tới. Cái gì? Ngươi vậy mà muốn ma hóa chúng ta? Nhìn thấy Vô Thiên động tác về sau, hai người sắc mặt đại biến, hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra Vô Thiên mắt, đáy mắt tránh qua một vòng tức giận thần sắc. Mặt trời phần thiên. Phật hải vô lượng. Lục Áp cùng Nhiên Đăng lập tức khẽ quát một tiếng, chỉ gặp Lục Áp mãnh liệt hóa thành một vòng mặt trời, vô biên thái dương chân hỏa bộc phát, kinh khủng hơi thở nóng bỏng điên cuồng phun trào. Mà Nhiên Đăng trên thân thì tách ra vô lượng Phật quang, một cỗ mênh mông khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Phí công dãy rủa. Nhìn thấy hai người động tác về sau, Vô Thiên khỏe miệng cũng lộ ra một vòng khinh miệt thần sắc, trong mi tâm, hắc sắc quang mang đại thịnh, nguyên thần hắc liên lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài, vô biên ma khí trong nháy mắt điên cuồng phun trào. Sau đó trực tiếp đem hai người thân thể bao vây lại. Để hai người kinh hãi là, vô luận là bọn hắn Thái Dương chân hỏa vẫn là vô biên Phật quang, vậy mà đều hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắc khí thẩm thấu, từng đạo hắc khí cũng không ngư nở dê hướng phía trong cơ thể của bọn họ dâng lên. Làm sao có thể? Đáng chết, đây là thứ quỷ gì, vì cái gì không sợ Thái Dương chân hỏa nung khô? Phật pháp vô biên, Phật quang phổ chiếu. Hai người thấy thế trên mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi. bọn hắn phát hiện vô luận là Thái Dương chân hỏa vẫn là vô lượng Phật quang, vậy mà đối với năng lượng màu đen này đều không có biện pháp nào. Không có gì không có khả năng, đó là bởi vì ngươi nhóm trong lòng có ma, chỉ cần trong lòng có ma, liền không cách nào chống cự vô tướng ma khí thẩm thấu. Hai tôn Phật môn Phật tổ vậy mà trong lòng có ma, hiện tại các ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ à, Phật ma bản một thể, Phật vốn là ma. Vô Thiên thanh âm lập tức truyền ra, trong thanh âm cũng mang theo một loại vô biên ma lực. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hai người hiển nhiên căn bản là không cách nào tiếp thu cái này kết quả động, một cỗ kinh khủng bành trướng khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, hiển nhiên là muốn đem Vô Thiên trấn áp. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, chọn cá nhân trên người khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt, vô biên ma khí trong nháy mắt điên cuồng phun trào, trong chớp nhoáng này, chọn cá nhân trên người khí tức cũng trực tiếp tăng lên không chỉ gấp 10 lần, bành trướng khí tức vậy mà trong nháy mắt đem Nhiên Đăng cùng Lục Gáp hai người trấn áp lại. Cái gì? Cố khí tức này chuẩn thánh hậu kỳ? Không đúng, là chuẩn thánh đỉnh phong. Làm sao có thể, ngươi lại là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi? Điều đó không có khả năng, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi tại sao có thể có như thế thực lực cường đại? Cảm nhận được cố khí tức này về sau, hai người sắc mặt cũng triệt để biến, phải biết hai người bọn họ đều là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, thế nhưng là dễ dàng như thế liền bị trấn áp, thực lực đối phương có thể nghĩ. Không có gì không có khả năng, bản Phật tổ thần thông há lại các ngươi có thể tưởng tượng đến. Tiếp thu bản tọa độ hòa. Vô Thiên thanh âm băng lãnh nói ra, sau một khắc, kinh khủng hắc khí cũng rốt cục đem hai người bao phủ lại, hai người thân thể cũng kịch liệt giằng co, trong nguyên thần, vô lượng thần quang điên cuồng lấp lóe, muốn chặt đứt cái này hắc sắc ma khí, thế nhưng là để bọn hắn vô cùng tuyệt vọng là, mặc cho bọn hắn dây rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi cái này hắc sắc ma khí ăn mòn. Mất một lúc, từng đạo hắc sắc ma khí cũng từ bọn hắn trong mi tâm tỏa ra, chọn cá nhân trên người khí tức cũng nhiều ra một cỗ tà mị khí tức. Trong nháy mắt, không sai biệt lắm thời gian một nén nhang liền đi qua. Giờ phút này chỉ gặp hai người trong mi tâm xuất hiện một cái quỷ dị màu đen ấn ký, chọn cá nhân trên người cũng tản mát ra một cô vô cùng quỷ dị khí tức. Phật tâm chủng ma. Nhìn thấy một màn này về sau, Vô Thiên trong đôi mắt tinh quang bạo phát, hai đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt nở rộ, trực tiếp rơi xuống hai người trong đôi mắt, hai người thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó rất nhanh liền lấy lại tinh thần. 4-5. Lục Áp, Nhiên Đăng bái kiến Phật Tổ. Ngay sau đó, hai người lấy lại tinh thần về sau, ánh mắt cũng rơi xuống Vô Thiên trên thân, trong đôi mắt cũng tràn ngập vô tận cuồng nhiệt thần sắc. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi lì hệ nở vi bản tọa hai đại hộ pháp. Vô Thiên thanh âm trầm thấp nói ra. Là, Phật Tổ. Hai người không có chút nào dị nghị, lúc này cũng liền vội mở miệng nói. Cùng lúc đó, tại vực ngoại hỗn độn bên trong một chỗ không gian bên trong. Đáng chết, ngươi là ai? Dừng tay, mau dừng tay. Chỉ nghe một đạo vô cùng thanh âm hoảng sợ truyền đến, toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Chỉ gặp không gian này bên trong, vô biên ngập trời hắc khí điên cuồng phun trào, ở trung ương thì là một đạo kim sắc hư ảnh phía trên, tách ra vô biên mênh mông Phật quang, phảng phất có thể đem trọn cái thế gian tất cả mọi thứ đều tịnh hóa. Khắc khắc khắc, từ bỏ đi, vô dụng, trong lòng ngươi đã có ma. Tràn ngập ma độc thanh âm truyền đến, từng đạo hắc khí cũng không ngưng nở rễ hướng phía kim sắc hư ảnh bên người tụ tập đi qua. Đáng giận, Phật pháp vô biên. Một đạo tiếng quát khẽ truyền đến, trong nháy mắt, chỉ gặp kim sắc hư ảnh trên thân quang mang đại thịnh, trong nháy mắt hóa thành một tôn kim sắc pháp tướng, vô lượng thần quang tỏa ra, hướng thẳng đến hắc sắc ma khí phía trên bao phủ tới, phảng phất muốn đem hắc sắc ma khí tịnh hóa. Thế nhưng là để hắn có chút kinh hãi là, kim sắc quang mang này đang cùng hắc sắc ma khí đụng vào trong nháy mắt vậy mà lúc bị đồng hóa, không sai, liền là đồng hóa, cái loại cảm giác này liền như là hai loại năng lượng bản thân lì hệ n là một thể. 10 điểm quỷ dị. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, kim sắc hư ảnh trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc. Đợt, ngủ vừa cảm giác dậy, vẫn là cảm giác không tốt lắm, lại đi phòng khám bệnh treo một cái một chút, vừa trở về, trước đưa lên một chương. Bệnh tới như núi sập, khử bệnh như kéo tơ, lời nói này một điểm không sai, cảm giác hiện tại thân thể thật to lớn không bằng trước, lấy phía trước một cái nho nhỏ cảm bạo, kháng một ngày liền đi qua, hiện tại uống thuốc liên quan truyền dịch còn không được. Thật mẹ nó tuế nguyệt không tha người A Ngàn. 18. Chương 310, Kinh Thiên Tính Toán. Ve sầu thoát xác. Không có gì không có khả năng. Ma quang phổ chiếu. Tại hư ảnh kinh hai ánh mắt bên trong hư không màu đen hư ảnh vậy mà cũng kết thành một đạo pháp tướng. Với lại nhất làm hắn kinh hãi là, cái này pháp tướng vậy mà cùng hắn pháp tướng giống như lúc, chỉ là một cái kim sắc một cái màu đen, thậm chí cái này màu đen pháp tướng tại huyền diệu trình độ bên trên so kim sắc pháp tướng chỉ có hơn chứ không kém. Hắc sắc ma quang trong nháy mắt nở rộ, trực tiếp đem kim sắc Phật quang thôn phệ, tại hắc sắc ma quang bao phủ phía dưới, kim sắc Phật quang gần như trong nháy mắt liền trực tiếp bị thôn phệ, không đúng, phải nói là bị đồng hóa. Làm sao có thể, đây là... Ngươi làm sao lại thánh Phật pháp tướng? Kim sắc hư ảnh trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc. Thánh Phật pháp tướng. Tiếp dẫn a tiếp dẫn, ngươi chẳng lẽ đều quên các ngươi phương pháp là từ đâu mà đến a? Màu đen hư ảnh thấy thế, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, lạnh lùng nói ra. 207 không sai, cái này kim sắc hư ảnh bất ngờ chính là bị lao tử phong ấn tiếp dẫn dấu ấn nguyên thần. Ân. Nghe được đối phương lời nói về sau, tiếp dẫn trên mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, phảng phất nghĩ đến cái gì, khuôn mặt lập tức cũng biến thành vô cùng âm trầm. Hồng hoang bên trong đều coi là ta mở trăm bên cạnh cửa chính là Tây Phương giáo sáng tạo, chính là phương Tây hai người một mình sáng tạo, bất quá trên thực tế, hiển nhiên cũng không phải là như thế, những vật này tất nhiên có hai người bọn họ một mình sáng tạo, thế nhưng là trên thực tế rất nhiều thứ đều là từ cái khác địa phương. Truyền thừa mà đến, lúc trước ma tổ La Hầu bị Hồng quân đánh bại, phương Tây bị hủy, mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thì dưới cơ duyên, tìm tới La Hầu động phủ, từ bên trong đạt được La Hầu truyền thừa. Không qua bọn hắn tự nhiên hết sức rõ ràng La Hầu thân phận, cho nên tự nhiên là không có hoàn toàn tiếp thu La Hầu đạo và pháp, mà là tham khảo La Hầu một chút đạo và pháp, sáng chế một chút hoàn toàn mới đồ vật. La Hầu vẫn lạc thời điểm mặc dù nói bất quá nửa bước hỗn nguyên chi cảnh tu vi, thế nhưng là trên thực tế, La Hầu nguyên bản đây chính là đỉnh phong hỗn độn ma thần, thỏa thỏa thiên đạo chi cảnh tu vi, cho nên đạo và pháp tự nhiên là vô cùng huyền diệu, tiếp dẫn cùng chuẩn đề coi là tham khảo La Hầu đạo và pháp, đi ra chính mình đạo và pháp. Bất quá bây giờ xem ra, hiển nhiên bọn hắn vẫn còn có chút mong muốn đơn phương, La Hầu đạo và pháp ở đâu là dễ dàng như vậy có thể đánh vỡ. Nghĩ thông suốt liền tiếp thu bản tọa dung hợp đi, chỉ có cùng bản tọa dung hợp một thể, ngươi mới có báo thủ hy vọng. Nếu không lời nói, lấy ngươi thủ đoạn, đời này cũng đừng nghĩ báo thủ, chỉ có thể ở cái này tối vô thiên ngày địa phương vĩnh viễn yên tĩnh lại. Màu đen hư ảnh thanh âm lập tức truyền ra. Đáng chết, từ vừa mới bắt đầu ngươi ma giáo liền đang tính kế chúng ta. Tiếp dẫn sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, giờ khắc này, hắn ẩn ẩn cũng minh bạch một ít chuyện, có lẽ lúc trước từ hai người bọn họ tiến vào La Hầu động phủ tới nói, cái này chỉ sợ sẽ là một cái bẫy, một cái nhằm vào bọn họ cái bẫy, hoặc là nói là La Hầu lưu lại chuẩn bị ở sau. Khắc khắc khắc. Màu đen hư ảnh cười quái dị một tiếng, sau đó hướng thẳng đến tiếp dẫn bên này bay lượn mà lại đây, thao thiên ma khí trong nháy mắt nở rộ, hiển nhiên là chuẩn bị thôn phệ hết đối phương. Đáng giận, muốn thôn phệ ta. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Giờ phút này tiếp dẫn hiển nhiên cũng không chuẩn bị nhận mệnh, trên thân kim quang tăng vọt, trực tiếp câu thông hư không thiên đạo, vô biên thiên đạo pháp tắc trong nháy mắt bộc phát, muốn thông qua thiên đạo pháp tắc khí tức đem đối phương triệt để trấn áp. Thế nhưng là để hắn có chút kinh hãi là, cho dù là hắn điều động thiên đạo pháp tắc lực lượng, tại ở gần đối phương trong nháy mắt liền trực tiếp tiêu tan, phảng phất hoàn toàn bị đối phương miễn dịch. Vô dụng, ta nói, Phật ma bản một thể, chúng ta vốn là một thể, ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta, ngươi mãi mãi cũng không giết chết được ta. Màu đen hư ảnh mở miệng nói. Ta không tin. Tiếp dẫn trong đôi mắt tràn đầy dữ tợn thần sắc, hiển nhiên là không định tiếp thu loại này số mệnh. Còn chưa động thủ. Đúng lúc này, màu đen hư ảnh mãnh liệt khẽ quát một tiếng, sau một khắc, chỉ gặp tiếp dẫn thân thể chấn động mạnh một cái. Sau đó trong mi tâm, một đạo hắc sắc ma quang trong nháy mắt nở rộ, vô lượng ma khí cũng lập tức bộc phát, chọn cá nhân trên người khí tức cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng bạo loạn. Cái gì? Tâm ma. Tiếp dẫn sắc mặt kỳ biến, hiển nhiên đã nhìn ra, cái này màu đen khí tức bất ngờ chính là tâm ma lực lượng, ban đầu ở cùng lao tử giao phong thời điểm, tiếp dẫn trong lúc vô tình dẫn động bản thân tâm ma, phía trước thời điểm một lòng muốn đem lão tử trọng thương, cho nên toàn lực thôi động tâm ma lực lượng, thế nhưng là về sau hắn phát hiện, cái này tâm ma như là như giỏi trong xương, căn bản là không cách nào loại trừ. Phía trước thời điểm hắn chỉ có thể đem tâm ma lực lượng chấn áp lại, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay vậy mà bạo loạn ra. Vô tướng thiên ma, ma tùy tâm sinh, thiên ma phụ thể. Màu đen hư ảnh thấy thế, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, sau một khắc, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo huyền diệu màu đen đạo văn trong nháy mắt quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào tiếp dẫn trong mi tâm. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp kết ấn trên thân, kim sắc cùng hắc quang điên cuồng giao phong, hiển nhiên đang tiến hành giằng co, mặc dù nói kim sắc Phật quang mênh mông vô biên, thế nhưng là cái kia hắc sắc ma khí vô hình vô tướng. Hơn nữa còn có thể đồng hóa kim sắc Phật quang, dần dần kim sắc Phật quang cũng dần dần bị đồng hóa, thôn phệ. Thẳng đến cuối cùng, tiếp dẫn thân thể kim sắc Phật quang cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là vô tận hắc sắc ma khí, trong mi tâm, một đạo màu đen ấn ký hiển hóa ra ngoài. Chạm. Đột nhiên, chỉ gặp tiếp dẫn miệng bên trong khẽ quát một tiếng, trên thân hắc sắc quang mang trong nháy mắt đại thịnh, sau đó sau lưng, một đạo thân ảnh màu đen cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, mà nguyên bản trên người hắn cũng lại một lần nữa khôi phục kim sắc quang mang, bất quá nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện, giờ phút này kim sắc tiếp dẫn mặc dù nói khí tức đồng thời không có cái gì quá đại biến hóa, bất quá thần sắc lại là có chút ngốc trệ, như là một tôn khôi lỗi. Hưu. Sau một khắc, màu đen tiếp dẫn hư ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp dung nhập màu đen hư ảnh trong cơ thể, trong khoảnh khắc, màu đen hư ảnh trên thân khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, vô biên ma khí cũng điên cuồng phun trào. Khắc khắc khắc. Cuối cùng là có chút bộ dáng. Là thời điểm nên rời đi. Một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp truyền đến, sau đó cả người thân thể hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng thẳng đến cấm chế bên ngoài thẩm thấu mà đi. Mất một lúc liền trực tiếp rời đi cấm chế. Ân. Mà tại đối phương rời đi trong nháy mắt, hỗn độn bên trong, lão tử đạo tràng, lão tử trong đôi mắt mãnh liệt mở ra, ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được chính mình phong ấn tiếp dẫn cấm chế xuất hiện một tia gợn sóng, thần niệm cũng trong nháy mắt bao phủ. Ân. Chẳng lẽ là ảo giác? Bất quá rất nhanh hắn phát hiện, cấm chế này đồng thời không có chút nào bị động qua dấu hiệu, đồng thời tại trong cấm chế hắn cũng cảm nhận được tiếp dẫn khí tức, mặc dù nói có chút suy yếu, nhưng là này khí tức tuyệt đối là tiếp dẫn. Cuối cùng cảm ứng một cái, phát hiện đồng thời không có cái gì dị thường về sau liền thu hồi thần niệm, lão tử không biết là, màu đen hư ảnh hoàn toàn là mượn nhờ tiếp dẫn tâm ma vô hình vô tướng lực lượng giáng lâm, căn bản cũng không có chạm tới hắn cấm chế. Dù sao lão tử tại cấm chế phía trên vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo lạc ấn mà thôi, chỉ cần không xúc động cấm chế lời nói, tự nhiên cũng liền không cách nào phát động cái này một dấu ấn. 18. Chương 311, khí vận dung hợp. Hồng Ngông Huyền Thiên ấn. Theo phía sau lão tử trực tiếp lắc đầu, bây giờ hắn đi qua trong khoảng thời gian này bế quan về sau, tại lửa nở dê lớn khí vận ra chỉ phía dưới, cuối cùng là đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng thiên đỉnh phong, bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bắt trọng thiên chi cảnh. Tại bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bắt trọng thiên về sau, hắn thực lực cũng lại một lần nữa có một cái to lớn tiêu thăng. Ngay sau đó, phảng phất nghĩ đến cái gì, lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tôn kim sắc ấn tỷ trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, hai đạo kinh khủng chu nở dê thiên khí tức cũng từ phía trên phát ra, hai cỗ kinh khủng hùng hậu khí vận lực lượng cũng từ phía trên tràn ngập ra, cái này hai tôn kim sắc ấn tỷ không phải đừng, bất ngờ chính là hai kiện tiên thiên chí bảo Huyền Thiên ấn cùng Không Động ấn. Theo thứ tự là huyền môn cùng nhân tộc quyền hành biểu tượng. Ngay tại phía trước chính mình đột phá thời điểm, lão tử phát hiện, cái này hai kiện linh bảo vậy mà sản sinh một loại huyền diệu cộng minh, ẩn ẩn có một loại muốn lẫn nhau tướng tan cảm giác. Chỉ gặp giờ phút này hai phe kim sắc ấn tỷ cũng bắt đầu khẽ run lên, phảng phất tại cộng minh, nhìn thấy một màn này về sau, lão tử sắc mặt cũng lập tức bắt đầu không ngừng biến ảo. Có lẽ, rất nhanh lão tử trong đầu cũng toát ra một cái lớn mật suy nghĩ. Không đường lúc Huyền Thiên ấn vẫn là Không Động ấn đều là tiên thiên chí bảo cấp bậc tồn tại, mà mặc kệ là nhân tộc vẫn là huyền môn khí vận giờ phút này đều đã đạt tới một loại cường thịnh trạng thái, nếu như có thể đem hai kiện chí bảo hợp lại làm một lời nói, có lẽ sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Nghĩ tới đây về sau, lão tử cũng đã không còn mảy may chần chờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người cũng trực tiếp tiến vào một phương lạ trong thiên địa, bất ngờ chính là Hỗn Độn Châu bên trong trung thiên thế giới, bởi vì hắn tu vi đột phá, bây giờ Hỗn Độn Châu thế giới cũng lại một lần nữa lớn mạnh không ít, mặc dù nói còn không có đạt đến đỉnh điểm trung thiên thế giới cấp bậc, bất quá lại cũng so với bình thường trung thiên thế giới cường đại không ít. Cuối cùng cũng có một ngày, cái này Hỗn Độn Châu bên trong thế giới sẽ trở thành một phương chân chính đại thiên thế giới. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiên định thần sắc. Đến lúc đó một khi cái này Hỗn Độn Châu thế giới tiến hóa thành một phương chân chính đại thiên thế giới lời nói, như vậy lão tử coi như tương đương ở tại có một phương đại thiên thế giới pháp lực ủng hộ, cái này uy năng có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch thiên, bất quá lão tử cũng hết sức rõ ràng, muốn đạt đến trình độ kia lời nói, hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy, trung thiên thế giới thuế biến đến đại thiên thế giới, xa xa muốn so tiểu thiên thế giới thuế biến đến trung thiên thế giới muôn khó khăn nhiều. Theo phía sau lão tử đem những thứ này ngổn ngang suy nghĩ dứt bỏ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hỗn Độn đỉnh phía trước có độc giả coi là Hỗn Độn đỉnh bị Hồng Quân đen đi. Ta cũng là có chút im lặng, đây là tuyệt đối không có chuyện gì. Hỗn Độn đỉnh mãi mãi cũng là nhân vật chính, đen là vĩnh viễn sẽ không bị cướp mất, mọi người yên tâm. Hiển hóa ra ngoài, rơi xuống lao tử trước mặt. Ngay sau đó, hai phe kim ấn cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào Hỗn Độn đỉnh bên trong. Lúc này đây, lao tử chuẩn bị lấy Hỗn Độn đỉnh tạo hóa lực lượng làm cơ hội, nếm thử để hai phe kim ấn dung hợp. Ông ngong ngong. Khi tiến vào Hỗn Độn đỉnh trong nháy mắt, hai tôn kim ấn phía trên mãnh liệt tách ra một đạo chu nở dê thiên hào quang, Sau đó toàn bộ ấn tỷ bản thân cũng bắt đầu kịch liệt rung động, vô biên mênh mông uy năng cũng trong nháy mắt ở trong hư không bạo phát đi ra, một tím một kim hai đầu khí vận kim long cũng phóng lên tận trời, chiếm cứ ở trong hư không. Không động ấn phía trên khí vận kim long bảy biện ra kim sắc, mà huyền thiên ấn khí vận kim long thì khuynh hướng màu tím. Giờ phút này hai đầu khí vận kim long cũng ở trong hư không xen lẫn đến cùng một chỗ, cái loại cảm giác này phảng phất là tại thôn phệ cùng đồng hóa, lại phảng phất tại dung hợp, màu tím cùng kim sắc hoàn toàn giao tan đến cùng một chỗ. Vô biên tạo hóa lực lượng cũng điên cuồng phun trào, điên cuồng hướng phía bên trong hư không hai đầu khí vận kim long phía trên bao phủ tới. Trong nháy mắt, hơn ngàn năm thời gian liền đi qua. Ông. Đúng lúc này, hỗn độn đỉnh bên trong, một cỗ vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nương theo lấy một đạo cao vút tiếng long ngâm truyền ra, một đạo tử kim sắc hào quang phóng lên tận trời, chỉ gặp một đầu khí thế rộng rãi tử kim sắc thần long chiêm cư ở trong hư không, một cỗ vô biên mênh mông khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Tại tử kim sắc thần long phía dưới, thì là một phương tỏa ra vô lượng thần uy tử kim sắc ấn tỷ phía trên bàn nhàn rỗi chi nở cái tử kim sắc cựu trảo kim long, một cỗ chí cao vô thượng khí tức cũng từ phía trên phát ra, phảng phất có thể trấn áp thiên địa hoàn vũ. Thành công. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử đáy mắt lập tức hiện lên một vòng kích động thần sắc, giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm giác được, huyền thiên ấn cùng không động ấn đã hoàn mỹ dung hợp được, hai cỗ khí vận kim long cũng hoàn mỹ giao tan đến cùng một chỗ, giờ phút này hắn phát hiện hai đạo khí vận kim long giao tan về sau, khí vận trong lúc đó tăng lên ba thành không ngừng, đôi này lão tử tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại kinh hỉ, hiển nhiên hai cỗ khí vận dung hợp hiệu quả là... Cái này chống rông gia tăng lượng NG lớn khí vận lại một lần nữa để lão tử tu vi bước ra một bước nhỏ, nguyên bản vừa mới đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Bát Trọng Thiên sơ kỳ, giờ phút này đã thành công bước vào Bát Trọng Thiên trung kỳ cảnh giới, phải biết đến hắn cảnh giới này, mỗi một bước nhỏ đều cần vô tận tích lũy. Với lại khí vận kim long dung hợp về sau, hiển nhiên cũng rõ ràng xuất hiện một chút lột xác, nguyên bản hai đầu khí vận kim long đều là ngũ trảo kim long, mà giờ khắc này bên trong hư không tử kim sắc thần long thì là cựu trảo thần long. Cái kia mênh mông khí tức rõ ràng so với lúc trước đợi cường đại không chỉ gấp 10 lần. Ngang. Theo phía sau chỉ gặp bên trong hư không tử kim sắc khí vận thần long quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không nhập xuống phương tử kim sắc ấn tỷ bên trong, một cỗ vô lượng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát. Quả nhiên thuế biến A. Hỗn độn linh bảo, không sai, không sai. Cảm nhận được cái này một tôn hoàn toàn mới tử kim sắc ấn tỷ phía trên khí tức về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Nguyên bản huyền thiên ấn cùng không động ấn tại khí vận gia trì phía dưới, đều đã đạt tới tiên thiên trí bảo cực hạn, bây giờ hai kiện trí bảo dung hợp, hiển nhiên cũng triệt để hoàn thành thuế biến, từ tiên thiên trí bảo thuế biến đến hỗn độn linh bảo cấp bậc, mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là vừa mới bước vào hỗn độn linh bảo cấp bậc, thế nhưng là so với phía trước tới nói hiển nhiên là mạnh hơn lớn quá nhiều. Với lại thành công thuế biến đến hỗn độn linh bảo về sau, trấn áp khí vận hiệu quả hiển nhiên muốn so với lúc trước đợi càng thêm cường đại không ít. Với lại theo khí vận tăng trưởng, cái này ấn tỷ phẩm cấp hiển nhiên cũng sẽ không ngừng thuế biến. Từ giờ trở đi, liền gọi là Hồng Mông Huyền Thiên ấn tốt. Liếc mắt một cái trước mắt hoàn toàn mới kim sắc ấn tỷ, lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, sau một khắc, chỉ gặp ấn tỷ phía trên, cũng xuất hiện bốn cái huyền diệu đạo văn, bất ngờ chính là Hồng Mông Huyền Thiên. Đợt, cả ngày hôm nay ăn một bữa cơm, một điểm khẩu vị đều không có, toàn thân không có sức lực, thân thể này thật sự là phế, ta quyết định. Chờ cái này lần khôi phục về sau, sau này mỗi ngày rút ra một canh giờ rèn luyện thân thể, không thể chết chỗ ở, lại chỗ ở thật sự muốn phế. Không nhiều kéo, tiếp tục lại viết điểm tới. 18. Chương 312, Phật môn cùng thiên đình dị động. Tôn ngộ không sợ. Phu quân, ngươi xuất quan. Phu quân, ngươi tu vi. Đột phá. Lao tử vừa mới xuất quan, nữ hoa hậu thổ mấy người liền phát giác được, nhìn qua trước mắt Lao tử, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Ân, đã đột phá. Lao tử gật gật đầu nói. Thật sự là quá tốt. Nghe được Lao tử lời nói về sau, mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc. Lao tử thực lực càng mạnh, đối bọn hắn tới nói chỗ tốt hiển nhiên cũng liền càng lớn. Hy Hòa, Thường Hy còn có Tây Vương Mẫu, ba người các ngươi đều đã đến chuẩn thánh đỉnh phong, nên nếm thử trùng kích một cái hôn nguyên chi cảnh. Theo phía sau Lão tử ánh mắt cũng rơi xuống Hy Hòa ba cá nhân trên người, cảm ứng được ba cá nhân trên người khí tức về sau, mở miệng nói. Ân, chúng ta gần nhất cũng đang chuẩn bị bế quan. Hy Hòa mấy người cũng gật gật đầu nói, bởi vì có Lao tử cung cấp đan dược duyên cớ, bọn hắn nội tình cũng đều vô cùng hùng hậu, giờ phút này tất cả đều đạt tới chuẩn thánh cực hạn. Đây là Hỗn Nguyên Phá Trướng đan cùng Cựu Chuyển Hỗn Nguyên đan, còn có một số Hỗn Nguyên Ngộ Đạo đan. Hẳn là đủ để cho bọn hắn đột phá Hỗn Nguyên chi cảnh. Lao tử mở miệng nói, trực tiếp xuất ra mấy cái bình ngọc nói ra, những đan dược này đều là hắn chuyên môn luyện chế ra đến, cái này Hỗn Nguyên Phá Trướng đan không cần phải nói, từ danh tự cũng có thể nghe được, chính là vì đột phá Hỗn Nguyên chi cảnh làm chuẩn bị đan dược. Ân, đa tạ phu quân. Nghe được Lao tử lời nói về sau, mấy người cũng gật gật đầu nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng mừng rỡ biểu lộ, chuẩn thánh chi cảnh mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là các nàng lại hết sức rõ ràng, chỉ có chân chính đến Hỗn Nguyên chi cảnh tại phương này trong thiên địa mới xem như chân chính một phương cường giả đỉnh cao. Gần nhất tam giới có động tĩnh gì? Phật môn bên kia nhưng có cái gì dị động? Lao tử ánh mắt cũng rơi xuống mấy cá nhân trên người hỏi. Tam giới ngược lại là cũng không có sinh ra cái gì chuyện trọng đại, trên cơ bản vẫn là đạo thống chi tranh, bất quá nhân giáo vẫn luôn là độc chiếm vị trí đầu, về phần Phật môn gần nhất ngược lại là điệu thấp rất. Ổn bên dưới theo hầu về sau vậy mà liền yên tĩnh lại, vậy mà không có chút nào nửa điểm muốn khuyết trương ý tứ. Nữ hoa mở miệng nói. Vô thiên đâu? Lao tử hỏi. Vô thiên đã triệt để khống chế toàn bộ Phật môn, bây giờ toàn bộ Phật môn đã triệt để trở thành vô thiên độc đoán, đại nhật Như Lai Phật cùng nhiên đăng cổ Phật đều đã đối với vô thiên túi đầu xưng thần. Với lại gần nhất chúng ta phát hiện, Phật môn mặc dù nói cũng không có khuyết trương đạo thống ý tứ, thế nhưng là cùng thiên đình đi lại là càng ngày càng gần. Giống như đang mưu đồ thứ gì. Hậu thổ cũng mở miệng nói. Dạng này a, thiên đình cùng Phật môn a, hy vọng bọn họ đừng làm ra cái gì yêu thiêu thân a. Lao tử cười lạnh một tiếng nói. Trước đó không lâu Phật môn cùng thiên đình sinh ra một việc. Có lẽ trong đó có cái gì mở ám, chỉ là chúng ta cũng không có phát hiện. Lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, Tây Vương Mẫu mở miệng nói. A, sự tình gì? Lao tử có chút hiếu kỳ nói ra. Là Ngọc Đế bảy cái nữ nhi. Bọn hắn hạ phàm. Tây Vương Mẫu nói ra. Thất tiên nữ hạ phàm. Chẳng lẽ là thất tiên nữ cùng Đồng Vĩnh? Lao tử phảng phất nghĩ đến cái gì, có chút ngoài ý muốn nói ra. Trong đầu hắn hiển nhiên nghĩ đến kiếp trước truyền thuyết Đồng Vĩnh cùng thất tiên nữ cố sự. Ân, phu quân ngươi biết. Nhìn thấy Lao tử bộ dáng về sau, Tây Vương Mẫu cũng có chút ngạc nhiên nhìn qua Lao tử. Nói một chút, bất quá cái này thất tiên nữ cùng Đồng Vĩnh cùng thiên đình cùng Phật môn có quan hệ gì? Lao tử hỏi. Vốn là không có quan hệ, bất quá về sau ta trong lúc vô tình tại lĩnh hội sáu đạo thời điểm, phát hiện cái này Đồng Vĩnh thân phận chân chính lại là phương Tây Phật tử chuyển thế. Ở trong đó có lẽ có cái gì tính toán? Bên cạnh hậu thổ nói ra. Ân, Đồng Vĩnh là đệ tử Phật môn. Đệ tử Phật môn cưới thiên đình thất công chúa. Cái này, Lao tử trong đầu cũng không ngừng bắt đầu suy nghĩ, nếu như là phổ thông phương Tây Phật tử cùng thiên đình phổ thông tiên nữ lời nói, Lao tử có lẽ sẽ không quá để ý. Nhưng là nếu đổi lại là thất tiên nữ lời nói, Lao tử có thể cũng không tin trong lúc này không có cái gì mờ ám. Với lại gần nhất những năm gần đây, ta phát giác được, phương Tây không ít Phật tử đều lựa chọn luân hồi lịch kiếp. Bây giờ trên mặt đất tiên giới tứ đại bộ châu không ít địa phương đều xuất hiện Phật tử sinh ra dấu hiệu. Cái này Phật môn tựa như là muốn cho tàn lại cháy. Hậu thổ lại một lần nữa nói ra. Phật tử luân hồi lịch kiếp. Nghe được cái này về sau, Lao tử lông mày cũng nhăn lại đến. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Phật môn muốn thông qua loại phương thức này khôi phục lời nói, gần như không có khả năng, trong lúc này khẳng định còn có cái gì cái khác tính toán. Lao tử trầm ngâm một lát về sau, bản năng cảm giác sự tình sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Mật thiết chú ý Phật môn động tĩnh, không cần cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Không nghĩ ra về sau, cuối cùng cũng chỉ có thể mật thiết chú ý bọn hắn động tĩnh, phải biết Lao tử thế nhưng là hết sức rõ ràng, bây giờ Phật môn cong phía sau thế nhưng là lại xuất hiện một cái hắc thủ. Thậm chí Lao tử đã ẩn ẩn đã đoán được đối phương lai lịch, nhưng là bây giờ hắn đồng thời không muốn đánh cỏ động rán. Biết, phu quân. Mấy người gật gật đầu nói. Nhân giáo tam đại đệ tử bây giờ như thế nào? Lao tử lập tức lại một lần nữa hỏi, đối với nhân giáo nhị đại đệ tử Lao tử cũng không có quá lo lắng, vô luận là tam tiêu cũng tốt, vẫn là khổng tuyên bọn người cũng được, tất cả đều đã trưởng thành đến một mình đảm đương một phía tồn tại, cho dù là tu vi thấp nhất thân công báo, cũng mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Đủ để một mình đảm đương một phía, cho nên bây giờ Lao tử quan tâm chính là nhân giáo tam đại đệ tử. Đều coi như không tệ, đều trên mặt đất tiên giới du lịch. Thường Hy nói ra, đúng, cái kia hầu tử đâu, hiện tại như thế nào? Đống nhiên phảng phất muốn nói gì, Lao tử cũng lại một lần nữa hỏi. Ngộ không từ hỗn độn đại chiến về sau, vẫn đang bế quan, cho tới bây giờ còn không có xuất quan. Nữ hoa nghe được Lao tử lời nói về sau, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng biểu lộ quái dị, mở miệng nói. Bế quan. Cầu thí, cái con khỉ này khó tránh khỏi có chút quá sợ a. Nghe được nữ hoa lời nói về sau, lão tử cứ thế một cái, lúc này cũng cười nhạo một tiếng, hiển nhiên cũng không tin tưởng quỷ này lời nói, nếu như là vừa mới bắt đầu đang bế quan lời nói, lao tử ngược lại sẽ không hoài nghi, dù sao hắn vừa mới đột phá hỗn nguyên chi cảnh, thế nhưng là bây giờ đã qua lâu như vậy, còn đang bế quan, đây là lừa gạt quỷ đâu. Quả nhiên, tại lao tử cảm ứng bên trong, Tôn Ngộ Không giờ phút này mặt mũi tràn đầy phiền muộn cùng xoắn xuýt chôn nở ở chính mình trong đạo trường, cùng lúc đó, tại hắn trước mặt, thì là một màn sáng bên trong thì là hai bóng người, không phải người khác, chính là Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hài Nhi. Hiển nhiên giờ phút này Tôn Ngộ Không thời khắc đều đang chăm chú Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hài Nhi hai người cha. Cái này sợ hàng. Lao tử không nghĩ tới tại việc khác tình bên trên không sợ trời không sợ đất Tôn Ngộ Không, bây giờ vậy mà sợ, lúc này cũng không chần chờ chút nào, đưa tay trộn một cái, trong nháy mắt, không gian xung quanh mãnh liệt vặn vẹo đi, sau đó một đạo bóng người vàng nóng lập tức hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Tôn Ngộ Không. 18. Chương 313, nổi giận Ngộ Không. Hoa Văn tìm đường chết trường nhĩ. Người nào, vậy mà ám toán ta lao tôn. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị bắt được, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng là hoảng hốt, phải biết, bây giờ hắn nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, với lại dung hợp hoàn chỉnh Hỗn Thế Tứ Hầu bản nguyên, mặc dù nói so ra kém Hỗn Độn Ma Viên, thế nhưng là thiên phú tuyệt đối là nhất đẳng, bây giờ lại bị thần không biết quỷ không hay bắt, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Ách, đệ tử bái kiến lão sư. Bất quá khi thấy rõ trước mắt tràng cảnh về sau, Tôn Ngộ Không cũng cứ thế một cái, rất nhanh kịp phản ứng, đồng thời trong lòng cũng liền thoải mái, lấy lao tử thực lực, làm đến điểm này ngược lại cũng không phải là cái gì hiếm lạ, dù sao lão tử phía trước thế nhưng là một tay đánh giết chuẩn đề, sau đó vung tay chấn áp tiếp dẫn, thực lực kia mạnh thế nhưng là cho Tôn Ngộ Không tạo thành không nhỏ chấn động.